Tạ Mẫn nhưng cho tới bây giờ không thấy Mưu Huy Dương dùng kiếm như vậy cố ra vẻ tí, thấy Đàm Cung Phụng bảo kiếm lên tản mát ra kiếm khí, có chút lo lắng hỏi, chồng, người này nhìn như thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, ngươi có phải hay không hắn đối thủ hả? Ngươi có phải hay không thấy hắn thanh phá kiếm kia ra chỉ chân khí sau đó trở nên quang loẹ loẹ, liền cho rằng hắn rất lợi hại hả? Mưu Huy Dương hỏi. Thấy Tạ Mẫn gật đầu, Mưu Huy Dương ở đầu nàng lên nhẹ nhàng bắn một chút nói, nha đây là đang lãng phí chân khí làm ra vẻ. Xem ta một hồi làm sao đem hắn đánh cho thành ngu đần. Ngưu Huy Dương nói chuyện đồng thời ôm Tạ Mẫn eo thon, dùng mềm lực đem nàng đưa đến hơn 10 mét ra nhị tiến cửa trước, đừng lo lắng, ở đó thật tốt đợi xem chồng em đại phát thần uy là được. Tiểu tử tự tìm cái chết. Vậy Đàm Cung Phụng vốn là từ cầm thân phận, ngại quá trước hướng Ngưu Huy Dương động thủ, nghe được cái này loại làm nhục người sau đó, nổi cơn giận dữ dưới, lại cũng không để ý thân phận gì, nổi giận gầm lên một tiếng đem kiếm nhất bày. Một chiêu độc lưỡi lẻ lưỡi liền hướng Mưu Huy Dương ngực một kiếm đâm tới. Ngươi bị thương loại này đồ sát, đồng hư vô dụng cũng muốn tổn thương ta, không biết ngươi là ở đâu ra lòng tin. Trong lúc nói chuyện gặp trường kiếm tấn công tới, Mưu Huy Dương vung ra một quyền nện ở Đàm Cung Phụng trên thân kiếm, đem Đàm Cung Phụng kiếm đập ra sau đó, thuận thế một chiêu tiên nhân chỉ đường dường như Chu gia nhị trưởng lão buồng tim đã tới. Vậy Đàm trưởng lão một cái hoành thân cất bước, thân thể hướng cạnh lướt ngang một thước, tránh qua Mưu Huy Dương một cước này. Có thể tránh được một cước kia sau nhưng tránh thoát Mưu Huy Dương tay trái đánh ra một quyền, bị một quyền đánh vào ngực. Làm sao có thể, người tốc độ ra quyền làm sao có thể nhanh như vậy? Đàm Cung Phụng bị một quyền này đập miệng phun máu tươi, nhìn Mưu Huy Dương trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng cùng vẻ không cam lòng. Hê hê, chúng ta căn bản cũng không ở cùng một phương diện, cái này có gì không thể nào? Mưu Huy Dương nghe xong làm điệu bộ nói. Cái này, trước vậy Chu Cung Phụng bị một cái tiêu diệt. Bọn họ còn có thể cho rằng đó là Chu Cung Phụng khinh thường dưới, bị Mưu Huy Dương đánh lén thuận lợi. Nhưng bây giờ là Đàm Cung Phụng dẫn đầu phát động công kích. Ở Đàm Cung Phụng ở dẫn đầu phát động công kích dưới tình huống, còn bị Mưu Huy Dương hai quyền một cước liền đánh miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi, rất nhiều người trừ kinh hoàng ra chỉ còn sót manh hút hơi lạnh. Đối với vậy Đàm Cung Phụng nói một câu sau đó, Mưu Huy Dương nhìn Đỗ Thế Vinh lạnh ngắt nói, Đỗ gia tộc, chỉ bằng các người Đỗ gia trước khi cách làm, ta hôm nay chính là đem các người toàn bộ diện. Giết một gà chó không để lại cũng không tính quá phân, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, đáp ứng ta trước nói lên điều kiện, ta còn có thể tha ngươi cửa một mạng, nếu không. Thằng nhóc, ngươi đừng có nằm ngộng, ngươi trước kia nói lên cái đó vậy điều kiện, coi như là đem ngươi người Đô ra toàn bộ giết sạch, chúng ta cũng không biết khuất phục. Nghĩ đến nếu là đáp ứng Mưu Huy Dương trước kia điều kiện, như vậy Đô ra sau này liền trở thành cái này nông dân nhỏ gia tộc phụ thuộc, cái này không chỉ là đối với hắn làm đục, càng đối với toàn bộ Đô ra làm đục. Hắn nếu là đáp ứng Mưu Huy Dương điều kiện, sau này chết đến dưới cựu tuyển cũng không có mặt đi gặp Đỗ gia liệt tổ liệt tông. Hắn còn có một cái khác dựa vào chính là mình chức vị, Mưu Huy Dương dám giết thuộc về bây giờ địa vị mình, như vậy tuyệt đối sẽ gặp phải quốc gia đuổi giết. Hắn tin tưởng chỉ cần Mưu Huy Dương không đốc, liền tuyệt đối không dám động mình, dựa vào những thứ này Đỗ Thế Vinh có làm sao có thể tiếp nhận những điều kiện đây. Coi như Mưu Huy Dương ở lợi hại, hắn dám lấy quốc gia là địch. Coi như là hắn dám. Quốc gia muốn thu thập hắn vậy cũng phí không được nhiều lớn chuyện. Các người Đỗ gia đối với ta dùng nhiều như vậy đê hèn thủ đoạn, thiếu chút nữa đem phụ nữ của ta giết tất cả, nếu không phải ta coi như có chút bản lãnh cũng đã sớm bị người giết chết, ngươi thật lấy vì chuyện này có thể như thế tùy tiện liền giết đi qua. Vẫn là ngươi dựa vào mình chút thân phận địa vị kia, suy nghĩ ta không dám giết ngươi. Mưu Huy Dương trong mắt sát ý đại thịnh, vừa nói vừa muốn Đỗ Thế Vinh đi tới. Thấy Mưu Huy Dương vậy tràn đầy sát ý ánh mắt, từ ánh mắt này trong Đỗ Thế Vinh mở ra. Nếu là mình cố ý không đáp ứng Mưu Huy Dương trước kia nói lên những cái kia điều kiện, gan lớn làm bậy này nông dân nhỏ, thật có thể đem hắn giết đi. Hắn bây giờ không chỉ là Đỗ gia gia chủ, vẫn là thân chức vị cao người, mình còn không có tốt hưởng thụ những thứ này quyền lợi đâu, làm sao có thể chết. Càng quyền cao chức trọng người lại càng sợ chết, Đỗ Thế Vinh trên mặt lần đầu tiên toát ra kinh hoàng vẻ mặt, lập tức đối với bên người hai vị vẫn không có động thủ hộ vệ nói, Tiền Dũng, Lục Vĩnh Kiệt, hai người các ngươi cho ta đem bắt giữ hắn. Nếu là hắn dám phản kháng, giết chết không bị tội. Đỗ Thế Vinh bên người vậy hai người hộ vệ nghe lời này, khỏe miệng không khỏi quất đánh, ở trong lòng mắng, ngươi cái chó ghẻ nói lời này chính là để cho chúng ta hai đi chịu chết à. Các người Đỗ gia trước kia làm nghiệt quá nhiều, bây giờ trêu chọc phải không chọc nổi người, người ta đem các người Đỗ gia có thể đánh người đều thu thập phải kém không tệ, cái này tỏ rõ chính là muốn làm các người Đỗ gia, bây giờ để cho chúng ta hai chặn kịp đi, ngươi lấy làm người nhà thật không dám động thủ đem chúng ta đánh chết sao. Hai người trong lòng mặc dù mắng, có thể bên trên phái bọn họ tới chức trách liền là bảo vệ người này, bây giờ Mưu Huy Dương sẽ đối Đỗ Thế Vinh ra tay, bọn họ coi như biết rõ là chết cũng không khỏi không ra mặt. Hướng dẫn mình hai người thỉnh thoảng Mưu Huy Dương đối thủ, hai người giống như đem đây là hóa giải, vì vậy, đi tới sau Tiền Dũng thấp giọng nói, huynh đệ, chúng ta là phụng quốc gia ra lệnh tới bảo vệ Đỗ Thế Vinh, ngươi xem có thể hay không đừng động hắn à. Hai vị, trước ta nói các người cũng đều nghe, nếu là các người là ta, có thể không báo thù này sao? Mưu Huy Dương đối với hai người truyền âm hỏi. Chương 1129, tới đi, đừng khách khí. Làm sao có thể, nếu là ta gặp loại chuyện này, bố đã sớm giết hắn cái máu chảy thành sông. Lục Vĩnh Kiệt vốn chính là ghét ác như thù tính cách, nghe xong không hề nghĩ ngợi, cũng đúng như Huy Dương truyền âm nói. Hê hê, cảm ơn Lục Huynh hiểu, như vậy các người có phải hay không có thể không quản chuyện này à? Biết hai người là quốc gia phái tới bảo vệ Đỗ Thế Vinh, như Huy Dương không muốn cùng quốc gia đối nghịch, lúc này mới khuyên hai người đừng nhúng tay mình cùng chuyện của Đỗ gia. Tiền Dũng hai người vô cùng rõ ràng bản thân có mấy cân mấy hai, tuy nói bọn họ hai người so với kia Chu Cung Phụng cùng Đàm Cung Phụng mạnh hơn lên như vậy một chút, coi như bằng bọn họ hai người bây giờ tu vi, căn bản cũng không phải là Mưu Huy Dương đối thủ, đây chính là hai người ở Mưu Huy Dương không có đối với Đỗ Thế Vinh thời điểm xuất thủ, vẫn không có động thủ nguyên nhân. Mưu huynh đệ, chúng ta cũng không muốn quản chuyện này à, không biết làm thế nào có lệnh trong người, ngươi lại càng muốn động vậy Đỗ Thế Vinh, như vậy chúng ta thì không khỏi không đối với Mưu huynh ra tay. Chỉ cần Mưu Huy Dương không đúng tiền kia đợi Vinh động thủ, chúng ta cũng không quản ngươi cùng chuyện của Đỗ gia tình. Muốn Mưu Huy Dương buông tha trả thù, vậy cũng là không thể nào, hắn cười khổ nói, nếu hai vị kiên trì muốn thực hiện chức trách của mình, vậy thì chờ ta đem hai vị đánh ngã sau đó, lại đi tìm vậy Đỗ Thế Vinh nói một chút. Vừa nghe Mưu Huy Dương lời này, Lục Vĩnh Kiệt cùng Tiền Dũng nhất thời nóng nảy, hai người vội vàng truyền âm nói, Mưu Huynh, chúng ta biết không phải là ngươi đối thủ, nhưng nhiệm vụ trên người chúng ta cũng biết liều chết hộ vệ Đỗ Thế Vinh chu đầy đủ, còn nữa, Đỗ Thế Vinh nói thế nào đều là quốc chi trọng thần, ngươi nếu là đem hắn đánh chết, vậy thì sẽ gặp phải quốc gia nghiêm khắc trừng trị, xin Mưu Huynh dù sao cũng đừng xung động. Hai vị yên tâm đi, ta chính là tìm hắn nói một chút bồi thường chuyện mà thôi, sẽ không giết hắn, hơn nữa ta nhưng mà chính xác kỷ thủ pháp công dân tốt, cũng không phải là cái loại đó cùng hung cực ác ma đầu điên cuồng giết người, như không là bị bắt buộc chân thực không đường sống, ta cái này giết liền gà đều sợ người làm sao dám giết người đâu. Mưu Huy Dương cười nói, nghe lời này, Tiền Dũng cùng Lục Vĩnh Kiệt hai người biết ăn nói, ngươi nha nói chuyện còn dám hay không lại giả điểm, ngươi không dám giết người, vậy Chu Cung Phụng hắn chẳng lẽ là mình đụng chết. Ngưu Vinh, bảo vệ Đỗ Thế Vinh là chúng ta chức trách, ngươi nếu muốn tìm hắn phiền thoái, hoặc là đem chúng ta đánh không bỏ dậy nổi mất đi ngăn cản ngươi năng lực, hoặc là liền đem chúng ta giết, nếu không, chúng ta là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hai người vẻ kiêu ngạo kiên quyết nói. Nghe hai người Mưu Huy Dương hề hề cười một tiếng nói, nếu như vậy, hai vị vậy ta mà đắc tội với. Gặp Tiền Dũng hai người đi lên sau cũng không có lập tức đối với Mưu Huy Dương ra tay, Đỗ Thế Nghiễm quát lên, các người hai người còn chờ cái gì đâu. Còn chưa động thủ đem vậy hai cái hung thủ giết người bắt lại. Nghe Đỗ Thế Nghiễm nói, Tiền Dũng hai người hung hãn đợi Đỗ Thế Nghiễm một cái, mắng thầm, lừa gạt, các người cái này Đỗ gia lập tức phải xong rồi, vẫn còn ở nơi này cho Tổng Giám Đốc đùa bỡn cái búa vai phong à, nếu không phải chúng ta có kỷ luật, chỉ bằng ngươi làm những thứ này chuyện xấu xa, bố cũng không nhịn được muốn động thủ đánh ngươi cái chó ghẻ. Ngưu Huynh, ngươi xem người ta cũng không kịp đợi, chúng ta vẫn là động thủ đi. Lục Vĩnh Kiệt truyền âm nói, Ngưu Huynh, ta trong lòng rõ ràng chúng ta hai chung vào một chỗ cũng không phải ngươi đối thủ, bất quá chức trách chỗ chúng ta cũng không có biện pháp, một hồi xin Ngưu Huynh hạ thủ lưu tình. Thông qua cái này ngắn ngủi trao đổi, Ngưu Huy Dương đối với hai người ấn tượng cũng không tệ lắm, nghe xong khẽ mỉm cười, cũng cho hai người truyền âm nói, yên tâm đi à, chờ động thủ sau ta tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ, bất quá bị chút đau khổ ra thịt vậy thì khó tránh khỏi. Ngưu Huynh, ta người này sợ nhất đau đớn, ngươi ra tay thời điểm nhẹ một chút được không? Còn có thể hay không cho chúng ta hai lưu chút mặt mũi, không được một chiêu liền đem chúng ta cho co, nếu không sau này chúng ta hai ở đồng nghiệp khác trước mặt coi như thật không có mặt. Thấy Tiền Dũng ở cho mình truyền âm lúc này còn hướng mình nháy nháy mắt, Nưu Huy Dương cười nói, vậy Đỗ Thế Vinh gặp phải các người cái này hai cái hai hàng làm hộ vệ cũng thật là bất hạnh, còn có các người hai cái này có tính hay không là trước trận tư thông với địch à? Tiền Dũng nghe xong, mặt đầy đứng đắn truyền âm nói, Nưu Huynh, ngươi cũng không thể làm nhục người chúng ta cách. Chúng ta cũng đều là khác tận tụy với công việc thủ, biết rõ ta hai không phải ngươi đối thủ, nhưng chúng ta vẫn là thấy chết không sờn đứng ra, mới vừa rồi nói với ngươi mục đích là vì phân tán ngươi chú ý, xem có thể hay không để cho ngươi buông lỏng cảnh giác, sau đó xuất kỳ bất ý đem ngươi chế trụ. Cơ mờ nờ, quả nhiên là chữ quan hai cái miệng, là đen là trắng cũng đặc biệt là các người định đoạt. Tốt lắm, chúng ta đừng kéo độc tử mau động thủ đi, giải quyết xong rồi chuyện nơi đây sau đó. Người anh em còn phải trở về cùng vợ đây. Làm hộ vệ có thể làm thành như vậy, Ngưu Huy Dương cảm thấy Tiền Dũng hai người đây cũng tính là hộ vệ ở giữa không bình thường. Nghe vậy, Tiền Dũng cùng Lục Vĩnh Kiệt hai mắt nhìn nhau một cái, rất ăn ý gật đầu một cái, hai người phân tán ra một trái một phải đứng ở Ngưu Huy Dương hai bên, vận chuyển chân nguyên, hét lớn một tiếng hướng Ngưu Huy Dương ra tay. Kim Tắc cầm long khóa. Tiền Dũng một tiếng quát to, một cái màu vàng nhạt dây thường hướng Ngưu Huy Dương chạy thẳng tới. Băng phách phong mạch chỉ. Ở ngươi vậy màu vàng nhạt dây thường sắp tới người lúc đó, Lục Vĩnh Kiệt một chỉ điểm ra, mấy đạo ngậm khí tức lạnh như băng chân nguyên, hướng về phía Ngưu Huy Dương trên mình mấy chỗ trọng yếu kinh mạch tấn công tới. Hai người chiêu thức một cái phải đem mình trói, một cái phải đem mình kinh mạch cho phong bế, cái này ở hai người mới vừa ra tay lúc Ngưu Huy Dương đã nhìn ra. Cái này hai tên đây là muốn đem mình bắt sống tiết tấu à, phối hợp tốt như vậy đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, xem ra cái này hai tên hợp tác thời gian có thể không ngắn. Hai người chiêu này mặc dù không tệ, bất quá hai người Tu Vi và Ngưu Huy Dương chênh lệch một cái lớn cấp bậc, hai người từng chiêu hắn ít nhất có hai ba chục loại phá giải phản chế biện pháp. Bất quá mới vừa rồi đáp ứng hai người không được một chiêu đem bọn họ cho đánh bại, Ngưu Huy Dương hướng về phía hai người có chút hảo cảm, nếu đáp ứng hai người hắn dĩ nhiên sẽ không để cho hai người bại quá mức khó coi. Nếu ta mới vừa rồi đáp ứng các người, vậy trước tiên cùng các người chơi một hồi đi. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương bắt đầu phối hợp hai người biểu diễn đứng lên, như thế rắc dưới chiêu thức cũng muốn bắt ta. Thật nằm động. Bất quá cái này sợi dây kim quang loẹ loẹ nhìn như cũng không tệ dáng vẻ, ta liền đem nó thu lấy về cho vợ ta xuyên con chó dùng. Nghe được Ngưu Huy Dương lời này, Tiền Dũng khí răng một hồi loạn cối say, bố cái này cây kim tắc nhưng mà xài hơn 100k điểm cống hiến mới đổi lấy, ngươi lại muốn lấy về cho vợ ngươi thuyên chó dùng, thật đặc biệt đả kích người, ngươi không đựng cái này ép sẽ chết à. Ngưu Huy Dương hống lớn tiếng, nhưng cũng thật không có động thủ, chẳng qua là mở ra thân pháp né tránh hai người này công kích. Tiên Dung cùng Lục Vĩnh Kiệt là người nào, Đỗ gia cao tầng đều biết, thấy Ngưu Huy Dương ở hai người dưới sự công kích đông tránh tây tránh mệt nhọc buồn mạng dáng vẻ, Đỗ Thế Nghiễm các người còn lấy là Ngưu Huy Dương bị Tiền Dũng hai người đánh không có sức đánh trả liền đây. Đỗ Thế Nghiễm dùng khói mù ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương, cười lạnh nói, còn lấy là ngươi thật lợi hại đâu, nguyên lai gặp phải cao thủ, cũng chính là một cái trong xem không còn dùng được gối thêu hoa mà thôi, chờ một lát thằng nhóc ngươi bị Tiền Dũng hai người bắt giữ sau đó, xem ta làm sao bảo chế các người. Đỗ Thế Nghiễm giọng nói không hề nhỏ, Ngưu Huy Dương hiền lành Tiền Dũng hai người đang đánh nhau, bất quá đều là hắn đang trêu chọc hai người chơi, Đỗ Thế Nghiễm nói hắn tự nhiên đầy đủ đều nghe được. Tiên huynh, Lục huynh, vốn còn muốn cùng các người cũng chơi một hồi, nhưng mà Đỗ Thế Nghiễm lao kia chó nói quá khinh người, ta cũng không cùng các người chơi. Ngưu Huy Dương vừa nói đem sao rơi mê tung bước thi triển ra, đột nhiên xuất hiện ở trước dùng bên người, một chưởng đánh vào hắn trên mình. Tỉnh! Tiền Dũng bị một chưởng đánh ngã xuống đất. Trong thân thể kinh mạch cũng bị Ngưu Huy Dương một trường cho phong bế. Kinh mạch bị đóng chặt Tiền Dũng chẳng qua là thân thể không thể động, những thứ khác cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, bị đánh ngã xuống đất sau đó, hắn điều động chân nguyên muốn đem Ngưu Huy Dương phong bế kinh mạch giải khai. Không biết làm thế nào hai người tu vi kém một cái lớn cấp bậc, hắn làm sao xông mở đây. Bắt trước làm theo, Ngưu Huy Dương lại đem Lục Vĩnh Kiệt cho vỗ lật trên đất, sau đó xách Tiền Dũng vậy cái kim tác, hướng Đỗ Thế Nghiệm đi tới. Thấy mới vừa rồi còn chiếm thượng phong hai người, một chút liền bị Ngưu Huy Dương đánh ngã xuống đất không thể nhúc nhích, mới vừa rồi còn lấy là thắng khoán ở ta mọi người, bị đột nhiên này nghịch chuyển cho chân đứng chết chân tại chỗ. Ngươi muốn làm gì? Thấy Ngưu Huy Dương hướng mình đi tới, Đỗ Thế Nghiễm hoảng sợ hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói phải thật tốt bảo chế ta sao? Bây giờ ta đưa tới cửa, tới đi, đừng khách khí. Ngưu Huy Dương cười lạnh nói. Nếu ngươi không động thủ vậy ta liền ra tay. Ngưu Huy Dương vừa nói một kim tắc đem Đỗ Thế Nghiễm tắt lật trên đất. Sau đó bỏ mặc đau mồ hôi lạnh đầm địa, sắc mặt tạm đạm, trên đất lăn lộn gào thảm Đỗ Thế Nghiễm, đem Đỗ Thế Vinh nhắc tới, chúng ta bây giờ có thể thật tốt nói chuyện một chút chứ. Chương 1130, trời xanh cật lý bái ngoại hàng. Hơn nửa tiếng sau đó Ngưu Huy Dương từ trong phòng đi ra, đối với đang dạy vấn Đỗ Thế Nghiễm tạ mẫn nói, vợ, dạy bảo loại người cặn bã này thuần túy lãng phí nước miếng, ngươi liền đừng phí cái đó sức lực, chúng ta đi thôi. Ẩm. Tạ mẫn ngọt ngào đáp một tiếng. Chạy tới kéo Ngưu Huy Dương cánh tay đi ra ngoài. Ngưu huynh đệ, ngươi đi chúng ta làm thế nào hả? Ngươi nhẫn tâm để cho ta hai một mực nằm ở chỗ này xấu hổ mất mặt à? Chờ Ngưu Huy Dương đi tới bên người lúc này Tiền Dũng lập tức kêu lên. Đúng vậy, phải đi ngươi chí ít cũng phải đem chúng ta bị đóng chặt huyệt vị tháo ra lại đi chứ. Lục Vĩnh Kiệt gật đầu nói tiếp. Hê hê, ta chẳng qua là che các ngươi kinh mạch mà thôi, lại qua một tiếng chừng mình là có thể mở ra, các người hai cấp cái quái gì hả? Hơn nữa. Ta như vậy cũng là vì các người tốt, nếu là ta bây giờ đem các người bị đóng chặt kinh mạch tháo ra, ngươi hai tên định làm như thế nào, là ngăn cản chúng ta không để cho rời đi đâu, vẫn là liền nhìn ta như vậy cửa rời đi. Ngưu Huy Dương nhìn bị mình dùng tiệt mạch thủ phong bế kinh mạch, nằm dưới đất hai người, hề hề cười hỏi. Lời này để cho hai người không lời chống đỡ, nếu là Ngưu Huy Dương thật đem bọn họ bị phong bế kinh mạch tháo ra, hai người khôi phục sức chiến đấu, thấy Ngưu Huy Dương rời đi không ngăn trở đó chính là không làm tròn bổn phận, ngăn trở trước không nói hai người không phải Ngưu Huy Dương đối thủ, liền hướng người ta mới vừa rồi không có đối với hai người bọn họ hạ nặng tay, Tiền Dũng cùng Lục Vĩnh Kiệt cũng không làm được không để cho hai người rời đi sự việc tới. Lục Vĩnh Kiệt vậy hàng con ngươi vòng vo chuyển, nói, Lão Tiền à, ta đột nhiên cảm thấy nằm ở trên mặt đất cũng thật không tệ, ít nhất có thể giảm rất nhiều để cho ta cảm thấy nhức đầu sự việc. Ai? Không phải là chúng ta hai người bất lực, mà là vậy hàng cường hãn, chúng ta bị hắn một trưởng liền đánh trọng thương, liền khí lực đứng lên cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trốn. Thấy cái này hai cái làm bộ hai hàng, Tạ Mẫn Phốc suy một chút bật cười, chồng, cái này hai người thật là quá. Quá cô ca. Biết Tạ Mẫn mới vừa rồi muốn nói cái này hai hàng quá hai, có thể là cảm thấy nói như vậy quá đả kích người, mới nói cái này hai hàng quá cô ca. Ngưu Huy Dương biết lấy cái này hai hàng tính cách, chính là nói ở trọng điểm nói, bọn họ cũng không biết bị đả kích đến, với là nói, liền hai hàng mà thôi, có cái gì có ca. Con bà nó, Ngưu Huynh, nói như vậy lời không có bằng hữu, ngươi nếu là có tẩu phu nhân vậy như vậy biết nói chuyện, bạn khẳng định khắp thiên hạ. Ngươi cái này hai hàng. Bố mới không lạ gì cùng các người làm bạn đây. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương không có ở đây quản lý tài sản hai người, ông Tạ Mẫn eo nhỏ tiếp tục đi ra ngoài. Chồng, sự việc làm xong chưa? Chồng em đích thân ra tay, còn có không làm xong sự việc sao? Ngưu Huy Dương vừa nói, ông Tạ Mẫn tay ở nàng vậy không có chút nào thịt dư giữa eo vướt ve. Tạ Mẫn không chỉ không có đem Ngưu Huy Dương tắc quái tay đẩy ra, ngược lại đem ôm cánh tay đi trong ngực xít chặt, hỏi, chồng... Trước vậy ra chủ Đỗ gia còn nói coi như là đem ngươi người Đỗ gia toàn bộ giết sạch, bọn họ cũng không biết khuất phục sao. Chồng ngươi dùng phương pháp gì để cho vậy xú lao đầu nhanh như vậy đáp ứng. Trên cánh tay truyền tới cái loại đó mềm nhũn cảm giác, để cho Ngưu Huy Dương trong lòng không khỏi có chút nóng lên, yêu tinh này càng ngày càng hồ liêu nhân. Cũng không gì dùng đặc biệt gì thủ đoạn à, ta chính là cho vậy Đỗ Thế Vinh bày sự thật nói phải trái, nói cho hắn thiếu nợ không còn chưa đúng, cuối cùng ở ta cảm cho đòi hạ, Đỗ Thế Vinh mau chóng tỉnh ngộ. Sâu sắc nhận thức được mình sai lầm, vì vậy rất sung sướng đáp ứng. Ngưu Huy Dương dĩ nhiên không thể đem mình cho ra chủ Đỗ gia gieo cấm hồn thuật chuyện nói cho Tạ Mẫn, bởi vì chuyện này quá nói nghe sởn cả tóc gáy, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chế một trận dự định lừa bịp được. Tạ Mẫn là một người phụ nữ thông minh, nghe xong không có tiếp tục truy hỏi, hừ, không tính nói, vậy những thứ khác mấy nhà kia ngươi định làm như thế nào, cũng giống đối với Đỗ gia như vậy giết tới cửa đi. Khi dễ những người phàm tục cũng không có ý gì. Không chỉ có lãng phí thời gian còn lãng phí khí lực, có những cái kia thời gian và khí lực, ta còn không bằng cùng Mẫn Mẫn vợ làm chút yêu làm sự việc đâu, cho nên, ta liền đem vậy mấy cái gia tộc nhỏ chuyện giao cho gia chủ Đỗ gia đi làm. Có Đỗ gia, Ngưu Huy Dương đáp lời hơn vậy mấy cái gia tộc nhỏ cũng không có hứng thú gì, dù sao vậy mấy tên tộc đều là phụ thuộc vào ở Đỗ gia môn hạ, sau này mình liền là muốn cho bọn họ giúp làm chuyện gì tình, muốn đến vậy mấy cái người gia tộc cũng không dám không đáp ứng, lại không dám không hết sức. Nghĩ đến Ngưu Huy Dương trước kia từng nói qua, Đỗ Tử Đằng bọn họ mấy cái đáp ứng phải bồi thường công ty 1 tỷ tổn thất sự việc, Tạ Mẫn trong mắt tràn đầy tiền NDT ký hiệu, lắc lắc Ngưu Huy Dương cánh tay hỏi, vậy vậy 1 tỷ bồi thường bọn họ cũng cho. Thấy Tạ Mẫn một bộ nhỏ mê tiền dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cười một tiếng, nói, chúng ta lần này tới vốn chính là đòi nợ, không trả tiền vậy sao được à. Vừa nghe Đỗ gia thật đem vậy 1 tỷ cho, Tạ Mẫn nhất thời hưng phấn, chồng, em cho tới bây giờ không gặp qua 1 tỷ nhiều như vậy tiền đâu. Nhanh chóng cầm tới ta xem. Xem cái này Tạ Mẫn vậy hưng phấn dáng vẻ, Ngưu Huy Dương mỉm cười lắc đầu một cái, đem một bản thẻ móc ra đưa tới tay nàng trong, nói, xem kìa, tiền cũng chuyển tới trong tấm thẻ này. Mặc dù không có thể nhìn ra trong này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiền, Tạ Mẫn cầm thẻ vẫn là rất hưng phấn, lan qua lộn lại nhìn mấy lần nói, chồng, không nghĩ tới cái này Đỗ gia còn thật có tiền à, 1 tỷ, nói lấy ra liền có thể lấy ra. Đỗ gia trước kia chẳng qua là Bắc Kinh một cái gia tộc nhị lưu. Mới bước vào nhất lưu gia tộc không bao lâu, cả nhà bọn họ có thể không cầm ra cái này 1 tỷ tới, ta ở bên trong làm trễ nãi thời gian lâu như vậy, chính là chờ vậy gia chủ Đỗ gia từ vậy mấy cái gia tộc nhỏ chung chuyển nợ đây. Chủ nhân, các người rốt cuộc đi ra. Ngay tại Tạ Mẫn còn muốn nói điều gì lúc này một cái thanh âm từ hai người phía trước chuyển tới, tiếp một bóng người muốn hai người chạy tới. Đỗ Tử Đằng, mới vừa rồi không có thấy bóng dáng của ngươi, đây là ngươi làm sao chạy ra ngoài? Thấy mặt đầy hiến mị nụ cười, tung tăng hướng mình chạy tới Đỗ Tử Đằng, Ngưu Huy Dương hỏi. Đỗ Tử Đằng ngày hôm nay coi như là chân chính thấy được Ngưu Huy Dương lợi hại, mặt đầy sùng bái nói, mới vừa ta liền núp trong bóng tối, xem chủ nhân ngươi sao đại phát thần uy đem những người đó đánh cho hoa rơi nước chảy đây. Thấy Đỗ Tử Đằng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương thật là hết ý kiến, trời ạ, ta đem các người Đỗ gia thiếu chút nữa cũng lật cái để hướng lên trời, thằng nhóc ngươi còn cao hứng như thế, ngươi em bé là trời xanh cật lý bái ngoại hàng, còn đặc biệt là đầu bị cánh cửa kẹp hư à. Thấy được Ngưu Huy Dương lợi hại, Đỗ Tử Đằng ngược lại là suy nghĩ ra liền Đỗ gia đi theo Ngưu Huy Dương chỗ tốt, cười nói, hề hề, trước kia ta cho bọn họ lúc nói, những cái kia lão già kia đều không phải là nâng đỡ, bây giờ chủ nhân chẳng qua là dạy dỗ những người đó một lần, lại không thật đem Đỗ gia tiêu diệt, ta có cái gì mất hứng. Nói sau chúng ta Đỗ gia sau này đi theo chủ nhân, khẳng định so với phát triển bây giờ tốt hơn, đây vốn chính là một chuyện đáng giá cao hứng tình à. Chủ nhân, ngươi chân thực thật lợi hại, ngươi có thể hay không thu ta làm đồ đệ, dạy ta mấy chiêu lợi hại công phu à? Đỗ Tử Đằng mặt đầy mong đợi thứ nhìn Ngưu Huy Dương nói. Ngươi đường đường Đỗ gia thiếu gia, không buồn ăn không lo mặc, có tiền xài không hết ở hiến kinh này cũng không ai dám khi dễ ngươi, ngươi học công phu lại cái gì dùng? Tạ Mẫn hỏi. Chủ mẫu, ngươi nói những cái kia đều là ngoài mặt thấy, thật ra thì trước ánh mắt nước có thể sâu, chúng ta Đỗ gia chẳng qua là mới lên nhất lưu gia tộc, cùng những cái kia uy tín lâu năm nhất lưu gia tộc so sánh, chênh lệch là rất lớn. Không nói khác, liền những cái kia uy tín lâu năm nhất lưu gia tộc các thiếu gia tiểu thư liền xem thường ta, đều mắng ta là nhà giàu mới nổi nhà nhị thế tổ, ta không phục cùng bọn họ làm nhiều lần chiếc, mỗi lần đều bị bọn họ dọn dẹp rất thảm. Chủ mẫu, ngươi giúp ta khuyên nhủ chủ nhân, để cho hắn thu ta làm đồ đệ đi, chỉ cần ta thành chủ nhân học trò, chỉ sợ là từ sư phụ những cái kia học cái một chiêu nửa thức, ta là có thể đem những con chó kia, những người đó đánh gần chết. Đỗ Tử Đằng cái này cậu ấm ở trước đây không lâu còn nghĩ đủ phương cách đối phó mình cùng Lưu Hiểu Mai một đám chị em gái đâu, bây giờ lại mặt dày vô sỉ kêu mình chủ mẫu. Tạ Mẫn đối với trước Đỗ Tử Đằng đối với bọn họ chị em gái làm sự việc, đến bây giờ nhớ lại còn rất ngứa răng đâu, lại làm sao có thể xin tha cho hắn. Tạ Mẫn mặt lạnh lùng nói, giống như ngươi loại này không có điều ác nào không làm cậu ấm, nếu để cho ngươi học được công phu, vậy còn không biết lại có bao nhiêu người bị ngươi làm cửa nát nhà tan đâu. Nhìn ngươi như vậy ta liền chán ghét, cút nhanh lên mở, nếu không ta liền thật tốt thu thập ngươi một lần, là chị em chúng ta trả thù. Chương 1131, bây giờ liền đi thử một chút. Chủ mẫu, ta trước kia quả thật vô liêm sỉ hết sức, không quá ta thể sau này nhất định hết sức sửa sai, tranh thủ làm một cái giống như sư phụ như vậy có ái tâm người. Ta cho phép ngươi kêu ta chủ mẫu liền sao, nếu là còn dám la hoàng nói, xem ta không đánh cắt đứt chân chó của ngươi. Nghe Đỗ Tử Đằng kêu mình chủ mẫu, Tạ Mẫn trong lòng vẫn còn rất cao lòng, bất quá nghĩ đến Đỗ Tử Đằng trước kia đối với mình cùng các chị em làm những chuyện kia, Tạ Mẫn liền tâm khí khó tiêu, làm ra một bộ hung tợn dáng vẻ giáo hấn. Nghe được Đỗ Tử Đằng kêu Tạ Mẫn chủ mẫu, Ngưu Huy Dương cũng rất nguyện ý, nghe xong hề hề cười nói, hắn yêu kêu ngươi sẽ để cho hắn kêu thôi, dù sao hắn vốn chính là ta người làm, ta bây giờ còn chưa dự định để cho hắn thân phận phát sinh thay đổi, cho nên, căn bản cũng không có cân nhắc muốn thu hắn làm đồ đệ. Từ Ngưu Huy Dương trong lời nói, Đỗ Tử Đằng nghe được kiểu khác ý tới, đánh rắn theo cô lên, vì vậy hắn lập tức cung kính nói, đúng đúng đúng, chủ nhân nói đúng, ta vốn chính là chủ nhân người làm, vốn là hẳn gọi ngài chủ mẫu, còn như học công phu sự việc, đó là ta thỉnh cầu, chủ nhân nếu là không cao hứng tự nhiên không cần để ý tới để ý ta, nếu là cao hứng liền thuận tiện dạy ta mấy chiêu là được. Thấy Đỗ Tử Đằng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương ngược lại là có một ít ý tưởng mới, bất quá cụ thể có thể áp dụng hay không, còn phải đang quan sát một đoạn thời gian hay nói. Đúng là có cái này ý tưởng mới, Ngưu Huy Dương đối với Đỗ Tử Đằng nói, thằng nhóc ngươi muốn để cho ta dạy công phu của ngươi bây giờ khẳng định là không được, bất quá đây cũng không phải là không có cơ hội, phải xem ngươi sau này biểu hiện, nếu là ngươi sau này biểu hiện để cho ta hài lòng đâu, thuận tiện dạy ngươi mấy chiêu cũng không phải không thể nào. Nghe được Ngưu Huy Dương có nhà ý, Đỗ Tử Đằng cao hứng hết sức, liền vội vàng nói, chủ nhân, ta nhất định sẽ làm cho chủ nhân ngài hài lòng, ngài liền xem ta sau này biểu hiện đi. Đừng gọi không luyện là được, chỉ cần ngươi biểu hiện thật để cho ta hài lòng, ta là sẽ không nuốt lời. Tốt lắm, chúng ta phải về nhà khách đi nghỉ, ngươi bây giờ có thể đi. Ngưu Huy Dương phất tay một cái nói. Chủ nhân, ngài và chủ mẫu ở nơi đó nhà khách à, ta lái xe đưa các người đi đi. Đỗ Tử Đằng lấy lòng nói. Hai người cũng là lần thứ nhất tới Bắc Kinh đối với nơi này đều chưa quen, đây có miễn phí tài xế kiêm hướng đạo Ngưu Huy Dương mình sẽ không cự tuyệt, liền đem một mình ở nhà khách nói cho Đỗ Tử Đằng. Chủ nhân, chủ mẫu, đến Bắc Kinh ta làm sao có thể để cho các người ở cái loại đó nhà khách nhỏ đâu. Chủ nhân, chủ mẫu, các người hơi chờ một chút, ta vậy thì đi đem xe mở ra đưa các người đi Hoàng Triều khách sạn lớn, ở đâu mới cùng chủ nhân các ngươi thân phận tương xứng đôi. Nhìn sau khi nói xong liền xoay người chạy đi lái xe Đỗ Tử Đằng, Tạ Mẫn hỏi, chồng, anh thật như thế tin tưởng cái tên kia, đừng một hồi. Đỗ gia những người khác không dám nói, bây giờ cái này Đỗ Tử Đằng cùng gia chủ Đỗ gia, đối với ta đó là tuyệt đối không dám có tâm tư xấu, vợ, em cứ yên tâm đi. Ôm Tạ Mẫn eo thon, Ngưu Huy Dương đặc biệt tự tin nói, biết mình tiểu lão công này có rất nhiều bí mật, các nàng chị em gái cũng còn không biết, thấy Ngưu Huy Dương có lòng tin như vậy, Tạ Mẫn cũng không nói gì nữa. Dù sao phụ nữ là cầm tới cưng chịu, người đàn ông chính là cầm tới dựa vào, Ngưu Huy Dương bây giờ là mình người đàn ông, mình nên tin tưởng hắn, dựa vào hắn, nơi có việc đều do hắn an bài, mình làm một cái ngoan ngoãn cô bé là được. Làm xe đến Hoàng Triều khách sạn lớn lúc này may là Tạ Mẫn trước đoạn thời gian thành tựu công ty tiêu thụ tổng giám đốc, cũng ở qua không thiếu tốt khách sạn, có thể khi thấy cái này khách sạn Hoàng Triều lúc này cũng bị cái này khách sạn Hoàng Triều lộng lẫy sang trọng trò kinh động. Ngưu Huy Dương thấy qua nhất tiểu điểm tốt, cũng chính là đi tỉnh thành thời điểm ở nhà kia năm nhà khách cấp sao, giống như Hoàng Triều khách sạn lớn loại cấp bậc này khách sạn, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá Ngưu Huy Dương tu vi cao, lực tự chế cũng rất mạnh, trong lòng mặc dù cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn trên mặt nhìn như cũng rất bình tĩnh. Đỗ Tử Đằng đem xe dừng hẳn, lại nhanh chóng xuống xe chạy tới đem cửa xe mở ra, lấy tay che chở trên cửa xe phương, chủ nhân, chủ mẫu, khách sạn Hoàng Triều đến, mời xuống xe. Cái này đại đình quảng chúng Đỗ Tử Đằng kêu như vậy mình, Ngưu Huy Dương cảm giác không tốt, Đỗ Tử Đằng, sau này khi có người đừng nữa gọi như vậy, kêu tên chúng ta là được. Ngưu Huy Dương lời này Đỗ Tử Đằng nghe xong trong lòng vô cùng kích động, bất quá hắn vẫn là cung kính nói, chủ nhân, chủ mẫu, đây là ta đối với các ngươi tôn kính, làm một người làm. Ta làm sao có thể trực tiếp kêu các ngươi tên chữ đâu. Ngươi trong lòng đối với chúng ta tôn kính là được, nếu là trong lòng không có tôn kính, ngoài miệng gọi ở dễ nghe, trong lòng nhưng đang nguyền rủa, như vậy có cái thí dụng à? Chủ nhân, trực tiếp kêu các ngươi tên chữ như vậy không ổn, nếu không sau này ta kêu chủ nhân Ngưu thiếu, kêu chủ mẫu phu nhân đi. Xem Ngưu Huy Dương không phải nói đùa, Đỗ Tử Đằng suy nghĩ một cái loại này biện pháp. Được rồi, theo ngươi. Thiếu gia à, trước kia ở nông thôn. Đây chính là những cái kia đại địa chủ nhà con cái mới có gọi, nhà mình nhưng mà ba đời bần ông, bây giờ Đỗ Tử Đằng kêu mình Ngưu thiếu, Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này gọi là pháp cũng không tệ lắm, liền gật đầu đáp ứng. Chờ Ngưu Huy Dương hai người xuống xe sau đó, Đỗ Tử Đằng lại vui vẻ bận bịu đi làm và ở thủ tục. Đem gian phòng định xong sau đó, Đỗ Tử Đằng dùng người đàn ông cũng hiểu mắt nhìn Ngưu Huy Dương, cười hắc hắc nói, chủ, Ngưu thiếu, phu nhân, tiếp theo trong khách sạn người sẽ mang các người đi gian phòng nghỉ ngơi. Ta cũng không quấy rầy các người qua thế giới hai người, sáng sớm ngày mai ta ở tới đón các người thật tốt đi dạo một chút thành phố Bắc Kinh. Chờ mang bọn họ đến gian phòng người khách sạn nhân viên sau khi đi, Tạ Mẫn nhìn phòng tổng thống bên trong vậy xa hoa bố trí, hưng phấn ngã nhào Ngưu Huy Dương trên mình nói, chồng, cái này phòng tổng thống đơn giản là quá xa hoa, ta không nghĩ tới mình lại có một ngày cũng có thể ở thêm cái này phòng tổng thống. Không phải là phòng tổng thống sao, chúng ta cũng không phải là ở không dậy nổi, ngươi còn như hưng phấn như vậy sao? Nghe Tạ Mẫn trên mình vậy thấm người hương thơm, Ngưu Huy Dương rất bình tĩnh nói. Người ta chỉ là một người làm công mà thôi, sao có thể cùng ngươi cái này ông chủ lớn so à, huống chi đây là người ta lần đầu tiên ở phòng tổng thống, hương phấn một chút không được à. Tạ Mẫn nghe xong không đồng nhất nũng nịu nói. Ngươi bây giờ nhưng mà phụ nữ của ta, là nghiêm túc, đứng đắn bà chủ, đâu còn là cái gì người làm công à, nếu là ngươi muốn ở đây phòng tổng thống nói, tùy thời đều có thể à. Không sai, ta bây giờ là bàng thượng một cái đại thổ hào chồng. Cũng có tiền hào phóng cực lớn. Bất quá, ta vẫn cảm thấy nhà chúng ta ở thoải mái, cái này phòng tổng thống thỉnh thoảng ở một lần là được. Tạ Mẫn nghe xong vùi ở Ngưu Huy Dương trong ngực, mặt đầy bộ dáng hạnh phúc. Hai người cứ như vậy lặng lặng ủng chung một chỗ, hô hấp lẫn nhau mùi trên người, tốt một hồi sau đó Tạ Mẫn mới lên tiếng, Đỗ Tử Đằng tên này thật đúng là không luyến tiếc, lại cho chúng ta định phòng tổng thống, tên này cũng không sợ lãng phí. Tiểu tử kia muốn định hót chúng ta, tự nhiên cho ra chút máu. Ngưu Huy Dương vừa nói đưa tay ra đè ở Tạ Mẫn vậy mông vành vú, nhẹ nhàng vuốt ve nói, vợ ta cũng là lần đầu tiên ở phòng tổng thống, ngươi nói ở nơi này phòng tổng thống trong làm chuyện kia, có phải hay không cùng chúng ta ngày thường làm thời điểm có cái gì bất đồng đâu? Nếu không, chúng ta bây giờ liền đi thử một chút. Hừ, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết, muốn chiếm người ta tiện nghi thì cứ nói mà, ngươi lúc nào trở nên như thế? Nghe được Tạ Mẫn lời này, Ngưu Huy Dương thầm nghĩ, yêu quả nhiên là dùng để làm mà không phải là dùng để nói. Nghĩ tới đây bất đồng Tạ Mẫn lời nói xong, Nưu Huy Dương liền lập tức hành động, tay từ Tạ Mẫn khố bên hông chui vào, cách nhỏ bên trong trùng trùng nhồi. Tạ Mẫn không chỉ có vậy hai ngọn núi hùng vĩ, cái mông này cũng lại lớn lại tròn, còn bóng loáng rắn chắc. Đối với Nưu Huy Dương cử động, Tạ Mẫn không chỉ không có cự tuyệt ngược lại còn nhẹ nhàng uốn éo người phối hợp. Ở Nưu Huy Dương cặp kia côn đồ dưới sự cố gắng, chỉ chốc lát sau Tạ Mẫn trên mình trừ phía dưới vậy kiện thiếp thân nhỏ bên trong ra, còn lại quần áo đều bị vứt sang một bên. Hô hấp của hai người cũng trở nên càng ngày càng gấp rút, ngay tại Mưu Huy Dương đưa tay hướng vậy cái còn sót lại nhỏ bên trong, dự định tiến một bước động tác lúc này Tạ Mẫn đưa tay cắn Mưu Huy Dương tay, thở hổn hển như lan nói, chồng, ngày hôm nay chúng ta cùng người đánh như vậy đánh một trận, trên người có chút bẩn, chúng ta đi tắm trước, một hồi ở. Nghĩ đến ngày hôm nay ở đố ra sự tình phát sinh, Mưu Huy Dương nghe xong gắng gượng nhịn xuống, ôm Tạ Mẫn liền hướng trong phòng tắm chạy đi. Cái này tắm nguyên ương là ở quá ướt át, quá mê người. Đơn giản tắm một cái sau đó, hai người cũng không nhịn được, ở trong phòng tắm liền. Chương 1132, đừng làm rộn, để cho ta ngủ một hồi nữa. Đỗ gia. Đại ca, cái đó sát tinh làm sao chỉ như vậy rời đi, ngươi có đáp ứng hay không liền hắn yêu cầu. Thấy Đỗ Thế Vinh từ gian phòng đi ra, Đỗ Thế Nghiễm liền vội vàng hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, các người cũng đến phòng họp tới. Không trả lời Đỗ Thế Nghiễm câu hỏi, Đỗ Thế Vinh đối với gia tộc những người khác sau khi nói xong, dẫn đầu hướng phòng họp đi tới. Đỗ gia phòng họp là một cái rất phòng khách rộng rãi, ở giữa đại sảnh bày một bản trường điều hình lớn bàn họp. Đỗ Thế Vinh đi tới thượng thủ chủ vị ngồi xuống, ta biết mọi người trong lòng cũng rất kỳ quái, vậy Mưu Huy Dương tại sao cứ như vậy đi? Đúng vậy, đại ca, thằng nhóc kia lúc tới liền là một bộ không đạt mục đích không bỏ qua dáng điệu, hắn sao chịu như thế dễ dàng rời đi, chẳng lẽ đại ca ngươi thật đáp ứng hắn trước kia nói lên yêu cầu? Đỗ Thế Nghiễm tiếp lời hỏi. Không sai. Ta đáp ứng hắn trước kia nói lên những cái kia yêu cầu, bắt đầu từ bây giờ chúng ta độc nhất. Đại ca, thằng nhóc kia chỉ là một nông dân nhỏ mà thôi, mà chúng ta đô ra nhưng mà bước lên với nhất lưu thế gia mới giàu, tại sao có thể khuất phục với một cái nông dân nhỏ đâu? Bất đồng Đỗ Thế Vinh nói xong, Đỗ Thế Nghiễm đánh liền đoạn hắn nói, vạn phần bất mãn chất vấn. Mình nói bị Đỗ Thế Nghiễm cắt đứt, Đỗ Thế Vinh cũng không giống như ngày thường nổi giận, mà là cười đối với mình anh em hỏi, em hai, trước kia tìm người đối phó Mưu Huy Dương sự việc. Vẫn luôn là ngươi phụ trách đúng không? Đúng vậy, chuyện này đúng là ta phụ trách, có thể. Nghĩ đến tại đối phó Mưu Huy Dương lúc đó, một lần cũng không có thành công, vì thế, Đỗ gia còn hao tốn tiền không ít mới, Đỗ Thế Nghiễm liền không nói được. Nhìn em hai mặt đầy khổ sở lại dáng vẻ bất đắc dĩ, Đỗ Thế Vinh cười khổ nói, em hai, ta muốn ngươi so với gia tộc trong người bất kỳ đều biết Mưu Huy Dương có đáng sợ dường nào đi. Theo ta biết, ngươi so đến tìm hai cái người tu chân đi đối phó Mưu Huy Dương. Đều bị hắn toàn bộ giết đi, mà hai người kia môn phái sau đó còn phái 6 vị kim đan kỳ cao thủ đi tìm Mưu Huy Dương đòi giải thích, hai bên một lời không hợp động tới tay, đối phương bị giết một người người còn lại đều bị đánh trọng thương, cuối cùng, môn phái kia cứng rắn là kinh sợ, đến bây giờ đều không dám nữa phái người đi. Có thể tới chỗ này đều là Đỗ gia tuyệt đối cao tầng, đối với tu chân giới sự việc bọn họ nhiều ít đều biết một ít, nghe Đỗ Thế Vinh lời này sau đó, những thứ này Đỗ gia cao tầng đều bị hung hãn rung động đến. Mỗi gia chủ, ngươi mới vừa nói những thứ này đều là thật. Dung động hơn có người khó có thể tin hỏi. Có phải là thật hay không, ta muốn chuyện này đời rộng hẳn rõ ràng nhất bất quá, các người có thể hỏi hắn. Đỗ Thế Vinh vừa nói chỉ nghe mình nói sau đó, duy nhất không có gì ngoài ý muốn biểu tình Đỗ Thế Nghiễm. Xem đến mọi người cũng nhìn sang mình, Đỗ Thế Nghiễm có chút lúng túng nói, mới vừa rồi đại ca nói đều là thật, ta nguyên vốn lấy làm Mưu Huy Dương lần này hung hăng đánh môn phái kia mặt. Sẽ gặp phải môn phái kia như lôi đỉnh tàn bạo trả thù, nhưng mà ở lại thôn Long Hoa người hồi báo, đến bây giờ môn phái kia đều không ở phái người đi thôn Long Hoa tìm Mưu Huy Dương bọn họ phiền toái, xem ra là thật kinh sợ. Điều này sao có thể? Đúng vậy, tu chân giới môn phái, đó là bực nào siêu nhiên tồn tại, chính là quốc gia đối với bọn họ cũng đặc biệt dễ dàng tha thứ, làm sao có thể sợ một cái nông dân, coi như là Mưu Huy Dương thằng nhóc kia lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đến cùng môn phái tu chân chống đỡ được. Đúng vậy. Đường đường môn phái tu chân, biết sợ một cái ở nông thôn nông dân nhỏ, mình môn phái kim đan kỳ cao thủ bị giết, cũng không đi tìm đối phương trả thù, lúc nào những cái kia môn phái tu chân trở nên dễ nói chuyện như vậy. Được rồi cái dám nói, những con chó N kia cũng tất cả đều là hắn mềm sợ ác túng hóa, không dám đi tìm Mưu Huy Dương trả thù, nhưng đặc biệt đem tổn thất cũng coi là ở trên đầu chúng ta, trước bọn họ môn phái chết vậy hai người đệ tử, liền hướng gia tộc chúng ta yêu cầu bồi thường. Lần này bọn họ ở đó Mưu Huy Dương trên tay ăn lớn như vậy thua thiệt, ta phỏng đoán qua không được bao lâu, bọn họ lại sẽ hướng chúng ta đô ra tìm phải bồi thường, lần này chết nhưng mà kim đan kỳ cao thủ, chúng ta đỗ ra sao có thể bồi thường dậy hả? Một cái trông coi đỗ ra kế toán cao tầng nghe xong, nhìn Đỗ Thế Nghĩa một cái giọng tức tối nói. Ám sát Mưu Huy Dương chuyện này, là Đỗ Thế Nghĩa một tay thúc đẩy, cũng là hắn thi hành, xem đến mọi người nghe xong đều nhìn về mình, Đỗ Thế Nghĩa thật sự là không lời chống đỡ, mặt đầy đều là thần sắc khó xử. Các người nói, chúng ta đỗ ra cùng những cái kia môn phái tu chân so sánh, ai mạnh ai yếu. Xem xuống phía dưới trong gia tộc những người đó dáng vẻ, Đỗ Thế Vinh hỏi. Người ta có thể lấy lực một người, đánh tu chân giới một cái tông môn dám cũng không dám ở thả một cái này ai mạnh ai yếu còn phải hỏi sao. Một cái tính buộc trực đỗ ra cao tầng nghe xong, lớn tiếng nói. Lời này cũng nói ra những người khác ý nghĩ trong lòng, nghe xong mọi người cũng không nhịn được gật đầu bày tỏ đồng ý. Cho nên, ở ta nghe Mưu Huy Dương đem toàn bộ sự việc đối với ta nói một lần sau đó, ta đáp ứng hắn nói ra yêu cầu, sau này chúng ta đỗ ra quy thuận cùng hắn. Gia chủ, chúng ta đỗ ra bây giờ nói thế nào cũng là Bắc Kinh nhất lưu gia tộc, quy thuận với một cái gấu con nông dân nhỏ, cái này có phải hay không thật mất thể diện à? Đúng vậy. Hắn lợi hại hơn nữa, vừa không có tại tu chân giới cái đó pháp chế không quản được địa phương, vẫn là cuộc sống ở chúng ta cái thế giới này, lấy gia tộc chúng ta quyền thế chưa chắc liền không thu thập được hắn. Các người những người này thật là ngây thơ, Mưu Huy Dương mặc dù cuộc sống ở chúng ta cái thế giới này, có thể các người đừng quên người ta là một người có vượt qua chúng ta cái thế giới này năng lực người tu chân, thật muốn đem người ta chọc tức, hắn lặng lẽ lặn xuống Bắc Kinh tới, đem chúng ta đô ra giết một gà chó không dư thừa, lại có người nào biết là hắn làm. Mới vừa rồi những cái kia còn đặc biệt bất mãn người, nghe lời này sau đó, cũng cảm giác được mình cổ từng trận lạnh cả người. Đúng vậy, mình các người chỉ muốn đến đỗ ra ở nơi này trong thế tục quyền thế bao lớn, nhưng quên mất người ta cùng mình các người căn bản là hai cái thế giới người, có thể không thèm chú ý đến cái này thế gian quy tắc lực lượng, thật muốn đem đối phương cho chọc giận, mình các người là chết thế nào cũng không biết. Thấy mới vừa rồi những cái kia còn tất người nghe mình nói sau đó, cũng không lên tiếng nữa, người nọ nói tiếp. Chúng ta quy thuận với người nọ, nhưng ngược lại người kia cũng sẽ chiếu cố chúng ta độc nhất. Nếu là chúng ta đỗ ra thật gặp cái gì bỏ mình tồn vong việc lớn, người nọ hắn có thể nhìn chúng ta bỏ mặc. Cho nên, ta cảm thấy gia chủ cái quyết định này thật là anh minh, cùng người nọ có tầng quan hệ này. Cái này nói không chừng cũng là chúng ta đỗ ra mượn dùng uy thế của hắn một người nữa lên nấc thang thời cơ. Đỗ Thế Vinh nói, Lao Tam nói không sai, Như Huy Dương nói, bình thường hắn sẽ không can thiệp chúng ta chuyện của đỗ gia tình. Chẳng qua là ở hắn xí nghiệp gặp phải phiền toái, hắn lại không muốn dùng tu chân giới thủ đoạn giải quyết, chúng ta đỗ ra có thể ra mặt đem phiền toái giải quyết hết là được. Dĩ nhiên, sau này chúng ta đỗ ra nếu là gặp phải cái gì không giải quyết được phiền toái, chỉ cần không phải cùng quốc gia luật pháp pháp quy tương bội, là tránh nghĩa, hắn cũng sẽ ra tay trợ giúp chúng ta giải quyết. Cái này thật đúng là không tệ, cứ như vậy nói, môn phái kia người tìm tới làm phiền chúng ta nữa lúc này chúng ta thì có thể làm cho thằng nhóc kia hỗ trợ giải quyết. Đây coi như là chúng ta đỗ ra hưởng công lấy được một cái siêu cấp cao thủ bảo vệ, loại này chuyện tốt có thể rơi vào chúng ta đỗ ra trên đầu, ta làm sao có một loại bị trên trời rơi xuống tới hãm nhi bánh đập chúng cảm giác cả. Ha ha! Đỗ tử đằng thằng nhóc kia đâu, ta tối nay làm sao vẫn không có thấy hắn. Ta nghe người phía dưới nói, có người thấy thằng nhóc kia lái xe đưa Mưu Huy Dương hai người đi. Được được được, không nghĩ tới thằng nhóc kia lại cùng Mưu Huy Dương còn có như thế tầng một quan hệ, vẫn là thằng nhóc kia nhìn chính xác cả. Chúng ta những ông già này cũng không bằng hắn, một hồi chờ tử đằng thằng nhóc kia sau khi trở lại, các người nói cho hắn, Mưu Huy Dương hai người ở Bắc Kinh đoạn này thời gian, liền do hắn đi cùng, nhất định đem vị kia cho phục vụ tốt. Đỗ Thế Vinh hướng về phía trong gia tộc những người khác nói. Buổi sáng tỉnh lại sau đó, Mưu Huy Dương cảm giác được trong tay mình nắm một cái mềm hồ hồ vật kiện, không nhịn được nhẹ nhàng nhéo một cái. Ừ, trông đừng làm rộn, để cho ta ngủ một hồi nữa trong giấc ngộng Tạ Mẫn đưa tay đem Mưu Huy Dương tay bài mở. Lẩm bẩm một câu sau lại ngủ thật say. Tối hôm qua hai người đều rất điên cuồng từ phòng tắm một mực chiến đấu đến trên giường, cuối cùng Tạ Mẫn là ở không có sức nhận chịu Mưu Đồ cần phải cái đó mới thỏa mãn ngừng lại. Con bé này trễ nhất mệnh thật không nhẹ. Mưu Huy Dương đầy mắt nhu tình nhìn lại ngủ mất Tạ Mẫn, cũng không có quấy rầy nàng, bất quá hắn ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Tạ Mẫn vậy sáng bóng thể lên. Chương 1133, ta đánh con muỗi đâu? Lúc này Tạ Mẫn nằm ngửa, vậy hai bờ ngông cho dù ở không có bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp dưới tình huống, vẫn như vậy ngạo nghệ cao ngất, núi tuyết ở giữa vậy một cái rãnh sâu hoắm, cộng thêm trên đỉnh núi hai điểm kia đỏ bừng, toàn bộ tràn đầy để cho người phạm tội cắm dỗ. May là Mưu Huy Dương không biết thưởng thức liền bao nhiêu lần cái này hai tòa mê người núi tuyết, lúc này thấy cái này mê người thắng cảnh, cũng để cho hắn trong lòng từng trận nóng lên. Bất quá nhìn trên mặt còn hơi hiện ra mệt mỏi vẻ Tạ Mẫn, Ngưu Huy Dương dùng cực lớn nghị lực khống chế, không để cho mình đưa tay hướng vậy hai tòa mê người đỉnh núi. Ngưu Huy Dương biết đang đối mặt loại cám dỗ này, lực tự chế của mình cũng không khá lắm, vì phòng ngừa mình không nhịn được vậy hai tòa kiêu ngạo cám dỗ, hắn vội vàng đem mình ánh mắt tuột xuống. Vì vậy, một vùng bằng phẳng như ngọc trắng vậy bụng đập vào mi mắt, vậy yêu kiều nắm chặt eo thon, nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ rún, ở đi xuống Ngưu Huy Dương ánh mắt đã đến vậy mỗi lần cũng để cho hắn lưu liền quên trở lại, muốn thử một lần sâu cạn thần bí ưu cấp vùng. Bất quá, vậy địa phương thần bí nhất lúc này lại bị một cái trạm rông hấp dẫn nhỏ bên trong cho đắp lên, chỉ có mấy cây không cam lòng chèn ép hương cỏ, từ vậy nhỏ bên trong bên bờ chui ra. Ta cái ngoan ngoãn, đây là đang quá chết người, ta đặc biệt nếu là còn có thể nhẫn mại vậy thì thật không bằng cầm thú. Nhìn vậy mấy cây nghịch ngậm cỏ nhỏ, Ngưu Huy Dương lại cũng không áp chế được sự nhiệt tình của mình, lẩm bẩm một câu sau liếm liếm đầu lưỡi, đôi mắt nhanh chóng lên rời, cũng bất kể là có phải hay không sẽ quấy rối Tạ Mẫn nghỉ ngơi. Một chút liền đem miệng che ở liền Tạ Mẫn vậy nhu nhuận đôi môi lên, dĩ nhiên, tay hắn càng không biết đàng hoàng ngây ngô, ở cùng trong chốc lát đặt lên Tạ Mẫn trước ngực vậy hai bờ mông trên. Tối hôm qua mệt quá sức, vốn còn muốn ngủ một hồi nữa Tạ Mẫn, ở Ngưu Huy Dương xâm chiếm hạ, lúc mới bắt đầu còn tượng trưng tính phản kháng mấy cái, có thể ở Ngưu Huy Dương mạnh mẽ thế công hạ, chỉ chốc lát sau vậy phản kháng biến thành phối hợp. Nhóc Huy Dương dậy sớm tới, chờ cái này liêu nhân cảnh tượng lần nữa dưới sự kích thích. Lúc này lại là ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ gào khóc đòi ăn hình dáng. Ngay tại Ngưu Huy Dương chuẩn bị vùng qua dương cao ngửa công thành chiếm đất lúc này, Ngưu Huy Dương điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên. "Trời ạ, ai đặc biệt lúc này gọi điện thoại tới ạ?" Ngưu Huy Dương có chút cáu phấn mắng. Sau khi mang xong, Ngưu Huy Dương dự định không để ý tới cái này không hợp thời điện thoại, tiếp tục chưa xong sự việc. "Chồng, anh vẫn là tiếp một chút điện thoại đi, nói không chừng là hiểu mai các nàng bởi vì là lo lắng ngươi, cho ngươi đánh tới đây." Tối hôm qua bị Ngưu Huy Dương chơi đùa rất lợi hại, đến đây là còn cảm thấy có chút ra cảm thấy Tạ Mẫn, đẩy một cái đẻ ở trên người Ngưu Huy Dương, khuyên đủ. Nghe có thể là Lưu Hiểu Mai bọn họ đánh tới, Ngưu Huy Dương tuy không có từ Tạ Mẫn trên mình xuống, nhưng lại đưa tay đưa điện thoại di động cầm tới, xem đều không xem liền đem điện thoại tiếp thông. Mới vừa tiếp thông Lưu Hiểu Mai thanh âm liền chuyển tới, chồng, sự việc làm thuận lợi không? Gặp quả nhiên là Lưu Hiểu Mai đánh tới, Ngưu Huy Dương trong lòng ấm áp chưa có trở lại Lưu Tiểu Mai nói. Mà là cười nói, vợ, em làm sao dậy sớm như vậy à, phải biết ngủ chưa đủ có thể là phụ nữ trời đất nha. Nơi đó nhưng mà thủ phủ cũng không phải là ở thôn Long Hoa, chúng ta lo lắng các người sẽ gặp nguy hiểm gì, mọi người một đêm cũng ngủ không được ngon giấc, cho nên, các chị em sáng sớm sẽ để cho ta gọi điện thoại hỏi một chút người tình huống bên kia. Mình chẳng qua là vừa mới tới Bắc Kinh thời điểm cho Lưu Hiểu Mai các nàng báo một cái bình an, đã qua xử lý chế hoàn chuyện của Đỗ gia tình sau đó, nhìn thời gian hơi trễ. Liền không có ở cho các nàng gọi điện thoại, cái này còn làm hại các nàng lo lắng một đêm. Nghe Lưu Tiểu Mai nói sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng có chút tự trách. Vợ, chúng ta không có sao, sự việc coi như thuận lợi, tiền đều đã đánh tới ta trên thẻ. Tối hôm qua xử lý xong sự việc sau hơi trễ, ta sợ quấy rầy đến các người nghỉ ngơi, liền chưa cho các người gọi điện thoại tới, để cho các người lo lắng, thật xin lỗi. Ngưu Huy Dương có chút áy náy nói. Không có sao, chỉ cần chồng các người an toàn chúng ta an tâm. Đúng rồi chồng, anh vẫn chưa rời giường sao? Lưu Hiểu Mai ôn nhu nói. Ngày hôm nay còn có việc phải đi làm đây, ta sớm đã thức dậy. Ngưu Huy Dương mặt không đỏ gần không chứng nói. Thấy Ngưu Huy Dương ngay trước mình đối mặt Lưu Hiểu Mai nói láo, Tạ Mẫn đùa dai vậy đưa ra mềm gì, bắt nhóc Huy Dương lấy đứng lên. T. Anh bạn trẻ lên truyền tới cảm giác sảng khoái giác, để cho Ngưu Huy Dương không nhịn được hít sâu một hơi. Bằng. Tạ Mẫn làm như vậy mặc dù để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy hết sức thoải mái. Nhưng hắn biết cô nàng này là cố ý muốn cho mình ở Lưu Hiểu Mai bêu xấu, vì vậy ở Tạ Mẫn cái mông một bên vỗ một cái tát. Chồng, anh thế nào? Nghe được Ngưu Huy Dương hấp khí thanh tốt chàng pháo tay, Lưu Hiểu Mai còn lấy là hắn thế nào đây? Không có sao, mới rồi có một con muỗi đinh ta đánh con muỗi đây. Tạ Mẫn bị đánh một cái tát, còn bị Ngưu Huy Dương nói thành là con muỗi, lập tức liền không đáp ứng, chu cái miệng nhỏ nhắn thì phải cướp Ngưu Huy Dương điện thoại trong tay. Thấy Tạ Mẫn động tác, Ngưu Huy Dương bị sợ vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Chồng, anh cửa ở phải không địa phương à, vẫn còn có con muỗi. Lưu Hiểu Mai nghe xong hỏi. À, chúng ta ở là một nhà ít rượu tiệm, không nghĩ tới cái này trong phòng lại có con muỗi, ta một hồi phải đi khiếu nại bọn họ. Ngưu Huy Dương rất không biết xấu hổ tiếp tục nói láo. Chồng, chúng ta bây giờ lại không thiếu chút tiền đó, ngươi làm sao không có nhà tốt một chút khách sạn à. Nghe được Ngưu Huy Dương bọn họ ở là ít rượu tiệm, Lưu Hiểu Mai có chút đau lòng nói. Chồng em chính là một nông dân, có thể có một chỗ ở là được, ta mới không hoa vậy uổng tiền đây. Vung tha truy đuổi cướp điện thoại di động Tạ Mẫn, bị Mưu Huy Dương dày nhan vô sỉ cho hoàn toàn đánh bại, một cái sức lực hướng về phía Mưu Huy Dương làm khinh bỉ hắn mặt quỷ. Ngươi cái tiểu yêu tinh, mới vừa rồi lại dám đùa bỡn ông xã, xem ta làm sao giáo huấn ngươi. Kết thúc tốt mà Lưu Hiểu Mai điện thoại sau đó, Mưu Huy Dương làm ra một bộ hung tướng đối với Tạ Mẫn nói. Tới à, ta xem ngươi muốn làm sao giáo huấn ta, hừ, ngươi nếu là dám dạy bảo ta nói, sau khi trở về ta liền đem ngươi đánh cái mông ta. Đi nói là đang đánh con muỗi, ở khách sạn cấp 5 sao phòng tổng thống nhưng đối với Hiểu Mai nói láo, nói một mình ở là nhỏ chuyện của khách sạn nói cho các nàng biết, thấy là Hiểu Mai các nàng làm sao thu thập ngươi, hừ. Tạ Mẫn có cầm không chỉ nói. Nghe được Tạ Mẫn lời này, Ngưu Huy Dương lập tức liền ách hỏa, cợt mờ nờ, một cái lời nói dối cần dùng nhiều hơn lời nói dối tới cho láo, lời này quả nhiên không sai à. Khách sạn lớn cấp 5 sao phòng tổng thống bên trong sẽ có con muỗi sao? Câu trả lời cũng không cần nói. Mình vì tròn đánh con muỗi nói láo này nói, lại không thể nói một mình ở là khách sạn lớn cấp 5 sao phòng tổng thống, không nghĩ tới cái này lại thành Tạ Mẫn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình cái chuôi. Ngưu Huy Dương nghe Tạ Mẫn uy hiếp sau đó, trong lòng mặc dù hận không được đem nàng cái mông nhỏ đánh nát, có thể trên mặt nhưng lộ ra nhất nụ cười sáng lạng, nói để cho Tạ Mẫn cảm thấy cao hứng nói dụ dỗ nàng. H.T.T.P.Net Lời ngon tiếng ngọt nói mấy lớn không, có đáp ứng hết mấy điều ước bất bình đẳng sau đó. Tạ Mẫn rốt cuộc đáp ứng tạm thời không đem chuyện này nói cho Lưu Hiểu Mai các nàng. Hai người ở trong phòng ăn sáng xong sau đó, vừa mới tới khách sạn lầu một phòng khách, liền thấy Đỗ Tử Đằng lại cũng sớm đã ở nơi đó chờ. Đỗ Tử Đằng, ngươi làm sao sớm như vậy đã tới rồi? Ngưu Huy Dương đi tới hỏi. Nghe lời này Đỗ Tử Đằng thầm nghĩ, cái này cũng hơn 9 giờ, lại qua hơn 2 tiếng đều có thể ăn cơm trưa, còn sớm. Đỗ Tử Đằng trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng có thể không dám nói ra, hắn cười nói. Ngày hôm qua nói ngày hôm nay cùng Mưu Thiếu cùng phu nhân cùng đi dạo kinh thành, dù sao ta ở nhà cũng không có chuyện gì làm, liền sớm một chút tới chờ Mưu Thiếu cùng phu nhân. Nghĩ đến mình hai người thật vất vả tới một chuyến Hoa Hạ thủ phủ Bắc Kinh, nếu là không đi nơi này nổi danh nhất danh lam thắng cảnh di tích xem, vậy thì thật đi một chuyến vô ích. Mưu Huy Dương hỏi, vậy ngươi cho ta nói một chút Bắc Kinh đều có chút cái gì nơi vui chơi, còn có ngươi ngày hôm nay dự định dẫn chúng ta đi nơi nào chơi đây? Đúng vậy. Ngươi nhanh chóng nói cho chúng ta một chút Bắc Kinh đều có chút cái gì tốt chơi, lần này ta muốn chơi thống khoái mới trở về. Tạ Mẫn nghe xong cũng hưng phấn nói. Bắc Kinh có cái gì tốt chơi, Đỗ Tử Đằng cái này Bắc Kinh cậu ấm dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng. Hắn có đắc ý nói, cái này nghiêm cấm nơi vui chơi có thể là thêm, cố cung, trường thành, thiên đàn, cung vương phủ, nhà bảo tàng, áo lâm con giam công viên ổ chim, nước thức hối, Bắc Hải công viên. Đỗ Tử Đằng tích tí tách bạc thuộc như lòng bàn tay vậy nói một tràng. Thấy hắn tốt chưa thỏa mãn muốn nói tiếp, Ngưu Huy Dương lập tức ngăn lại hắn hỏi, tốt lắm, thằng nhóc ngươi liền đừng ở chỗ này phô trương, nói một chút ngày hôm nay ngươi dự định dẫn chúng ta đi nơi đó chơi chứ. Chương 1134, không tới trường thành không phải hảo hán. Ngày hôm nay thời gian hơi trễ, nếu là đi dạo cố cùng, ổ chim, nước thước khôi những chỗ này thời gian trên có chút không đủ, nếu không chúng ta ngày hôm nay đi trường thành chơi. Đỗ Tử Đằng nghe xong lập tức dừng lại giới thiệu, đối với hai người nói. Biết Đỗ Tử Đằng cái này Bắc Kinh thổ dân, đối với những thứ này tự nhiên so mình rõ ràng, Trường Thành là thế giới nổi tiếng kỳ tích một trong, nó là Trung Quốc người cổ đại dân mồ hôi và máu kết tinh, cũng là Trung Quốc cổ đại văn hóa tượng trưng cùng Trung Quốc dân tộc kiêu ngạo. Tục ngữ nói, không tới Trường Thành không phải hảo hán, nếu đến Bắc Kinh Mưu Huy Dương dĩ nhiên phải đi làm một lần leo thành hảo hán. Vậy chúng ta ngày hôm nay liền làm một lần hảo hán, đi bước lên Trường Thành. Mưu Huy Dương nghe xong gật đầu đáp ứng nói, Trường Thành là Hoa Hạ tượng trưng, toàn thế giới trọng yếu văn hóa di sản. Tạ Mẫn cũng muốn đi xem cái này ngưng tụ cổ nhân trí khôn kết tình, cùng Ai Cập kim tự tháp cùng La Mã đấu thu trận cùng nhau, được gọi là thế giới kiến trúc trên lịch sử kỳ tích kiến trúc hùng vĩ. Ở đi Trường Thành trên đường, Đỗ Tử Đằng vừa lái xe một bên cho Mưu Huy Dương hai người giới thiệu, chúng ta ngày hôm nay phải đi là Bát Đạt lĩnh Trường Thành, đoạn này Trường Thành khí thế hùng vĩ, là vạn lý Trường Thành chỗ tinh hoa, cũng là triều đại Trường Thành trong kiệt xuất nhất đại biểu. Đến Bát Đạt lĩnh Trường Thành tới du ngoạn trong và ngoài nước du khách rất nhiều, thậm chí rất nhiều ngoại quốc đầu não cùng thế giới nhân vật quan trọng, đến chúng ta Trung Quốc sau cũng nhất định phải làm một lần hảo hán leo lên Bát Đạt lĩnh Trường Thành. Đỗ Tử Đằng đối với Bát Đạt lĩnh Trường Thành điện cố hết sức quen thuộc, nói lúc thức dậy thật là có thể dùng miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt để hình dung. Hai người đều biết Trường Thành, nhưng đối với Trường Thành biết rõ còn thật không nhiều, nhất là Mưu Huy Dương trước kia một mực ở thôn Long Hoa đợi, đối với Trường Thành biết rõ liền càng ít hơn. Đỗ Tử Đằng fan này giới thiệu, ngược lại để cho hai người hơn nữa biết rõ Trường Thành lịch sử, cũng coi là dài học vấn. Đến trường thành dưới chân đem sau khi xe dừng lại, Đỗ Tử Đằng chỉ phía trước nói, Ngưu thiếu, phu nhân, trước mặt chính là nổi tiếng Bát Đạt Lĩnh trường thành. Theo Đỗ Tử Đằng ngón tay phương hướng Ngưu Huy Dương nhìn tới, phát hiện đoạn này trường thành liền xây ở Nam Bắc hai đỉnh quanh co trên triển núi, nhìn như để cho Ngưu Huy Dương có một loại long đằng hổ nhảy, khí tượng muôn vàn, hết sức nguy nga cảm giác. Ngưu Huy Dương không nhịn được thở dài nói, cái này Bát Đạt Lĩnh trường thành thật ra thì thật đúng là hùng vĩ nguy nga à. Ngưu thiếu, phu nhân, nơi này thấy còn không thế nào để cho người cảm thấy rung động, chờ chúng ta leo lên trường thành chỗ cao nhất, đó là thấy trường thành càng hùng vĩ nguy nga, càng làm cho người cảm thấy rung động. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh lên à. Sau khi nói xong, Tạ Mẫn liền dẫn đầu hướng trường thành chạy đi. Làm ba người đứng ở trường thành chỗ cao nhất là, ngước mắt xa thiểu trường thành, phát hiện cả tòa trường thành giống như một cái hàng dài vậy, ở núi non trùng điệp bây giờ quanh co quanh quẩn. Đến trường thành chỗ cao nhất sau đó, Đỗ Tử Đằng lại đảm nhiệm dạy sướng ngôn viên tới, cái này trường thành từ đầu đông núi quan thuế đến đầu tây gia dục quan, có hơn 1.3 vạn bên trong, đều là dùng to lớn cái thạch cùng thành phố gạch trúc thành. Hai người vừa nghe trước Đỗ Tử Đằng giới thiệu, một bên quan sát khắp nơi, thành tường này trên đỉnh không chỉ có chiều rộng, phía trên còn trải bằng phẳng phương gạch. Nhìn vậy dùng để thế trường thành cái thạch, cổ tịch một khối thì có 21,5 tấn nặng, cổ đại xây trường thành lúc này cũng không có xe lửa, xe hơi. Bắt đầu coi trọng cơ hội những thứ này lớn vận chuyển cùng dậy treo công cụ, hoàn toàn chính là dựa vào vô số người bả vai giơ tay lên đỡ, từng bước đưa lên cái này bất ngờ núi non trùng điệp. Như vậy công trình vĩ đại đừng nói là ở cổ đại, chính là ở hiện ở nơi này khoa học kỹ thuật đã hết sức phát đạt hiện đại, muốn phải hoàn thành như thế công trình vĩ đại, đó cũng là hết sức không dễ dàng, thật không biết cổ nhân cửa là làm sao đem cái này trường thành xây cất. Tạ Mẫn nhìn cái này hùng vĩ nguy nga trường thành, cảm khái nói, đây chính là chúng ta Trung Quốc các đời trước vĩ đại cùng giỏi lắm địa phương. Ngưu Huy Dương cười nói, ta nhớ liên quan tới trường thành còn có một đoạn mạnh khương nữ khóc ngã trường thành truyền thuyết, Đỗ Tử Đằng, truyền thuyết này ngươi biết không? Tạ Mẫn hỏi, truyền thuyết này ta thật đúng là biết. Đỗ Tử Đằng thiên hậu gật đầu một cái, liền bắt đầu hướng Ngưu Huy Dương hai người kể lại liền đứng lên. Câu chuyện này phát sinh ở Tần Thủy Hoàng chỗ ở cái đó niên đại, Giang Tô Tùng Giang Phủ Mạnh Gia Trang. Truyền thuyết Mạnh Gia Trang có một người già hán thiện loại bầu hồ lô, cái này một năm hắn trồng bầu hồ lô dáng dấp đặc biệt phồn thịnh, trong đó một cây lại đưa tới hàng xóm Khương gia trong viện, Mạnh, gừng hai nhà quan hệ rất tốt, Mạnh lão hán không muốn thay đổi cái này tự nhiên sinh trưởng bầu hồ lô dây leo, liền cùng Khương gia thương lượng, dùng thu sau kết liễu bầu hồ lô một nhà một nửa điều kiện, để cho dai dai đáp ứng để cho hồ lô này dây leo ở sân nhà hắn trung sinh dài. Đến mùa thu, quả nhiên kết liễu một cái hồ lô lớn, Mạnh, gừng hai nhà cao hứng vô cùng, đem bầu hồ lô tháo xuống chuẩn bị chia sẻ. Ngay tại lúc này, chợt nghe trong hồ lô truyền ra từng trận đứa trẻ tiếng khóc, trong hồ lô có đứa nhỏ tiếng khóc, cái này làm cho hai nhà người cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì vậy Mạnh lao hán liền dùng đao đem bầu hồ lô cắt ra vừa thấy, phát hiện bên trong lại có cái gương mặt đỏ đỏ, tròn tút tút cái miệng nhỏ nhắn, rất là chọc người yêu thích bé gái ngồi ngay ngắn ở trong hồ lô. Khương gia lão bà vừa nhìn thấy trong hồ lô cái đó phấn điêu trắng nõn, mềm mịn vậy cô gái, chỉ thích không được, một cái ôm nói, đứa nhỏ này liền cho ta đi, bầu hồ lô ta không cần. Có thể Mạnh lao hán cũng là một cái không có con cái người, nói mình trồng ra trong hồ lô lại có một cái cô gái, đây là ông trời rủ lòng thương xót đưa cho hắn, tự nhận không chịu nhường nhịn. Hai nhà vì vậy tranh chấp, là không ai nhường ai, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mời trong thôn trưởng giả tới đoạn. Trưởng giả nói, hai người các ngươi đã ước định bầu hồ lô một nhà một nửa, như vậy hồ lô này bên trong cái này bé gái coi như hai người các ngươi cùng nhau đi. Vì vậy cô gái nhỏ là được gừng Mạnh hai nhà con cưng, bởi vì là Mạnh lao hán không có con cái, liền ở tại Mạnh gia, gọi là Mạnh Khương Nữ. Ngày tháng như thoi đưa, đảo mắt ở giữa đã hơn 10 năm qua, Mạnh Khương Nữ cũng lớn thành liền một cái thông minh xinh đẹp đại mỹ nữ. Tân Thủy Hoàng xây dựng trường thành, khắp nơi bắt trắng đinh, ba đinh đánh một, năm đinh đánh hai, lê dân nhân dân đoán thành tái đạo. Một cái kêu là Phạm Hỷ Lương người có học vì trốn tránh bắt đinh, liền cải trang thoát đi quê nhà, cuối cùng bởi vì đói khát khó nhịn trốn vào Mạnh gia trong vườn nghỉ ngơi, bị Mạnh Khương Nữ phát hiện. Cái này Phạm Hỷ Lương trung hậu trung thực lại học rộng và cư xử đúng lễ nghi, sống chung không bao lâu thời gian, Mạnh Khương Nữ liền tâm hồn thiếu nữ tối tăm rất nhiều, hướng cha nói ra tâm ý của mình, Mạnh lao hán đối với trung hậu trung thành Phạm Hỷ Lương cũng vô cùng hài lòng, cũng đồng ý con gái. Phạm Hỷ Lương bởi vì mình là người chạy trốn, sợ ngày sau làm liên lụy Mạnh gia cha con, gái, ban đầu là làm sao cũng không đáp ứng chuyện này, không biết làm thế nào Mạnh Khương Nữ tâm ý đã quyết, không phải Hỷ Lương không lấy chồng, cuối cùng Phạm Hỷ Lương bị Mạnh Khương Nữ chân tình cảm động rốt cuộc đáp ứng. Mạnh Gia Trang có vui mừng chê hoa ghẹo nguyệt vô lại, hắn sớm nhìn chúng Mạnh Khương Nữ, nhiều lần đến cửa cầu hôn nhưng cũng bị cự tuyệt, vì vậy một mực ghi hận trong lòng, tìm kiếm trả thù Mạnh Gia đàn bà thì sẽ. Biết được Mạnh Khương Nữ gả cho Phạm Hỷ Lương sau đó, kỵ trong lửa đốt dưới liền len lén đến quan phủ đi tố cáo chặt chẽ. Tân hôn ngày thứ ba một đám quân lính vọt vào Mạnh Gia, đem Phạm Hỷ Lương trói lại. Mạnh Khương Nữ tuy liều chết muốn đem chồng mình đoạt lại, không biết làm thế nào nàng chẳng qua là một nông hộ con gái. Những cái kia quân lính vậy đem nàng coi ra gì, cuối cùng Mạnh Khương Nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chồng bị quân lính mang đi. Từ chồng bị bắt đi sau đó, Mạnh Khương Nữ là trà không tư, cơm không muốn, ngày đêm nhớ nhung chồng mình, như vậy mà qua rất lâu cũng không đợi được Vạn Hỷ Lương về nhà. Đảo mắt đến tuyết rơi nhiều bay tán loạn mùa đông, Mạnh Khương Nữ lo lắng ở nơi này trời giá rét đông dưới khí trời, chồng không chống lạnh chi ý, vì vậy một đêm bây giờ đuổi chế xong áo đông, bước lên vạn dặm tìm phu đường. Dọc theo đường đi bạt sơn thiệp thủy, dại gió dầm sương, trải qua gian khổ Mạnh Khương Nữ cuối cùng đã tới Trường Thành Hạ, có thể Trường Thành Hạ dân phu đếm lấy vạn kế, nàng lại sao có thể tìm được người, vì vậy liền khắp nơi hướng người hỏi thăm, sau đó lại hảo tâm dân phu nói cho nàng, Phạm Hỷ Lương đã sớm mệt nhọc chết, bị chôn ở Trường Thành trong. Biết được chồng đã chết cũng bị chôn ở Trường Thành bên trong, Mạnh Khương Nữ nhất thời tim như bị đau cắt, liền cầu vậy hảo tâm dân công đem nàng dẫn tới Phạm Hỷ Lương bị chôn Trường Thành Hạ. Nhìn chồng bị chôn vậy đoạn Trường Thành, Mạnh Khương Nữ nghĩ đến mình trải qua trăm ngàn cay đắng, vạn dặm tìm phu quay đầu lại liền chồng hài cốt cũng không tìm được, chợt cảm thấy tim như bị đau cắt, mềm trang đứt từng khúc, lòng buồn đau, liền hướng Trường Thành chồng chôn xương chỗ ngày đêm khóc lóc. Mạnh Khương Nữ không ăn không uống, tiếng kia thanh khóc để giống như để máu đô quên, dường như khóc trời rơi lệ, mưa gió biến sắc, cụm núi cũng theo đó kêu gào, một mực khóc ba ngày ba đêm. Đống nhiên bây giờ đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy, Trường Thành ở từng trận ùng ùng vang lớn trong băng ngã 800 dặm. Lộ ra Phạm Hỷ Lương hải cốt tới. Thấy chồng đã biến thành một đống xương trắng, Mạnh Khương Nữ bi thường dưới, ôm phu quân xương trắng dài khắp không dứt. Khi biết Tần Thủy Hoàng tham đồ sắc đẹp của mình, muốn nạp mình là Tần Phi sau đó, Mạnh Khương Nữ làm sao chịu làm hại chết chồng mình bạo quân Tần Phi, vì vậy lợi dụng Tần Thủy Hoàng rất lưu luyến vẻ đẹp của nàng sắp nói lên ba cái điều kiện. Bị Mạnh Khương Nữ sắc đẹp mê đầu góc mê muội Tần Thủy Hoàng không chút do dự đáp ứng ngạch Mạnh Khương Nữ yêu cầu, làm Tần Thủy Hoàng hoàn thành ba cái yêu cầu sau đó, Mạnh Khương Nữ lại tìm cơ hội ôm chồng di cốt, nhảy vào sóng lớn mãnh liệt trong biển rộng. Trước 1135, liền, dĩ nhiên liền. Trước kia chỉ biết là có Mạnh Khương Nữ khóc ngã Trường Thành cái điển cố này, không nghĩ tới trong đó còn có một đoạn như vậy thê mị thêm thúc giục người rơi lệ điển cố, vậy Tần Thủy Hoàng cũng quá ghê tởm. Tạ Mẫn nghe xong vành mắt hồng hồng nói. Bà xã Mẫn Mẫn, Đỗ Tử Đằng mới vừa nói hẳn thuộc về dân gian truyền lưu câu chuyện mà thôi, những thứ này cũng không có lịch sử ghi lại. Đơn thuần chỉ nghe đồn đãi. Không nghĩ tới ngươi nước mắt điểm thấp như vậy, lại bị loại này trà dư tiểu hậu tiêu khiển vui một chút dân gian câu chuyện cho cảm động khóc. Nghe Mưu Huy Dương như thế nói, Đỗ Tử Đằng vội vàng nói, phu nhân, Mưu Thiếu nói không sai, đây chẳng qua là Mạnh Khương Nữ khóc ngã Trường Thành dân gian truyền lưu một loại bản bản, ta cũng chẳng qua là cảm thấy đoạn này nghe rất thê mỹ rất cảm động, mới nói đoạn này, không nghĩ tới để cho phu nhân ngươi như thế hiền lành cảm tính, lại để cho phu nhân thương tâm, nhỏ đằng đáng chết. Thấy Đỗ Tử Đằng vậy khôi hài hình dáng, Tạ Mẫn lập tức bị ôm Mưu Huy Dương cánh tay cười cong eo, thật là cười ngạo ta, Đỗ Tử Đằng, ngươi có thể không làm như vậy cười có được hay không? Hề hề. Đỗ Tử Đằng nghe xong hề hề cười một chút, trong lòng nghĩ đến, tối hôm qua sau khi về nhà, người trong nhà liền giao phó ta muốn phục vụ tốt các người hai vị đại gia, để cho các người ở Bắc Kinh mấy ngày nay chơi vui vẻ, vì để cho các người cao hứng, ta mới như vậy không tiết tháo à, ngươi còn cười nhạo ta cái này dễ dàng sao ta? Tạ Mẫn vậy nét mặt tươi cười như hoa cùng trước ngực sóng lớn mãnh liệt, trực tiếp để cho ở ba người chung quanh những người đàn ông kia cũng thấy đờ ra, từng cái không ngừng nuốt nước miếng. Những người đàn ông kia người phụ nữ thấy chồng mình hoặc là bạn trai anh trừ tương, cũng lập tức thi triển ra người phụ nữ thông dụng tuyệt sắc kỹ, ở người đàn ông giữa eo không ngừng giọt dùng sức. Lần này những nam nhân kia liền bị thảm, thấy Tạ Mẫn một cái như vậy đại mỹ nữ đối với Mưu Huy Dương vậy ôn nhu thân mật dáng vẻ, nhìn lại mình một chút phụ nữ dung mạo. Còn có giữa eo không phải chuyển tới cảm giác đau đớn, một bên cắn răng chịu đựng mánh hút hơi lạnh, một bên ở trong lòng bi phẫn hét, ngựa chứng đều là người đàn ông, tại sao bố đãi nộ cứ như vậy kém đâu. Vì vậy, những cái kia cũng hận không thể ôm Tạ Mẫn người là mình mới phải, nhìn về phía Mưu Huy Dương trong ánh mắt cũng tất cả đều là hâm mộ ghen tị. Cơ mờ nờ, thằng nhóc kia dáng dấp còn không có ta đẹp trai, làm sao như thế như nước trong veo một cây cải trắng nhưng cam nguyện để cho con heo này ủi đâu. Bởi vì tu luyện nguyên nhân. Mưu Huy Dương tuy không nói dáng dấp dường như Phan An, nhưng hắn bên ngoài vẫn là rất đẹp trai, những người đó là điển hình không ăn được nho nói nho chua, nghiêm trọng không thăng bằng tâm tính đang làm ma. Nếu là heo cũng dáng dấp có Mưu Huy Dương đẹp trai như vậy tức giận, vậy tuyệt đối sẽ làm cho các cô gái tranh nhau đem đẹp trai như vậy tức giận thú cưng heo làm lòng nhọn bà bối, từ đó điều hưu mình người đàn ông hoặc bạn trai, để cho thiên hạ các nam nhân lũ lụt khắp nơi. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, ngay tại Mưu Huy Dương ba người đi dạo trường thành lúc này tối hôm qua đô ra nơi sự tình phát sinh, lúc này đã ở Bắc Kinh rất nhiều trong gia tộc truyền ra. Tối hôm qua đô ra chuyện phát sinh, để cho Bắc Kinh rất nhiều gia tộc đều cảm thấy khiếp sợ, có thể trở thành nhất lưu thế gia, bất luận là gia tộc tài lực, thế lực, thực lực, cũng hẳn đạt tới một cái cao độ mới được. Nhưng chính là đô ra cái này mới bước lên với nhất lưu thế gia không lâu mới giàu, tối hôm qua lại bị một nam một nữ hai người cho quét ngang, vậy đi tìm đô ra phiền toái hai người kia, phải thật lợi hại mới có thể làm được. Vì vậy, Bắc Kinh gia tộc cũng không ngồi yên nữa, bắt đầu điều tra dậy Mưu Huy Dương hai người tới. Tối hôm qua Mưu Huy Dương hai người đi đô ra lúc đó, cũng đều là mang mặt nạ, sau đó Mưu Huy Dương tháo xuống mặt nạ lúc cũng là ở đô ra nhị tiến trong viện, người ở tại tràng đều là đô ra nhân vật trọng yếu, cộng thêm Đỗ Thế Vinh lại xuống phong khẩu lệnh. Những gia tộc kia hao tổn tâm cơ, cũng chỉ tra được Mưu Huy Dương hai người đi vào lúc tướng mạo, cùng đại phát thần uy đánh tới một mảnh đô ra hộ vệ sự việc. Làm những gia tộc kia thấy hai người diện mạo, trong gia tộc người tuổi trẻ có người nhận ra hai người này tướng mạo tới, trời ạ! Đây không phải là Dương Quá Dương Đại Hiệp cùng Tiểu Long nữa sao? Cái này cái thật đặc biệt giống như thật, ngày mai ta cũng đi mua một cái tới vui đùa một chút. Đối với Bắc Kinh tất cả gia tộc phát sinh những chuyện này, chơi được đang vui sướng như Huy Dương cùng Tạ Mẫn căn bản cũng không biết. Sướng chơi một ngày, trở lại nhà khách sau Tạ Mẫn đem túi ném một cái, đem giày một vùng, nằm nghiêng ghế salon sinh không ngừng kêu mình ngày hôm nay mệt mỏi thảm. Trước đang du ngoạn thời điểm làm sao không nghe được ngươi kêu một tiếng mệt mỏi, nơi nào không thoải mái. Chồng cho em bóp bóp. Như Huy Dương làm được Tạ Mẫn một bên, cười hỏi. Chân chua chết. Tạ Mẫn vừa nói đem ăn mặc vớ đùi đẹp đưa đến Như Huy Dương trên đùi. Tạ Mẫn chân hình trên dưới đều đặn, đầy đặn trong suốt mà không lộ vẻ rong thũng, mong mỏng vớ, kéo thật chặt, không có một tia mà nếp nhăn, theo vậy đều đặn chân hình kéo dài đến quần cụt bên trong, để cho cặp đùi đẹp tỏ ra càng đầy đặn, còn thể hiện ra một loại mông lung đẹp. Chân này chính là chơi cả đời cũng sẽ không cảm thấy chán ghét à. Mưu Huy Dương một bên ở Tạ Mẫn trên đùi nắm, trợ giúp căng thẳng một ngày bắp thịt lòng xuống, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Mưu Huy Dương còn đàng hoàng, đang hai bát kinh cho Tạ Mẫn bóp chân, nhưng mà nắm nắm, cặp kia tay trở nên không ở yên. Không mấy cái Tạ Mẫn hô hấp liền có chút gấp rút dậy rồi, biết nếu để cho Mưu Huy Dương ở tiếp tục nữa nói, hắn nhất định sẽ ở phòng khách này trong liền đem mình cho ăn sạch. Chồng, người ta cũng mệt mỏi đến như vậy, ngươi còn khiến cho xấu xa, không cùng ngươi chơi. Ta tắm đi. Tạ Mẫn đem Mưu Huy Dương lui, đứng dậy hướng phòng tắm chạy đi. Vợ, cái này bỏ một ngày núi, ta cũng là khắp người mồ hôi thối, chúng ta cùng tắm thôi. Nhìn viết hướng phòng tắm chạy đi Tạ Mẫn, Mưu Huy Dương đứng lên, cười hì hì nói. Nếu để cho Mưu Huy Dương đi vào cùng mình cùng tắm, một hồi mình còn có khí lực từ trong phòng tắm đi ra mới lạ. Tạ Mẫn kéo cửa phòng tắm nói, bại hoại chồng, anh trong lòng suy nghĩ gì ta còn không biết, cũng không lên ngươi làm, không cùng ngươi cùng tắm, hì hì. Sau khi nói xong Tạ Mẫn liền đem cửa phòng tắm đóng lại, hơn nữa phản khóa. Đi tới cửa phòng tắm Mưu Huy Dương, vặn vẹo một cái chốt cửa, phát hiện cửa phòng tắm lại bị Tạ Mẫn cho phản tỏa. Vợ, em làm sao đem cửa khóa trái à, mau đánh mở à, chồng ta dễ vào đi giúp ngươi trả lưng. Tạ Mẫn mới sẽ không lên làm đâu, cười hì hì nói, chồng, anh giúp em trả lưng là giả, muốn giúp em xoa mới là thật, ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Sau khi nói xong, Tạ Mẫn một chút phản ứng sửa đổi tới. Mặt đẹp nhất thời trở nên đỏ bừng, bụng mặt nghĩ đến, à, ta làm sao biết ngay trước chồng mặt nói lời như vậy chứ, chồng có thể hay không cho rằng ta quá lay động à. Hừ, đều do chồng vậy tên đại bại hoại, cùng hắn chung một chỗ lâu, để cho ta cũng sắp biến thành không biết liêm sỉ nhỏ em bé. Thấy kế của mình sách bị khám phá, Mưu Huy Dương chép miệng một cái, không thể làm gì khác hơn là thất vọng đi trở về ghế salon đi. Hơn nửa tiếng sau đó, ta mẫn bọc một cái khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn nhàm chán cũng sắp ngủ Mưu Huy Dương, nũng nịu nói, chồng, em tắm xong, bò một ngày trưởng thành ra cả người mồ hôi, anh cũng nhanh đi tắm cái sớm đi, em về phòng trước ở giữa đi. Mưu Huy Dương tu vi cao thầm, tuy bò một ngày trưởng thành, có thể trên người hắn liền một giọt mồ hôi cũng không có ra, bất quá hắn biết, nếu là mình không đi tắm nói, Tạ Mẫn chắc chắn sẽ không cùng mình thân thiết. Mưu Huy Dương đứng dậy, nhìn đang dùng khăn lông khô lau tóc Tạ Mẫn, hỏi, vợ, muốn ta hỗ trợ lau không? Không cần. Anh mau đi tắm đi, nếu không trên mình xú hồng hồng, một hồi cũng không cho phép đụng em. Biết Mưu Huy Dương lại muốn nhân cơ hội ta mình tiện nghi, Tạ Mẫn cho hắn một cái thật to vệ sinh mắt. Vợ, em lá gan càng ngày càng lớn, không chỉ có dám đem chồng nhốt ở cửa phòng tắm bên ngoài, còn nói anh xú hồng hồng, xem anh một hồi trở lại làm sao giáo hơn em. Hừ, anh lấy vì em sợ anh à, ai thu thập ai còn chưa nhất định có thể đâu. Tạ Mẫn là một chút cũng không sợ Ngưu Huy Dương uy hiếp. Cô nàng này bây giờ lá gan càng ngày càng lớn. Ngưu Huy Dương hướng về phía Tạ Mẫn làm cào một cái bóp động tác sau đó, hướng phòng tắm đi tới đồng thời nghĩ đến. Cùng Ngưu Huy Dương tắm xong đi ra, Tạ Mẫn đã không ở trong phòng khách. Cười hắc hắc, Ngưu Huy Dương rón rén đi vào phòng, thấy Tạ Mẫn thân đắp lên một cái mỏng đệm lông, đang nằm ở mặc vào chơi điện thoại di động đâu, nhìn Tạ Mẫn cái mông vậy mông vểnh mượt mà hình cung, Ngưu Huy Dương không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cười hì hì đem mình khăn tắm trên người tháo ra, nhảy đến trên giường đem mỏng đệm lông kéo ra chui vào. "Chồng, anh làm gì?" Đem Ngưu Huy Dương thân hướng mình tay đè ở, Tạ Mẫn sảng giọng. "Liền, dĩ nhiên liền." Ngưu Huy Dương cười hì hì trả lời. "Chương 1136, ngươi lừa gạt ta thời điểm còn thiếu à?" Tạ Mẫn một chút liền đã hiểu, biết Ngưu Huy Dương là cố ý đem tự nói ngươi làm gì nghiêng giải trừ thành ngươi làm sao, cứ như vậy mình nói ý liền thay đổi hoàn toàn, biến thành mình tựa như là một cái muốn tìm bất mãn, chủ động tìm vui mừng nhỏ người phụ nữ tựa như. Tạ Mẫn mặt đẹp nhất thời mắc cỡ một mảnh máu đỏ. Nhìn cái mặt này ra càng ngày càng dày, càng ngày càng lưu manh người, Tạ Mẫn trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương, sảng giọng, ngươi làm sao như thế lưu manh đâu? Ta là hỏi ngươi muốn làm gì, không phải ngươi nói ý đó, không cho phép cố ý nghiêng giải trừ người ta nói. Vợ, cái này ở vợ chồng ở giữa vốn chính là rất bình thường, nói sau chúng ta cũng vợ chồng lâu năm, cái này có gì tốt mắc cỡ? Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Nghe được không biết xấu hổ như vậy nói, Tạ Mẫn hoàn toàn hết ý kiến, thầm nghĩ, người ta nhưng mà nữ sinh ai, coi như là muốn cùng ngươi gì đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể tối tăm báo một chút, sao có thể giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy há miệng nói ngay à? Bất quá cùng ngươi cái này đại bại hoại chung một chỗ, ngươi mỗi lần không chỉ có vội vàng, còn nhiều lần cũng thiếu chút nữa để cho người ta chống đỡ chết, tránh ngươi tên bại hoại này còn không kịp đây. Ngay tại Tạ Mẫn muốn những thứ này lúc đó, xem nàng không chở mình nói, Ngưu Huy Dương dưới hai tay chợt ôm nàng vậy mềm mại hông, một chút liền đem nàng thân thể lật lên. Nhìn Tạ Mẫn vậy hàm kiều mang thẹn thùng nhỏ hình dáng, Ngưu Huy Dương đầu đi xuống một thấp, thì phải hướng vậy đỏ thắm môi anh đào lên đẻ đi. Ngày hôm nay người ta mệt mỏi, không cho phép khiến cho xấu xa. Tạ Mẫn đưa tay để ở Ngưu Huy Dương ngực, không để cho hắn được như ý. Vợ, nếu em mệt mỏi vậy chúng ta liền tu luyện một phen, tu luyện xong sau bảo đảm em hôm nay mà mệt nhọc quét một cái sạch, một chút đều không cảm thấy mệt mỏi. Ngưu Huy Dương tặc hề hề nói, muốn tu luyện ngươi còn đẻ ở người ta trên mình, còn không đi xuống. Ngưu Huy Dương người này chủ ý xấu quá nhiều, hơn nữa Tạ Mẫn cũng không tin cũng đến bước này, hắn còn có thể nhịn được. Tu luyện cũng không chỉ là ngồi tĩnh tọa luyện hóa linh khí cái này một loại phương pháp à, chẳng lẽ vợ em quên trước đoạn thời gian ta truyền thụ cho ngươi, cái loại đó vợ chồng ở giữa cùng nhau tu luyện công pháp. Loại công pháp này Tạ Mẫn tự nhiên biết, công pháp kia trừ lần đầu tiên hiệu quả rất tốt, để cho mình trực tiếp tăng lên hai đứa nhỏ cấp bậc ra, sau tu luyện hiệu quả cũng chưa có rõ ràng như vậy, bất quá bởi vì Ngưu Huy Dương tu vi cao, lúc tu luyện Tạ Mẫn có thể có được chỗ tốt vẫn rất lớn. Chẳng qua là, mỗi lần Ngưu Huy Dương tên này cũng cấp hưng hống, bọn họ đã có thời gian hay không tu luyện công pháp kia, nghe được ngày hôm nay muốn cùng mình tu luyện công pháp kia, Tạ Mẫn đem để trước Ngưu Huy Dương lồng ngực tay để xuống. Một lát sau, trong phòng cũng nhớ tới Tạ Mẫn khẽ rên cạn hát thanh âm. Ngay tại Ngưu Huy Dương hai người gửi lực với lúc tu luyện, Đỗ gia cũng đem lần trước cùng Đỗ Tử Đằng cùng nhau tham dự định thu mua Ngưu Huy Dương sản nghiệp mấy tên tộc triệu tập trung một chỗ, thương lượng. Mấy vị gia chủ, muốn đến tối hôm qua nhà ta sự tình phát sinh các người đều biết, bây giờ chúng ta Đỗ gia đã đáp ứng Ngưu Huy Dương nói lên yêu cầu phụ thuộc vào với hắn, không biết mấy vị gia chủ đối với Ngưu Huy Dương nói lên cái yêu cầu này, suy tính thế nào? Gia chủ Đỗ gia nhìn mấy vị khác gia chủ hỏi. Đỗ gia chủ, người thật đáp ứng. Đỗ gia nhưng mà nhất lưu gia tộc, lại thật phụ thuộc vào người nông dân kia, còn lại mấy tên chủ nghe xong, trực tiếp ngây ngẩn. Cái này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, ta dùng cái này để gạt các người sao. Bây giờ nói các người mấy vị quyết định chứ. Gia chủ Đỗ gia nghe xong, sắc mặt trở nên hơn nữa lạnh như băng. Những gia tộc này trước kia đều là phụ thuộc vào với mình Đỗ gia, bây giờ Đỗ gia bị Ngưu Huy Dương đánh không có nóng nảy, thành tựu Đỗ gia phụ thuộc vào gia tộc bọn họ vẫn còn một chút tổn thất cũng không có. Gia chủ Đỗ gia ước gì những gia tộc này gia chủ cũng không đáp ứng cho phải đây, như vậy Ngưu Huy Dương tên sát tinh kia khẳng định liền sẽ đi tìm hắn cửa thật tốt nói một chút, đến lúc đó. Chính là do loại ý nghĩ này, gia chủ Đỗ gia ước gì bọn họ gây càng lợi hại càng tốt đâu, cái này mới nói ra phía trên lời nói kia. Hắn bất quá là một cái nông dân nhỏ mà thôi, gia tộc ta dựa vào cái gì muốn phụ thuộc vào với hắn? Có một cái nhỏ nhà ở gia chủ không cam lòng hét. Đúng vậy, để cho bố phụ thuộc vào một cái sữa lông cũng còn không có cởi xong nông dân nhỏ, điều này sao có thể? Nhưng mà chúng ta nếu là không đáp ứng hắn điều kiện, thằng nhóc kia có thể hay không? Người này vừa nói nhìn một chút Đô gia gia tộc, lời còn sót lại liền chưa nói. Nơi này là Bắc Kinh, cũng không phải là hắn chỗ ở nông thôn, muốn thế nào thì được thế đó, hắn nếu là dám làm loạn, đưa tới. Xem đến mọi người đều dùng xem ngu si vậy mắt nhìn mình, nói lời này ra chủ nhất thời không nói được. Ngưu Huy Dương liền Đố ra cũng động, đến nay còn không phải là dám chuyện cũng không có, bọn họ những gia tộc này ở người ta trong mắt lại là cái quái gì hả? Mấy vị, Đố gia chủ đều đã phụ thuộc vào người kia, nếu là chúng ta kiên trì, các người nói đến lúc tên kia dưới cơn nóng giận, có thể hay không cũng đúng chúng ta những gia tộc này ra tay hả? Mấy người nghe xong trên mặt thần sắc nhất thời giống như là vạn hoa đồng tựa như, bắt đầu biến đổi đứng lên, không qua mọi người cũng không nói gì nữa. Thấy mọi người cũng không nói nữa, gia chủ Đố gia mới mỉm cười nói, mấy người các ngươi gia tộc trước kia tuy là phụ thuộc vào với chúng ta Đố gia, bất quá lần này ta chẳng qua là giúp Ngưu Huy Dương truyền lời, hỏi một chút kết quả, là sẽ không can thiệp quyết định của các ngươi. Các người có phải hay không phụ thuộc vào với hắn, cũng cùng ta không có quan hệ gì. Mưa to gió dữ sau này, Ngưu Huy Dương một phen nhảy vút trình rong rối ngược lại là tận hứng, có thể tạ mẫn nhưng mệt mồ hôi đầm đìa sủi lơ ở trên giường, liền một đầu ngón tay cũng không muốn động. Mới vừa rồi rõ ràng bảo là muốn tu luyện cái loại đó công pháp, có thể Ngưu Huy Dương tên này nói không giữ lời, lại hung hãn rằng co mình một lần, đây là tạ mẫn mệt quá sức, cũng không khí lực tìm hắn phiền toái. Không thể làm gì khác hơn là dùng bất mãn ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương. Xem tạ mẫn mệnh không nhẹ, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là từ trong không gian khắp nơi một đạo linh lực truyền vào trong thân thể của nàng. Đạt được linh khí bồi bổ, tạ mẫn thể lực rất nhanh liền khôi phục một ít. Mới vừa khôi phục một ít thể lực, tạ mẫn liền tức giận cáu mắng, tên lường gạt, chồng anh chính là một tên lường gạt, mới vừa rồi rõ ràng nói xong tu luyện công pháp kia, ngươi nhưng liều mạng giày vò người ta, làm hại người ta bây giờ lại một chút khí lực cũng không có. Chủ yếu là vợ em quá mê người, tình khó khăn tự kiểm chế dưới ta liền đem tu luyện sự việc quên mất, nếu không chúng ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện. Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng hề hề cười nói. Ừ, ta cũng không tin ngươi tên lường gạt này liền đâu, bây giờ người ta lên một chút khí lực cũng không có, còn tu luyện cái quỷ A. Sợ Ngưu Huy Dương một hồi có cho sói tính đại phát, không cùng mình tu luyện, đang chơi đùa mình một lần, tạ mẫn là nói cái gì cũng không muốn. Vợ, em không có khí lực ta có à? Một hồi ngươi chỉ cần vận chuyển công pháp là được, căn bản cũng không cần vợ em tự mình động thủ, còn dư lại sự việc đều giao cho chồng ta là được. Hừ, anh nếu là đến lúc đó lại quên mất tu luyện, vậy còn không muốn em mạng nhỏ à? Em mới không được anh người xấu này làm đâu. Vợ, anh bảo đảm lần này nhất định đàng hoàng cùng em tu luyện công pháp, chuyện khác cái gì cũng không làm. Ngưu Huy Dương giơ tay lên bảo đảm sau đó, vừa giống như một cái dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ cho sói bà ngoại tựa như, nói... Nguyên nhân chính là vì ngươi bây giờ một chút khí lực cũng không có, lúc này tu luyện hiệu quả mới là tốt nhất, tu luyện sau đó, ngươi không chỉ có phát hiện mình tu vi so với trước kia lúc tu luyện tăng trưởng phải nhiều hơn, ngươi còn sẽ phát hiện tu luyện xong sau đó, ngươi da cũng biết so bây giờ trắng hơn càng non còn có co giãn, cả người cũng sẽ trở nên càng xinh đẹp hơn. Chính là ở cô gái xinh đẹp, cũng chống đỡ không được để cho mình trở nên đẹp hơn cắm dỗ. Nghe được Ngưu Huy Dương nói nhiều như vậy chỗ tốt, ta mẫn hỏi. Thật sự có ngươi nói nhiều chỗ tốt như vậy. Đương nhiên biết, ta lúc nào lừa gạt ngươi à? Xem thành công sắp tới Ngưu Huy Dương rất khẳng định gật đầu. Ngươi lừa gạt ta thời điểm còn thiếu à? Ngưu Huy Dương vậy khẳng định vẻ mặt để cho tạ mẫn tuy không thể nào tin được, nhưng nàng vẫn là kinh không làm Ngưu Huy Dương mới vừa nói vậy chỗ tốt hơn cám dỗ, đáp ứng cùng Ngưu Huy Dương song tu. Ta thật mệnh không muốn động, vậy ngươi giúp ta tu luyện đi, nếu là ngươi dám nữa khiến cho xấu xa, ta cắn chết. Tạ mẫn vốn muốn nói một cái có thể để cho Ngưu Huy Dương sợ trừng phạt, có thể tạm thời bây giờ lại không nghĩ tới cái gì có thể để cho Ngưu Huy Dương sợ, tốt như thế nhẹ bỗng tới liền một câu. Ừ, nếu vợ em mệt mỏi, vậy hãy để cho chồng cũng phục vụ cho ngươi một lần đi, ngươi yên tâm, ta dùng nhân cách bảo đảm, sẽ không lại làm loạn. Nếu là ta nói sau không tính là nói, đến lúc đó ngươi liền hung hăng cắn, đem vậy đối với ngươi tên làm chuyện xấu cắn đứt. Không biết xấu hổ. Chương 1137, Ân Uy cũng thi. Ngưu Huy Dương buồn bực nói, cùng vợ mình làm chút hữu ích cả người khỏe mạnh vận động, đây là đạo lý hiển nhiên, ngươi làm sao có thể như thế nói chồng ngươi đâu. Thấy Ngưu Huy Dương vậy buồn bực hình dáng, tạ mẫn cười hì hì một cái, đạo, hừ, bởi vì ngươi vốn là. Bất đồng tạ mẫn nói xong, Ngưu Huy Dương đem mỏng đệm lông kéo qua đem hai người đẩy lại, sau đó đè lên. Lần này hắn ngược lại là không có chỉ lo khiến cho xấu xa, vận chuyển công pháp và tạ mẫn tu luyện. Loại tu luyện này công pháp vốn chính là người xưa lấy âm dương bổ sung lý niệm chế tạo ra, công hiệu tự nhiên không có nói, cộng thêm Lưu Huy Dương tu vi so tạ mẫn cao hơn rất nhiều, hai người lúc tu luyện tạ mẫn lấy được chỗ tốt tự nhiên so Lưu Huy Dương muốn nhiều hơn. Tu luyện xong thành sau đó, tạ mẫn tu vi tuy không có đột phá, nhưng chân khí trong đan điển nhưng tăng lên không thiếu, Lưu Huy Dương đan nguyên tuy không có gia tăng chút nào, nhưng lại so với trước kia trở nên càng ngưng luyện một ít, đan nguyên lưu chuyển lúc cũng càng thêm mượt mà. Thời gian kế tiếp, Đỗ Tử Đằng tiếp tục mang Lưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn hai người ở Bắc Kinh dạo chơi, bọn họ đi cố cùng, ổ chim cùng nổi danh danh làm thắng cảnh di tích, dĩ nhiên, Bắc Kinh các loại tên ăn vặt hai người cũng thưởng thức không thiếu. Ba ngày sau, gia chủ Đỗ gia đem Lưu Huy Dương mời đi nhà, đến Đỗ gia thấy có một ít xa lạ người, Lưu Huy Dương cũng có chút mất hứng. Lưu tiên sinh, mấy vị này đều là trước cùng Đỗ Tử Đằng tên khốn kia cùng đi thôn Long Hoa, đắc tội qua Lưu tiên sinh mấy tiểu tử kia gia tộc tộc trưởng. Bọn họ và ta Đỗ gia vậy cũng đáp ứng phụ thuộc vào với Mưu tiên sinh. Thấy Mưu Huy Dương trên mặt có chút không thần sắc cao hứng, gia chủ Đỗ gia lập tức cho hắn giải thích đến. Thu phục Đỗ gia sau đó, mình bồi thường cũng tới tay, Đỗ gia lực lượng sau này cũng đã đủ dùng. Mưu Huy Dương tin tưởng có Đỗ gia gương xe trước, những thứ này so Đỗ gia yếu một nước thậm chí mấy bậc gia tộc, sau này ước gì vĩnh viễn không thấy mình đâu, nào còn dám tìm lại mình phiền toái. Vì vậy, hắn liền không dự định để cho những gia tộc này lại quy thuận với mình ý nghĩ. Mấy ngày nay mới sẽ mang Tạ Mẫn cùng Đỗ Tử Đằng cùng nhau chơi kinh thành. Không nghĩ tới mình không đi tìm bọn họ, những gia tộc này còn cũng đáp ứng phụ thuộc vào mình. Như Huy Dương biết những thứ này đều là Đỗ gia thay mình làm. Nghĩ tới những thứ này gia tộc cộng lại cũng là một cổ lực lượng không nhỏ, nắm ở trong tay mình tổng so nắm ở trong tay người khác mạnh. Vì vậy, Như Huy Dương cũng không có truy cứu Đỗ gia tự tiện làm chủ vấn đề này. Các người làm sao biết đáp ứng quy thuận với ta đâu? Như Huy Dương nhìn về phía mấy vị gia tộc hỏi. Cái này mấy vị gia chủ nghe xong, cũng không trả lời. Nếu không phải sợ ngươi tên sát tinh này tìm tới cửa, cũng giống Đỗ gia vậy vung tay, ngươi lấy vì chúng ta nguyện ý phụ thuộc vào một mình ngươi nông dân nhỏ à. Những cái kia gia chủ ở trong lòng nghĩ đến. Xem những thứ này gia chủ vẻ mặt, Như Huy Dương cũng biết bọn họ cũng không phải thật tâm muốn quy thuận mình. Bất quá khi biết mấy vị này gia chủ đáp ứng quy thuận mình sau đó, Như Huy Dương liền quyết định phải đem bọn họ nắm ở trong tay mình. Nếu những thứ này gia chủ mình đáp ứng sau này quy thuận với mình, Như Huy Dương bất kể những thứ này gia chủ lúc này là thật lòng vẫn là giả vờ đâu, hắn chỉ biết là lấy mình ở Đỗ gia bày ra thực lực, những gia tộc này bây giờ tuyệt không dám cùng mình nháo cái gì yêu con bướm. Còn như sau này, chỉ cần mình thực lực càng ngày càng mạnh, đến lúc đó chính là đuổi những gia tộc này đánh bọn họ khẳng định cũng không muốn. Như Huy Dương hướng về phía đặt ở 5-6m bên ngoài đối với thép cầu một chiêu, vậy đối với mới vừa cầu liền tự động bay đến trong tay hắn. Nhìn xem trong tay vậy đối với thép cầu, nói, ta bỏ mặc các người là thật lòng quy thuận với ta, vẫn là chỉ là vì vượt qua lần này cửa ải khó ứng phó, nếu các người đáp ứng vậy liền đã không có đổi ý đường sống, nếu là các người trong có gia tộc nào sau này dám đối với ta âm phụng dương vi, hoặc là thầm bên trong tính toán ta nói, đến lúc đó ta cũng sẽ không. Giống như lần này như thế nhân tử, phàm là cam đối với ta bất lợi người, ta thì sẽ để cho bọn họ giống như vật này vậy. Sau khi nói xong Như Huy Dương hơi dùng sức bóp một cái, làm bàn tay hắn mở ra sau đó vậy đối với thép cầu đã hóa thành một đống nho nhỏ thiết hồng, từ hắn trong kẽ ngón tay rơi xuống đi xuống. Những cái kia gia chủ đều biết đây đối với thép cầu nhưng mà thứ thiệt hàng thật, chỉ như vậy bị nhẹ nhàng bóp một cái, liền toàn bộ tạo thành bột. Nhìn từ Như Huy Dương trong kẽ ngón tay rơi xuống thiết hồng, những thứ này gia chủ trước cửa ở lão gian cự hoạt, vui giận bất hình vô sắc, lúc này cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng. Tất cả mọi người sắc mặt đều là một mảnh tạp bạch, mặc dù cái này trong phòng mở máy điều hòa không khí nhiệt độ đang thích hợp, trên trán của bọn họ vẫn là toát ra tầng một rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Biết đây là Mưu Huy Dương cố ý đang cảnh cáo bọn họ, có biết thì như thế nào, bọn họ đầu cũng không có vậy đối với thép cầu cứng rắn, vì vậy những thứ này các gia chủ rối rít bắt đầu hướng Mưu Huy Dương đơn dậy trung thành tới. Quả nhiên càng có bầu giá cả, càng quyền cao chức trọng người lại càng sợ chết à. Nhìn những cái kia nóng lòng muốn mình biểu trung tâm đắc nhà ở cửa, Mưu Huy Dương xúc động đến. Ân Huy cũng thi, đánh một gậy cho một cái táo ngọn, cái này Mưu Huy Dương vẫn hiểu, ta cũng không phải là giết người ma vương, chỉ cần các người sau này không đúng ta có một lòng, ta là không biết tìm các người phiền toái, còn có sau này các người nếu là gặp phải cái gì giải quyết không đến phiền toái, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, ở có thời gian dưới tình huống, ta cũng có thể cân nhắc giúp các người giải quyết một cái. Nơi này đều là tất cả nhà gia chủ. Đối với loại này bọn họ thường xuyên sử dụng ngự người phương pháp tự nhiên sẽ không xa lạ, bất quá coi như là như vậy, Ngưu Huy Dương cái hứa hẹn này hay là để cho bọn họ trong lòng thư thản rất nhiều. Những thứ này gia chủ đều biết, chỉ cần gia tộc mình sau này có như vậy một vị người mạnh bảo bọc, giúp bọn họ xóa bỏ chướng ngại, gia tộc sau này phát triển tốc độ tuyệt đối so với trước kia càng nhanh mạnh. Cho nên, cho dù bọn họ trong lòng rõ ràng đây là củ cà rốt gia tăng ca tụng ngự người thủ đoạn, cũng có thể đón nhận, lại mâu thuẫn tâm trạng cũng ở đây bất chi bất giác ở giữa giảm bớt một ít. Ta biết các người những gia tộc này trước kia đều là phụ thuộc vào ở Đỗ gia môn hạ, ta người này sợ phiền toái, cũng không thời gian quản các người bây giờ những chuyện hư hỏng kia, cho nên, sau này các người những gia tộc này vẫn là thuộc về gia chủ Đỗ gia quản lý, nếu là không gặp phải cái gì sinh tử tồn vong việc lớn, các người đều không thể đi tìm ta, tránh cho trễ mãi ta tu luyện. Những thứ này gia chủ Mưu Huy Dương cũng không có cho bọn họ hạ cấm hồn thuật, dĩ nhiên cũng sẽ không đích thân quản lý bọn họ, liền dứt khoát hay là để cho Đỗ gia tới quản lý những gia tộc này. Những gia tộc kia trước kia vốn chính là phụ thuộc vào với Đỗ gia, bây giờ Mưu Huy Dương để cho Đỗ gia tiếp tục quản lý, bọn họ dĩ nhiên không việc gì ý kiến. Gia chủ Đỗ gia gặp vẫn làm cho hắn quản lý những gia tộc này, tuy biết đây là Mưu Huy Dương không lo lắng mình sẽ phản bội mới làm như vậy, bất quá Đỗ gia chủ tâm bên trong vẫn là rất cao hứng. Đỗ gia chủ vốn là an bài yến hội mở tiệc mời Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn, gặp sự việc giải quyết tốt lắm, lúc này liền đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu tiên sinh, cái này tránh sự cũng nói chuyện xong hết rồi. Cũng đến cơm trưa thời gian, xin Mưu tiên sinh cùng phu nhân rời bước nhà ăn, mọi người chúng ta thật tốt chúc mừng một phen. Cái này Đỗ gia chủ bị mình xuống cấm hồn thuật, Mưu Huy Dương căn bản cũng không lo lắng hắn sẽ đối với bản thân có hài lòng, bất quá Mưu Huy Dương cũng không muốn chỉ bằng cấm hồn thuật nắm trong tay người này, huống chi lúc này quả thật đã đến cơm trưa thời gian, liền quyết định cho Đỗ gia chủ mặt mũi này, như vậy cũng có ích hắn sau này quản lý còn lại gia tộc. Bữa trưa thức ăn vô cùng phong phú. Cái này làm cho Mưu Huy Dương cái này chưa từng trải qua loại tràng diện này tên nhà quê, chân chính gặp thể nghiệm một cái nhà giàu có đám tiệc xa hoa trình độ, lớn mở rộng tầm mắt. Cự tuyệt gia chủ Đỗ gia giữ lại hai người ở tại Đỗ gia thỉnh cầu, làm Mưu Huy Dương sau khi ăn xong từ Đỗ gia đi ra, bên người là thêm mấy người cùng lớp, cái này mấy người cùng lớp chính là Đỗ Tử Đằng, Đoạn Bằng Dơ, Ngựa Quân, cảm ơn khôn những người này, mấy người gia tộc đều đã phụ thuộc vào Mưu Huy Dương, hai người ở Bắc Kinh đoạn này thời gian. Bọn họ tự nhiên phải đem vị gia này còn có Tạ Mẫn cô nàng này chiêu đãi tốt, để cho bọn họ chơi vui vẻ. Cái này mấy đứa nhỏ bị Mưu Huy Dương hung hăng dạy dỗ một trận, bây giờ thấy hắn giống như là chuột thấy mèo vậy, từng cái quy củ rất, đối với Tạ Mẫn cái này người đẹp tuyệt sắc, bọn họ lại là liền nhiều liếc mắt nhìn cũng không dám. Mưu thiếu, tối mai có một cái chúng ta trong vòng tụ họp, ngài muốn không muốn đi chơi một chút. Từ Đỗ gia sau khi ra ngoài, Đỗ Tử Đằng mặt đầy lấy lòng nụ cười nói. Đỗ Tử Đằng các người trước kia cách làm, Tạ Mẫn liền đặc biệt không ưa, bọn họ những người này tụ họp Tạ Mẫn cũng không nguyện ý Mưu Huy Dương tham gia, các người những người này tụ chung một chỗ, khẳng định không có chuyện tốt lành gì, chồng, ta xem ngươi còn chưa muốn tham gia, tránh cho đi theo bọn họ học xấu. Chương 1138, hai cái bại hoại. Thật ra thì Mưu Huy Dương đối với những tên nhị thế tổ này cửa tụ họp cũng không có hứng thú, nghe xong gật gật đầu nói, nếu vợ em không muốn ta đi, vậy ta liền không tham gia các nàng loại này nhảm chán tụ hội. Mưu thiếu đừng vội cự tuyệt, trước hết nghe ta nói một chút tụ họp chút chuyện kia, ngài rồi quyết định được không? À, chẳng lẽ các người những thứ này có tiền có thế người cử hành cái gì tụ họp, trong đó còn có cái gì không thể cho người biết bí mật sao? Mau mau nói ra tới nghe một chút. Tạ Mẫn vừa nghe Đỗ Tử Đằng trong lời nói có lời dáng vẻ, nhất thời hứng thú. Cái này tụ họp cũng có vậy, giá cả trung bình, mắc tiền cùng cao cấp phân chia. Mấy người chúng ta trước kia ở Bắc Kinh tuy cũng coi là lẫn vào nhân mô nhân dạng, nhưng bởi vì gia tộc thực lực nguyên nhân, nhiều nhất cũng chỉ có thể tham gia hạng sang tụ họp mà thôi, nhưng cái kia cao cấp tụ họp ta liền tham gia tư cách cũng không có. Mới có thể có tư cách tham gia cao cấp tụ họp người, đều là những cái kia chân chính nhất lưu thế gia, hoặc là bối cảnh hơn nữa sau lưng thực lực các công tử tiểu thư, vậy cấp bậc có thể so với ta trước kia tham gia cái loại đó mắc tiền tụ họp cao quá nhiều, có thể tham gia loại tụ hội này người. Phần lớn đều có bản lãnh thật sự thủ đoạn thông thiên chủ. Bây giờ chúng ta Đỗ gia không phải thăng cấp thành nhất lưu thế gia sao, cho nên ta bây giờ cũng miễn cưỡng có tư cách tham gia cái loại đó cao cấp tụ hội, sáng sớm hôm nay liền nhận được lần tụ hội này mời. Ngưu thiếu, ngài công ty đó là tiềm lực vô hạn chất lượng tốt sản nghiệp, sau này nhất định sẽ tiến hành khuếch trương, Bắc Kinh là hoa hạ thủ phủ, ta muốn Ngưu thiếu ngài chắc chắn sẽ không buông tha nơi này, nếu là tham gia lần tụ hội này, có thể kết giao đến trong đó cho dù là một người. Đối với ngươi phát triển sau này nhất định là có to lớn chỗ tốt. Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình đang dự định đem hai công ty tiến hành thống nhất, sau đó tiến hành khuyết trương đâu. Yến Kinh này thành tiểu hoa hạ thủ phủ, là toàn bộ nước chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa, tốt như vậy Đông Phương Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không bỏ rơi nơi này. Có câu nói nhiều bạn nhiều đường, nhiều bạn đường dễ đi. Nếu có tiến quân Bắc Kinh dự định, Mưu Huy Dương cảm thấy Đỗ Tử Đằng mới vừa nói vẫn rất có đạo lý, liền dự định tham gia một chút cái này tụ họp, đi xem vậy người ở bên trong, có phải là thật hay không có Đỗ Tử Đằng hàng này nói như vậy ưu tú, muốn là thật, hắn cũng không ngại kết giao một hai có thể xem được mắt người. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta làm sao cũng phải cho ngươi mặt mũi này, chẳng qua là, giống như loại này cao cấp tụ họp, ta một cái nông dân có tư cách tham gia sao? Đỗ Tử Đằng có chút lúng túng nói, Nưu Thiếu, người tham gia cũng phải có thiệp mời mới được, bất quá cái loại đó thiệp mời lấy ta bây giờ thực lực, còn không lấy được, bất quá, ta nơi này có một bản tham gia lần tụ hội này thiệp mời, cái thẻ này là có thể mang hai người đi vào, cho nên, ngươi nếu là đáp ứng tham gia nói, chỉ có thể ủy khuất ngài lấy ta thân phận bạn bè cùng ta cùng đi. Chúng ta vốn chính là bạn à, cái này có ủy khuất gì? Xem Đỗ Tử Đằng một bộ dáng vẻ lúng túng, Mưu Huy Dương mỉm cười nói. Nghe Mưu Huy Dương nói cho mình là bạn, cái này làm cho Đỗ Tử Đằng có một loại cảm giác được yêu mà sợ, trong lòng đối với Mưu Huy Dương độ hảo cảm lần nữa tăng lên không thiếu. Nếu để cho Mưu Huy Dương biết liền bởi vì mình một câu nói, sẽ để cho Đỗ Tử Đằng trừ cấm hồn thuật cưỡng chế tính ra, lại phát ra từ nội tâm tăng lên đối với hảo cảm của hắn, không biết hắn có thể hay không cao hứng vui vẻ cười to ba tiếng. Đăng nhập. Bởi vì vậy tụ họp là xế chiều hôm nay hai mở ra mới, cho nên, ngày hôm nay cũng chưa có an bài hoạt động, nguyên nhân chính là vì ngày hôm nay không có an bài hoạt động, tối hôm qua Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn hai người thật tốt điên rồi một cái, chơi đến trời sáng mau quá mới ngủ. Làm Mưu Huy Dương lúc tỉnh lại, đã mau buổi trưa 10 giờ. Nhìn giống như một cái nhỏ ỉ lại mèo tựa như vùi ở ngực mình còn không có tỉnh lại Tạ Mẫn, Mưu Huy Dương ở nàng cái ở trên mông vỗ một cái tát, nhỏ ỉ lại heo, mặt trời cũng phơi đến cái mông nhỏ, còn chưa chịu rời giường à. Cảm nhận được trên mông truyền tới khác thường cảm, Tạ Mẫn mở mắt ra thấy Mưu Huy Dương tay vẫn còn ở mình trên mông nắn bóp, một cái tát đem vậy chỉ đang tắc quái tay lời ra, cho Mưu Huy Dương một cái vệ sinh mắt, sảng giọng, chồng, sáng sớm ngươi lại bắt đầu lưu manh đùa bỡn, thật là tên đại bại hoại. Mưu Huy Dương hề hề cười nói, ngươi xem cũng mấy giờ rồi, còn ngủ giống như một heo nhỏ lười tựa như. Nhớ tới tối hôm qua tình hình, Tạ Mẫn mặt đẹp nhất thời liền đỏ, còn không phải là trách ngươi, ngươi tối hôm qua giống như một không biết mệt mỏi máy móc vậy, không chỉ có muốn người ta nhiều lần, còn để cho người ta làm cái loại đó mắc cỡ tư thế, thiếu chút nữa không đem người ta cho dậy vò bung cái khung, đến bây giờ ta còn cảm thấy thân thể có chút thế ở đây. Vừa nói Tạ Mẫn làm một cái thân eo động, nhìn Tạ Mẫn vậy lười biếng mê người nhỏ hình dáng, Mưu Huy Dương cũng nhìn có chút ngây dại, nhóc Huy Dương lại là đằng một chút liền đứng lên. Cảm giác được mình đột nhiên bị một cây lửa nóng cây gậy chĩa vào, Tạ Mẫn liếc một cái có chút phát si nhìn mình Mưu Huy Dương, đưa tay đem nhóc Huy Dương bắt được dạy dỗ, ngươi tên nảy cùng chủ nhân ngươi vậy xấu xa, xem chị làm sao giáo huấn ngươi. Vừa nói Tạ Mẫn trừng phạt tính méo một cái nhóc Huy Dương. Đột nhiên một loại sảng khoái cảm giác từ đó huynh đệ nơi đó truyền tới, Mưu Huy Dương một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Từ một tiếng nói, thật thoải mái à. Bé Mẫn Mẫn đừng ngừng. Tạ Mẫn xem nhóc Huy Dương, lại trắng liền Mưu Huy Dương một cái, gắt giọng, thử. Hai cái bại hoại. Vợ, vậy hai cái trứng có thể là tốt, một chút cũng không xấu xa, tối hôm qua thua còn đưa không thiếu cao trứng cho không ngươi em gái nhỏ uống nữa. Mưu Huy Dương cười hát hát nói. Tạ Mẫn hoàn toàn bị Mưu Huy Dương không biết xấu hổ nói đánh bại, dùng sức bóp một cái nhóc Huy Dương, bĩu môi uy hiếp nói, chồng. Anh tên đại bại hoại nếu là lại cố ý nói bậy bạn, có tin hay không em đem hắn cho bóp gãy? Không tin, nếu là đem ngươi em hai làm hư, như vậy em sau này cuộc sống hạnh phúc cũng mất, em tuyệt đối không nỡ bỏ. Mưu Huy Dương lắc đầu, cười đùa cợt nhã nói. Mưu Huy Dương không biết xấu hổ thời điểm ra mặt dày bao nhiêu, có nhiều vô lại, những thứ này Tạ Mẫn nhưng mà tràn đầy thể hội, nàng biết dưới tình huống này, mình thật cầm tên này không có biện pháp, dứt khoát không để ý nữa để ý Mưu Huy Dương. Đứng dậy nhảy xuống giường liền dự định đi phòng rửa mặt một chút. Vợ, em đem nhị huynh đệ nóng nổi giận, không đem lửa tiêu diệt cứ như vậy đi, có phải hay không quá không chịu trách nhiệm à? Xem Tạ Mẫn nhảy xuống liền hướng phòng rửa mặt đi tới, Mưu Huy Dương có chút bất mãn nói. Tối hôm qua để cho ngươi rằng có hơn nửa đêm, ngươi còn chưa đủ à? Nếu là bây giờ ta giúp đem em hai hỏa diệt, như vậy ta ngày hôm nay còn ra không ra khỏi cửa liền à? Chiều còn phải đi tham gia cái gì đó tụ họp đâu, cho nên... Ngươi cũng đừng nghĩ làm chuyện xấu, cũng mau dậy rửa mặt một chút đi. Dùng hơn nửa tiếng Tạ Mẫn mới từ phòng rửa mặt đi ra, nghĩ đến buổi chiều muốn đi tham gia tụ họp, Tạ Mẫn sau khi ra ngoài liền bắt đầu cân nhắc mình hôm nay mặc cái gì quần áo đi tham gia cái đó tụ họp, mới không sẽ cho chồng mình mất mặt. Đem lần này Mưu Huy Dương mua cho mình quần áo trên người cũng khoa tay múa chân một lần, Tạ Mẫn cũng không quyết định chủ ý xuyên vậy một kiện, vì vậy muốn Mưu Huy Dương nhờ giúp đỡ nói, chồng, anh giúp em tham khảo một chút, ta xuyên kia bộ quần áo đi tham gia hôm nay tụ họp. Không phải tham gia cái phá tụ họp phải dùng tới như vậy phải không? Thấy Tạ Mẫn cũng chọn gần nửa giờ, đều đang không chọn xuyên vậy bộ quần áo, còn lại để cho mình giúp thăng Mưu, Mưu Huy Dương cảm thấy chân thực quá hết ý kiến, ngồi ở chỗ đó cũng không có động. Chồng anh nói cái gì vậy? Đỗ Tử Đằng nói đây chính là Bắc Kinh cao cấp nhất tụ họp, người ta muốn xuyên một kiện nhất quần áo xinh đẹp, như vậy tránh cho đến lúc đó để cho chồng anh mất mặt mà, chồng, anh thì giúp một chút bận bịu mà, có được hay không? Vì để cho Mưu Huy Dương giúp mình chọn quần áo, Tạ Mẫn không tiếc sử xuất nũng nịu đại pháp. Cho tới bây giờ không có ở trước mặt mình giải qua kiểu Tạ Mẫn, lập tức sử dụng một chiêu này, đây đối với Mưu Huy Dương lực sát thương tuyệt đối là không có nói, tiêu chuẩn nhất định. Để cho Mưu Huy Dương nhìn ánh mắt đều thẳng. Nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy ra. Thấy Mưu Huy Dương nhìn về phía mình lúc vậy si mê dáng vẻ, Tạ Mẫn trong lòng cực kỳ xinh đẹp, đắc ý nghĩ đến, hừ, bản mỹ nữ đối với tên háo sắc chồng lực sát thương cũng không tệ lắm mà. Tạ Mẫn trong mắt lóe lên một đạo rảo hoạt thần sắc, hài hước đối với Mưu Huy Dương hô, chồng, nước miếng chảy ra. À, phải không? Mưu Huy Dương đưa tay lau mình một chút khoe miệng, mới phát hiện mình bị Tạ Mẫn cô gái nhỏ này lừa, giả vờ tức giận nói, bé Mẫn Mẫn. Lại dám nhạo báng ông xã, lá gan này thật là càng ngày càng mập liền à. Chương 1139, cũng xưng một vòng. Xem Mưu Huy Dương một bộ muốn thu thập mình dáng vẻ, Tạ Mẫn nũng nịu đà thành nói, chồng, người ta sai rồi còn không được sao, ngươi liền tha người ta lần này mà. Đây là tình huống gì? Chưa bao giờ dùng loại này đà thanh nhọn ẻn tức giận thanh em hướng Mưu Huy Dương giải qua kiểu Tạ Mẫn, đột nhiên tới lên như thế một chút, để cho Mưu Huy Dương cảm thấy chân thực quá ngoài ý muốn. Đầu óc tạm thời cũng không phản ứng kịp. Sững sốt một chút sau đó, Mưu Huy Dương hận hận nuốt nước miếng một cái, nói, ngươi tiểu yêu tinh này, thật là càng ngày càng sẽ câu dẫn chồng em liền à. Thấy Mưu Huy Dương mánh nuốt nước miếng động, Tạ Mẫn nụ cười trên mặt hơn nữa mê người, chẳng lẽ chồng anh không thích người ta như vậy đối với ngươi. Cái này tôi cút ngược lại hai loại cảm thụ, rùa con mới không muốn chứ, Mưu Huy Dương vội vàng nói, thích, quá thích, cái này sau này ngươi phải tiếp tục giữ. Ông xã nhanh chóng cho em nói một chút xuyên vậy một kiện mới phải xem, phải biết, người ta ăn mặc càng đẹp đến lúc đó chồng anh càng có mặt mũi à. Hê hê, bà xã ngươi trời sinh đoan trang, mặc cái gì quần áo đều tốt xem, anh xem sẽ mặc vậy cái áo đầm, liền rất tốt. Sau khi nói xong, Mưu Huy Dương tiếp lại tới một câu, dĩ nhiên nếu là không mặc gì cả nói, tốt hơn xem, hì hì. Tạ Mẫn đây là cũng nổi lên chọc cười chồng mình tâm tư, tiếp tục đà thanh nói, được à. Nếu là chồng anh không ngại bà xã ngươi thân thể bị người khác xem hết nói, em không mặc cũng được à? Ách! Tạ Mẫn lời này để cho Mưu Huy Dương một chút cho tắc nghẹn, ngay sau đó Mưu Huy Dương làm ra một bộ thẹn quá thành giận dáng vẻ. Đối với Tạ Mẫn nói, ngươi tiểu yêu tinh này trong lòng lại dám có loại ý nghĩ này, xem ra không quá dễ thu thập ngươi một lần, để cho ngươi nhớ lâu dài, ngươi là không biết ngươi thân thể là dành riêng cho chồng em, chỉ có thể ta một người xem người khác là không thể nhìn, chính là liền loại ý nghĩ này cũng không thể có. Tạ Mẫn không người quệt mông bày ra một cái dáng điệu, hì hì cười nói, ngươi cái này nhỏ mọn người đàn ông thúi, cũng biết ngày ngày khi dễ ta, bây giờ nói liên tục nói ngươi đều muốn quản lý, còn muốn dạy bảo ta. Hừ, ngươi chẳng lẽ không biết thỏ nóng này cũng biết cắn người sao? Ngày hôm nay ta cũng không làm tiếp vậy thủy mị thỏ, phải làm một cái sẽ cắn người thỏ, cắn chết ngươi mảnh đất này chủ gác bá, tránh cho ngươi lại khi dễ người ta. Tạ Mẫn rời giường thời điểm liền chỉ mặc một cái nhỏ bên trong. Rửa mặt sau trên mình cũng chỉ bao một cái khăn tắm liền đi ra, cái này kéo một cái mở dáng điệu, vậy đắp lên người khăn lông một chút liền chợt đến nơi lên, để cho hai cái lớn thỏ trắng lập tức nhảy ra ngoài, lảo đảo, ngó ráo rác khắp nơi giòm. Và, liền hai con mắt đều đỏ, quả nhiên là để mắt à. Nhìn hai cái lớn thỏ trắng lên vậy hai cây đỏ anh đảo, Mưu Huy Dương hài hước lớn tiếng kêu lên. Mới vừa rồi cảm thấy trên mình chợt lạnh, Tạ Mẫn cũng biết là thật sao chuyện. Bất quá trên người mình vậy một tấc địa phương không có bị Mưu Huy Dương xem qua sờ qua, dù sao cái này trong phòng cũng chỉ có bọn họ hai người, vì vậy, khăn tắm hết liền sau đó Tạ Mẫn vẫn duy trì cái tư thế kia, cũng không có lập tức đem khăn tắm nhặt lên cột lên. Nghe được Mưu Huy Dương nhạo báng mình nói sau đó, Tạ Mẫn khuôn mặt đỏ lên cho hắn một cái thật to xem thường sau đó, cười hì hì nói, hừ, chúng cấp mắt còn không phải là ngươi cái này đại bại hoại tạo thành, ngươi tên bại hoại này mỗi lần cũng đối với cái này hai bé cưng là vừa cắn vừa bóp. Hai cái con này bé cưng bị ngươi khi dễ thảm nhất, bây giờ tất cả đều sưng một vòng, ngươi nói chúng có thể không cấp mắt sao. Cho nên, vì để cho bọn họ sau này lại nữa bị ngươi tên bại hoại này khi dễ, ngày hôm nay ta nhất định phải đem ngươi đánh ngã, vì hai đứa nhỏ đáng yêu trả thù, chồng túi xem chiêu. Tạ Mẫn Kiều hống một tiếng, cười hì hì đối với Mưu Huy Dương phát khởi tấn công. Hai người tu vi chênh lệch quá nhiều, liền Tạ Mẫn cái này quyền tu chân, coi như là Mưu Huy Dương đứng ở nơi đó không nhúc nhích để cho nàng đánh, nàng cũng đánh không thương. Bất quá cứ như vậy có thể liền không có gì tình thú, Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không như vậy làm. Đem Tạ Mẫn đánh hướng mình vậy chỉ quyền nhẹ nhàng vẹn ra, Mưu Huy Dương nhanh chóng ở Tạ Mẫn trước ngực một mực rõ ràng thỏ lên bắt một chút, nhảy ra liền sau còn giơ tay lên ngửi một cái, sau đó tiện hề hề nói, thật là thơm, vợ, cố gắng lên. Hừ, đại sắc lang chồng anh chớ đắc ý, ta cũng không tin ngày hôm nay không đánh tới ngươi. Tạ Mẫn khẽ hừ một tiếng, tăng nhanh công kích tốc độ. Vô luận Tạ Mẫn làm sao tăng tốc độ, Mưu Huy Dương cũng tránh hết sức cung dùng, không phải ở Tạ Mẫn ở trên ngực, trên ông, trên mình sờ một cái hoặc là bóp một cái, lớn chiếm Tạ Mẫn tiện nghi. Trên người bộ vị nhạy cảm không phải là bị Mưu Huy Dương mỏ một cái hoặc là bóp một cái, dần dần Tạ Mẫn mặt đẹp một mảnh đỏ ửng, thở gấp liền liền đứng lên. Tạ Mẫn thím hai tử càng ngày càng mềm, động tác nguyên lai càng chậm, đánh ra quả đấm cũng biến thành càng ngày càng không có sức, ở nàng hướng Mưu Huy Dương đá ra một chân lúc đó, vậy đùi đẹp thon dài bị Mưu Huy Dương bắt lại vác ở trên vai, toàn bộ thân thể cũng ép tới. Lúc này Tạ Mẫn trên mình trừ một cái nhỏ bên trong, hoàn toàn là trắng trợn. Cái này đẻ một cái tuyệt vời cảm thiếu chút nữa để cho Mưu Huy Dương thanh ngâm lên tiếng, hai cái tay lại là không dằn nổi nên đón, bắt đầu ở Tạ Mẫn trên mình thăm dò. Cho đến Tạ Mẫn lớn tiếng cầu xin tha thứ, nghĩ đến một hồi còn muốn đi tham gia tụ họp, Mưu Huy Dương mới mặc niệm thanh tâm quyết mạnh lòng đem trên người mình nóng gian cùng tâm hỏa đè xuống, chưa thỏa mãn bỏ qua nàng. Chồng, anh thật là một này không no dê sồn, ghét chết, làm hại người ta cũng. Lại muốn đi tắm một lần tắm rửa mới được. Tạ Mẫn thở hồng hộc gắt giọng. Hê hê, mới vừa rồi ngươi liền chỉ mặc nhỏ bố đinh liền muốn cùng ta phát động tấn công, đây rõ ràng chính là ở lần quả quả dẫn dụ ta, chồng em nhưng mà một cái đặc biệt bình thường người đàn ông, đối mặt như vậy cắm dỗ, ta có thể nhịn được chẳng qua là chiếm điểm miệng trên tay tiện nghi, không đem ngươi tại chỗ xử tử cái này đã rất tốt, phải biết chồng em cũng là người rất khổ cực dọn. Nhìn Tạ Mẫn vậy hai cái lớn thỏ trắng lên mình lưu lại con dấu, Ngưu Huy Dương nuốt từng ngụm nước bọt nói, vợ, dù sao cũng phải đi tắm. Nếu là ngươi giúp chồng đem giải quyết vấn đề liền lại đi tắm được không? Mơ đi. Sợ Mưu Huy Dương tên này thật không thể chẳng ngó ngàng gì tới bây giờ liền đem mình ăn. Tạ Mẫn sau khi nói xong chạy mau vào vì vậy, khóa trái cửa lại liền đứng lên. Cùng hai người thu thập lanh lẹ, ăn rồi khách sạn cung cấp bữa trưa lúc ra cửa, cũng đã gần buổi trưa 12h. Đỗ Tử Đằng ở ngay tại khách sạn trong đại sảnh chờ, thông qua mấy ngày nay cùng Mưu Huy Dương Tạ Mẫn hai người lui tới. Đỗ Tử Đằng phát hiện cái này hai người thật ra thì cũng rất dễ chung sống, vì vậy hắn cũng dám thỉnh thoảng cùng hai người đùa giỡn một chút các loại. Thấy Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn hai người rốt cuộc đi ra, Đỗ Tử Đằng lập tức nên đón đối với Mưu Huy Dương làm một cái bội phục động tác tay sau đó, lại đi tới hắn bên người, tiện hề hề hỏi, Mưu Thiếu, trễ như vậy mới ra ngoài, có phải hay không tối hôm qua không nhận được thỏa mãn, sáng sớm hôm nay sau khi dậy lại bổ nổi giận, đại chiến 300 hiệp mới ra ngoài à? Tạ Mẫn tuy chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, có thể thính lực so người bình thường mạnh rất nhiều, Đỗ Tử Đằng nói nàng cũng nghe được, nhất thời trên gương mặt tươi cười liền dính vào một mảnh ánh nắng đỏ rực, sương sốt Đỗ Tử Đằng một cái, máng, thật là trong miệng chó không mọc ra ngà voi, nếu là còn dám nói bậy bạ nói, xem bà cô làm sao thu thập ngươi. Tạ Mẫn bây giờ thật lợi hại Đỗ Tử Đằng cũng đã thấy rồi, hắn biết rõ chọc giận vị này bà cô hậu quả là cái gì, vội vàng đem miệng đóng chặt lại, không dám nói nữa một câu có liên quan phương diện này nói. Nếu không một câu nói chưa nói đúng, để cho cô nàng này cho thu thập một lần, mình khóc cũng không tìm được địa phương. Mưu Thiếu, các người ăn cơm chưa? Nếu là không ăn, chúng ta trước tìm một chỗ ăn một chút gì lại đi. Đỗ Tử Đằng hỏi. Thằng nhóc ngươi sẽ không có ăn cơm chưa đi, cái này cũng mười hơn 2 giờ, nếu là lại đi ăn bữa cơm, khi đó ở giữa vẫn còn kịp sao. Vậy cử hành tụ họp tứ phương các hội sở, cách khách sạn lớn Hoàng Thành cũng không xa, cỡ nửa tiếng là có thể chạy tới, cho nên... Nếu là các người thật không có ăn cơm, ăn lại đi cũng tới kịp. Chúng ta cũng đã ăn rồi, nếu lúc đó nơi cách nơi này gần như vậy, chúng ta ngược lại không cần vội vã đã chạy tới, đi trước khách sạn trà đi uống một hồi trà nói sau. Mưu Huy Dương nói xong cũng dẫn đầu giống như khách sạn trà đi tới. Ba người muốn một bình long tình trà, một bên uống một bên xa cách đôi nơi mù trò chuyện, nhìn thời gian xong hết rồi, mới lên đường hướng tứ phương các hội sở chạy tới. Trước tứ phương các hoặc xúc cách khách sạn lớn Hoàng Thành quả nhiên rất gần. Cộng thêm ba người vận khí cũng không tệ lắm, không có gặp kẹt xe cái gì, rất thuận lợi đã đến tứ phương các hội sở. Đem sau khi xe dừng lại, Tạ Mẫn kéo Mưu Huy Dương cánh tay, ba người hướng hội sở đi tới. Chương 1140, cho khinh bỉ nhìn. Ba người điểm này thẻ nhưng có chính xác, đến họp nơi lúc cách bắt đầu tụ họp cũng sẽ không đến 10 phút thời gian. Ba người vừa đi vào hội sở, một cái hơn 20 tuổi chàng trai người đàn ông ôm một cái nũng nịu cô gái, liền hướng bọn họ đi tới. Đau bụng, nghe nói nhà ngươi cũng thiếu chút nữa bị người cho bằng nhau, ngươi không ở trong nhà giúp thu thập những cái kia viên tường đổ, vẫn còn có tâm tư tới tham gia hôm nay tụ họp, thật là làm cho người bội phục à. Còn chưa đi đến ba bên người thân, thanh niên kia thật xa liền lớn tiếng nói. Ngụy Trác Thần, ta làm gì cần ngươi quản à, ngày hôm nay ta là tới tham gia tụ họp, không muốn cùng ngươi cái này chó điên náo, ngươi tốt nhất cho ta đem miệng ngậm lên. Đỗ Tử Đằng nghe xong không yếu thế chút nào trả lời. Ú à, nhà thiếu chút nữa bị người làm hỏng, tính khí này ngược lại là tăng à, cũng dám nói với ta như vậy. Ngụy Trác Thần nghe xong châm chọc nói. Ngụy Trác Thần, ta vẫn luôn là như thế nói với ngươi, ngươi ngày hôm nay mới phát hiện à. Cái này đầu góc xem ra thật là bị người phụ nữ cho kẹp thành trí chướng liền à. Đỗ Tử Đằng tên này cũng không phải đèn cạn dầu, nghe xong phản kích nói. Xem hai người vừa thấy mặt đã bắt đầu châm trọng, hiển nhiên ngày thường thì không đúng chi tiền, vì vậy Mưu Huy Dương hướng vậy Ngụy Trác Thần nhìn tới. Vậy Ngụy Trác Thần mặc dù người mặc nhãn hiệu nổi tiếng, dáng dấp cũng không tệ lắm, bất quá vậy trắng có chút không sắc mặt bình thường, vừa thấy cũng biết thằng nhóc này lại là một cái bị tiểu sắc móc rồng thân thể hàng. Ngưu Huy Dương ngày hôm nay chẳng qua là tới xem, tham gia bị Đỗ Tử Đằng khoác lác cao lớn lên cao cấp tụ họp, đều là chút dạng gì chàng trai tài giỏi đẹp trai. Một ống mà dòm ngó đầy đủ báo, thấy Ngụy Trác Thần biểu hiện sau đó, hắn trong lòng đã đối với tham gia cái này cái gọi là cao cấp tụ họp người không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá, đây là Đỗ Tử Đằng cùng vậy Ngụy Trác Thần hai người chuyện riêng, Ngưu Huy Dương cũng không muốn quản. Nhìn vậy Ngụy Trác Thần một cái, Ngưu Huy Dương liền đối với hắn không có hứng thú. Đưa mắt rời về phía hắn ôm vị nữ tử kia. Cô gái này ăn mặc chân thực quá mát, trên người liền một không có tay áo sơ mi tay ngắn, phía dưới là một cái quần cực ngắn, vậy quần cụt thật ngắn cũng sắp tế bắp đùi, nếu là ở ngắn một chút, liền vậy cái mông to đều phải không gói được, bất quá cũng may mặc một cái màu đen vớ, mới che ở đi lại thức lúc gần lúc hiện cái mông to, bất quá như vậy càng làm cho người có một loại muốn một dòm ngó vậy vớ hạ vậy cối say lớn xung động. Ngay tại Mưu Huy Dương quan sát cô gái kia lúc này đột nhiên từ hông bộ chuyển tới một hồi đau nhức, Mưu Huy Dương thiếu chút nữa giống như bình như nhau lớn hút hơi lạnh kêu thành tiếng, bất quá thấy bị Đỗ Tử Đằng cùng Ngụy Trác Thần hai người hấp dẫn hướng nơi này ánh mắt, Mưu Huy Dương cứng rắn là miễn cưỡng nhịn được. Vợ, em làm gì hả? Mưu Huy Dương hơi liệt cái này miệng, hỏi nhỏ. Hừ, ai bảo ngươi giống như chưa từng thấy nữ nhân tựa như, ánh mắt cũng sắp rơi đến trên người nữ nhân kia đi. Tạ Mẫn Bạc Mưu Huy Dương một cái. Trong giọng nói lộ ra một cổ mùi vị chua. Vợ, em có hay không ngửi được, nơi này không khí tốt giống như có một cổ rất đậm vị chua, như thế cao cấp địa phương theo lý cái này không nên à, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra à? Ngưu Huy Dương di chuyển dịch nói. Hừ, ở bên ngoài Tạ Mẫn tự nhiên biết muốn cho chồng mình lưu đủ mặt mũi, nghe xong chẳng qua là bất mãn khẽ hừ một tiếng, lại nữa cùng Ngưu Huy Dương cãi vả. Vậy Ngụy Trác Thần cùng Đỗ Tử Đằng mỗi lần gặp mặt cũng biết lẫn nhau xỉ và đối phương mấy câu. Bất quá ở ngoài miệng phần lớn thời gian đều là thế quân lực địch cục diện, ai cũng chiếm không được ai quá lớn tiện nghi, cùng Đỗ Tử Đằng đấu mấy câu sau đó, hắn liền đưa mắt nhìn sang Ngưu Huy Dương hai người. Khi thấy Tạ Mẫn dung mạo sau đó, vậy Ngụy Trác Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, đối với Đỗ Tử Đằng nói, đau bụng, cái này hai vị là ngươi mang tới bạn đi, làm sao không giới thiệu một chút à? Vì Trác Thành nhìn về phía Tạ Mẫn ánh mắt, Ngưu Huy Dương toàn bộ xem ở trong mắt. Đối với hắn nhìn về phía Tạ Mẫn trong ánh mắt vậy thô bỉ ánh mắt cảm thấy rất khó chịu, không nhịn được hung hãn trợn mắt nhìn vậy Ngụy Trác Thần một cái. Ai, thật là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, bố vốn định lặng lặng xem cái này cái gọi là cao cấp tụ sẽ là dạng gì, có thể chết có người không muốn để cho mình như thế thanh tịnh. Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái nghĩ đến. Đây là ta mới quen bạn Ngưu Huy Dương tiên sinh, vị này nữ sĩ xinh đẹp là Ngưu tiên sinh phu nhân, cảm ơn nữ sĩ. Mặc dù cùng Ngụy Trác Thần không hợp nhau, Đỗ Tử Đằng nghe xong hay là cho hắn giới thiệu Mưu Huy Dương hai người, bất quá Đỗ Tử Đằng lại không có hướng Mưu Huy Dương giới thiệu Ngụy Trác Thần. Cái này cho mình giới thiệu đối phương, ta cũng không đem mình hướng đối phương giới thiệu, cái này căn bản là ở lớn Ngụy Trác Thần mà ta, cái này Ngụy Trác Thần thật đúng là tốt nhịn, trong mắt ngậm khói mù cùng tức giận chợt lóe lên, lập tức liền khôi phục lại. Đau bụng làm như vậy ở trong vòng là đại kỵ, có thể hắn tại sao biết cái này sao làm đây? Khôi phục lại bình tĩnh sau đó Ngụy Trác Thần nghĩ đến. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Ngụy Trác Thần đại khái hiểu liền Đỗ Tử Đằng là ý gì, đây là không muốn cho cái này Mưu Huy Dương cùng mình làm quen. Bất quá hắn sau khi suy nghĩ rõ ràng, trong lòng liền lại càng kỳ quái, cái này Mưu Huy Dương kết quả có cái gì không phải thân phận bối cảnh, lại để cho Đỗ Tử Đằng không muốn để cho mình cùng cái này Mưu Huy Dương biết. Hai người vốn là không hợp nhau, Đỗ Tử Đằng càng không muốn để cho Ngụy Trắc Thần biết Mưu Huy Dương, hắn lại càng muốn nhận thức một chút, lúc này đi tới Mưu Huy Dương bên người, tự giới thiệu mình, hoan nghênh Mưu tiên sinh tới tham gia chúng ta lần tụ hội này, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Ngụy Trắc Thần, Bắc Kinh Ngụy gia trực hệ con em, vị này là ta bạn gái Liêu Như, ngôi sao lớn. Liên một tuyến hai nghệ sĩ, cái gì gà ba ngôi sao lớn, chó ghẻ thật sẽ tự dắt vàng lên mặt mình. Đỗ Tử Đằng nghe xong xẹp lép miệng, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nói. Đỗ Tử Đằng nói, Ngụy Trắc Thần cùng vậy Liêu Như có lẽ không nghe được, có thể Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn hai người lại nghe rõ ràng, nếu không phải nơi này là cao cấp tụ họp, Tạ Mẫn nhất định sẽ không nhịn được bật cười. Mưu Huy Dương nghe xong khỏe miệng nhẹ nhàng quất một cái, qua loa lấy lệ nói, rất hân hạnh được biết hai vị. Có thể biết Mưu tiên sinh cùng phu nhân, ta cũng thật cao hứng. Ngụy Trắc Thần mỉm cười khách khí một câu sau hỏi, ta trước kia cho tới bây giờ không gặp Mưu tiên sinh tới đã tham gia tụ họp, không biết Mưu tiên sinh là cái nào đại thế gia công tử. Người ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu, trước Mưu Huy Dương liền không thế nào thích cái này Ngụy Trắc Thần, đây là xem hắn cái này bảo căn vấn đề hình dáng, trong lòng liền càng không thích, vì vậy lạnh nhạt nói, ta liền một nông dân, cũng không phải là cái gì con em thế gia. Trước xem Đỗ Tử Đằng nặng như vậy coi Mưu Huy Dương, Ngụy Trắc Thần còn lấy vì hắn là cái đó đại thế gia hoặc thì lãnh đời con em của gia tộc đâu, lúc này mới tới cùng Mưu Huy Dương chào hỏi, có thể không nghĩ tới lại là một cái nông dân, sau khi nghe Ngụy Trắc Thần lúc ấy thì là sững sốt một chút. Một ít đại thế gia hoặc là lãnh đời con em của gia tộc chỉ thích đựng khiêm tốn, cái này Ngụy Trắc Thần là biết, từ Mưu Huy Dương khí chất tới xem, Ngụy Chu Thần cũng không tin hắn là một cái nông dân. Liền muốn dĩ nhiên đem Mưu Huy Dương coi thành một cái gia tộc lãnh đời hoặc là đại thế gia thích ra vẻ khiêm tốn con em. Có cái ý nghĩ này, Ngụy Chu Thần cười nói, Mưu tiên sinh thật biết nói đùa. Có vài người chính là như thế kỳ quái, ngươi nếu là đối với hắn nói láo hắn ngược lại tin tưởng, nếu là cho hắn nói thật, hắn chính là không tin, cái này Ngụy Trắc Thần lộ vẻ lại chính là loại người này. Gặp Ngụy Trắc Thần không tin, Mưu Huy Dương cười một tiếng nói, ta chính là một cái làm ruộng nông dân, thật không có nói đùa với ngươi. Không tin ngươi có thể hỏi Đỗ Tử Đằng à? Đỗ Tử Đằng cũng không nghĩ tới, Mưu Huy Dương vốn chính là một cái chất lượng tốt công ty ông chủ lớn, có cái thân phận này không cần nhưng càng muốn dùng nông dân thân phận này, cái này sau đó hắn thật có chút nghĩ không thông. Nếu Mưu Huy Dương cũng thoải mái nói mình là một cái nông dân, thấy Ngụy Trắc Thần cùng trong đại sảnh người nghe như vậy đều nhìn về mình, Đỗ Tử Đằng cũng gật gật đầu nói, Mưu tiên sinh là một cái nông dân không sai, bất quá hắn đồng thời còn là một nhà chất lượng tốt công ty lớn người có. Cũng không phải là giống vậy nông dân. Vốn là xem Mưu Huy Dương khí chất không tệ, trong đại sảnh còn có chút người ôm một hồi cùng hắn kết giao một phen trong lòng đâu, bây giờ xác nhận hắn thật sự là một cái nông dân, những người này cũng buông tha ý nghĩ mới rồi. Bọn họ cũng đều là nhất lưu hoặc là vượt qua nhất lưu con em của gia tộc, thân phận là biết bao hiền hách, để cho bọn họ buông xuống thân phận cùng một cái nông dân kết giao, gần đây ỷ mình quá cao bọn họ dĩ nhiên không muốn. Thậm chí có những người này còn đang suy nghĩ, có phải hay không một hồi hướng mọi người nói lên, sau này không cho phép người lại mang nông dân tới tham gia bọn họ tụ họp. Ở Đỗ Tử Đằng xác nhận mình chính là nông dân sau đó, Mưu Huy Dương liền thấy trong đại sảnh mọi người biến hóa, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra khinh thường, chán ghét cùng vẻ mặt khinh bỉ. Hê hê, chúng ta bị những thứ này tự nhận vì cao nhân nhất đẳng người cho khinh bỉ nhìn. Mưu Huy Dương sững sốt cười một tiếng, đối với Tạ Mẫn nói. Chương 1141, biết giới giải trí loạn. Bị khinh bỉ liền bị khinh bỉ thôi. Tạ Mẫn một bộ sao cũng được vẻ mặt nói. Vốn đang lấy vì tới tham gia cái này cái gọi là cao cấp tụ họp người, đều là một ít cao tư chất người, có thể không nghĩ tới Tạ Mẫn là thất vọng lắc đầu một cái, muốn cũng là người như vậy, chúng ta còn khinh thường cùng bọn họ chơi đây. Tạ Mẫn nói không sai, hai người đều là người tu chân, mà những người này coi như ra thế lại hiền hách, chỉ cần không phải người tu chân, nhiều nhất trăm năm sau đó, bầu bạn bọn họ cũng chỉ là một đống đất vàng. Mưu Huy Dương hai người thì bất đồng, theo tu vi tăng trưởng, hai tuổi thọ của con người cũng sẽ kéo dài, cho nên bọn họ và những người này căn bản là hai cái người không cùng một thế giới, nếu không phải bởi vì cho thỏa hiếu kỳ, bọn họ mới sẽ không tới tham gia chó này dám tụ họp đây. Còn khinh thường cùng chúng ta chơi, thật có thể được. Chúng ta nếu là không là đã biết ngươi người đàn ông là một cái nông dân, nghe lời này sau đó, thật đúng là sẽ lấy vì ngươi tìm người đàn ông. Là một cái thế giới nhà giàu nhất hoặc là một nước nào đó thủ tướng nhà công từ đây. Ngụy Trắc Thần bên người vị kia người phụ nữ rêu cực nói. Xem mình mang tới đàn bà và Mưu Huy Dương người phụ nữ đánh lên, Ngụy Trắc Thần không có ngăn lại, nếu Mưu Huy Dương là Đỗ Tử Đằng mang đến, nếu là mình mang tới người phụ nữ có thể làm nhục hai người một lần, cũng tương đương với ngay trước mọi người đánh Đỗ Tử Đằng mặt, loại chuyện này Ngụy Trắc Thần là rất vui lòng thấy. Tạ Mẫn thâm tình thành thực nhìn Mưu Huy Dương, tự hào nói, ngươi nói những cái kia nhằm nhỏ gì, có thể để cho hắn như vậy nông dân làm ta người đàn ông, là ta làm chính xác nhất cũng là kiêu ngạo nhất một chuyện. Mưu Huy Dương đối với người phụ nữ kia cũng không có hảo cảm, bất quá hắn không muốn cùng người phụ nữ kia vậy kiến thức, xem hai người một bộ muốn đánh lên dáng điệu, Mưu Huy Dương cũng không có ngăn trở Tạ Mẫn, người phụ nữ mình chỉ cần nàng cao hứng, muốn làm cái gì đều được. Ách! Tìm một cái nông dân nhỏ làm người đàn ông, còn tự luyến thành như vậy, ta nhìn cũng muốn nói. Xem người phụ nữ kia làm bộ dáng vẻ, Tạ Mẫn thật muốn đi lên quất lên một cái tát, nông dân thế nào, nếu không có chúng ta nông dân trọng lượng lương thực, người ăn cứt cũng không tìm được người kéo. Sau khi nói xong bất đồng vậy đàn bà nói chuyện, Tạ Mẫn lại lập tức nói, còn nữa, ta biết giới giải trí loạn, có thể ngươi cũng hẳn làm xong đề phòng các biện pháp à, nếu không đến lúc đó ba đứa bé là ai có thể liền ngươi mình cũng không biết. Ngươi! Người phụ nữ kia nghe xong tức giận thân thể cũng run rẩy. Có thể nàng biết loại chuyện này phải tiếp tục xé ra đi, cuối cùng mất mặt vẫn là mình, làm nhiều lần hít thở sâu, mới đưa tức giận lửa đè ép xuống, không để cho mình tại chỗ bùng nổ. Hừ, ngươi loại này không dạy công tu dưỡng nhân xấu xí, cũng chỉ xứng tìm một nông dân làm người đàn ông. Tạ Mẫn cũng không phải là một cái có thể thua thiệt đoạn giải, nàng nhìn chằm chằm cô gái kia mặt nhìn mấy lần, xẹp lép miệng mặt đầy chán ghét nói, ta tướng mạo này tuy không thể nói xinh đẹp bao nhiêu, cũng tuyệt đối là nguyên sinh thái. Ở nói thế nào cũng so ngươi cái loại đó dùng đao giải phẫu khắc vẽ ra mạnh quá nhiều, thật không biết ngươi trước kia là không phải dáng dấp so heo nái còn xấu xí, không mặt mũi gặp người mới tiêu tiền để cho người biến thành bây giờ cái này nhỏ bộ dáng. Xem người phụ nữ kia bị mình mấy câu nói liền giận đến run lẩy bẩy, liền công phu hàm dưỡng này, Tạ Mẫn nhất thời cũng chưa có đang cùng nàng đấu nữa hứng thú, đối với tham gia cái này trong nhàm chán tụ họp cũng mất đi hứng thú, kéo Mưu Huy Dương cánh tay, nói, chồng, cái này tụ họp ta xem cũng không cần phải tham gia, chúng ta hay là trở về đi thôi. Mưu Huy Dương cũng đã nhìn ra, cái này tụ họp chính là những nhà giàu có này các công tử tiểu thư tụ chung một chỗ, lẫn nhau khoe khoang mà thôi, thật là một chút ý tứ cũng không có, quả thật không có ý gì, chúng ta đi thôi. Một cái chân đất người phụ nữ, lại dám dùng ngôn ngữ phỉ báng bêu xấu ta, ngươi cái này nhân xấu xí ngày hôm nay nếu là không ngay trước mặt của mọi người cho ta nói xin lỗi, cũng đừng nghĩ ung dung từ nơi này làm ra đi. Thật lấy vì nơi này là các ngươi nhà nông tiểu viện à, muốn tới thì tới muốn đi liền làm, cũng không xem mình là thân phận gì. Gặp hai người phải rời khỏi, người phụ nữ kia còn lấy vì Mưu Huy Dương hai người sợ, vì vậy không theo không buông tha đứng lên. Đỗ Tử Đằng trước liền muốn ra mặt, nhưng đều bị Mưu Huy Dương cản lại, thấy cái này nữ nhân không có đầu óc lần nữa chọn bạn Mưu Huy Dương người, hắn thật sợ một hồi Mưu Huy Dương nổi giận, trực tiếp đem cái này nữ nhân ngu xuẩn tiêu diệt, chỉ người phụ nữ kia mắng, thật bọn họ cho ngươi mặt. Ngươi cái thúi kỵ nữ đập nếu là ở dám đối với bạn ta không khách khí, coi chừng bố tìm người luân phiên ngươi. Người phụ nữ kia biết mình dựa trên Ngụy Trắc Thần là bối cảnh gì, cũng biết Đỗ Tử Đằng là người nào, bất quá nàng cũng nghe nói Đỗ gia ở mấy ngày trước ra sự việc, bây giờ Đỗ gia đã trở thành Bắc Kinh thượng lưu vòng trò cười, ỷ có Ngụy Trắc Thần chỗ dựa, nữ nhân kia là một chút cũng không sợ Đỗ Tử Đằng. Ơ, người ta nông dân người đàn ông cũng không có ra mặt, Đỗ thiếu cứ như vậy cấp hống hống bảo vệ người phụ nữ kia. Chẳng lẽ vậy không đàn bà không biết xấu hổ cùng ngươi có một chân? Mưu Huy Dương trước không muốn cùng người phụ nữ kia so đo, đó là bởi vì người phụ nữ kia không có chạm đến mình ranh giới cuối cùng. Bây giờ người phụ nữ kia không chỉ có ngay trước mình mặt vũ nhục Tạ Mẫn, còn tồn gây xích mích mình cùng Đỗ Tử Đằng quan hệ ý. Đối với loại tâm cơ này đơn Mưu Huy Dương dĩ nhiên không thể ở dễ dàng tha thứ. Cảm giác được Tạ Mẫn tức giận, Mưu Huy Dương nhẹ nhàng ở sự bi thương của nàng vỗ một cái, sau đó trợn mắt nhìn người phụ nữ kia một cái, nói. Ngươi dám đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Bị Mưu Huy Dương vậy ánh mắt lánh liệt chừng một cái, người phụ nữ kia giật mình, bất quá nàng biết hội sở này chủ nhân năng lượng rất lớn, huống chi mình còn có Ngụy Trắc Thần chỗ dựa, tới hôm nay tham gia tụ họp tất cả đều là Bắc Kinh nhất lưu cùng vượt qua nhất lưu người gia tộc, nàng thật không tin Mưu Huy Dương dám ở chỗ này đối với tay mình, vì vậy lập tức chấn tĩnh lại. Nghĩ rõ những thứ này, người phụ nữ kia dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mưu Huy Dương một cái nói, ta mới vừa rồi còn ở liền kỳ quái. Đỗ thiếu làm sao sẽ cùng ngươi một cái như vậy chân đất trở thành bạn, còn mang các người tới tham gia loại này cao đoàn tụ họp, bây giờ rốt cuộc suy nghĩ ra, cũng chỉ có ngươi cái này ngu rồi bập môi nông dân còn không biết, trên đầu mình đã bị đeo lên đỉnh đầu xanh biếc cái mũ. Bạc bạc. Người phụ nữ kia vẫn chưa nói hết, liền bị Mưu Huy Dương tát hai bàn tay. Trước tham gia tụ họp người cũng nhiều hứng thú nhìn Tạ Mẫn cùng người phụ nữ kia cãi vả, cũng không có lớn tiếng trò chuyện, vì vậy, cái này hai cái tràng pháo tay liền tỏ ra đặc biệt thanh thúy cùng vang dội. Mọi người không nghĩ tới vậy kêu là Mưu Huy Dương nông dân thật dám rút ra người phụ nữ kia, trong chốc lát đều có chút sừng sờ. Chuyện của tôi nè. Tên người phụ nữ kia bụng mặt, dùng một bộ ánh mắt khó thể tin nhìn Mưu Huy Dương, đánh chết nàng cũng không tin, cái này bị mình một mực xem thường nông dân nhỏ, lại có thể thật dám làm ngụy chắc thần cùng mặt của mọi người rút ra mặt nàng. Bất quá trên mặt vậy đau rát cảm giác đau, nhưng thời khắc nhắc nhở nàng, hết thể các thứ này cũng chân thực xảy ra. Mình nhưng mà dựa vào gương mặt này lẫn vào, nếu là mặt bị hủy, vậy sau này còn có thể lăn lộn sao? Người phụ nữ kia nhất thời giống như tựa như điên vậy, đánh về phía Mưu Huy Dương, khốn kiếp, ngươi lại dám đánh mặt ta, lao nương liều mạng với ngươi. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương vì mình quất người phụ nữ kia hai bàn tay, Tạ Mẫn cảm thấy giải trừ cực kỳ tức giận, trong lòng cũng là ngọt tí tách, xem vậy không đàn bà không biết xấu hổ hướng chồng mình nào tới, nàng lập tức đứng ở Mưu Huy Dương bên người, nói, ta cũng không dám để cho ngươi loại đàn bà này đụng chồng ta, sợ như bệnh. Nói cần phải vừa dứt, Tạ Mẫn liền một cái tát đem giữ người phụ nữ cho quất ngã xuống đất. Thấy một màn này, tham gia tụ họp người đều đần độn. Vậy nông dân nhỏ liều mạng quất ngụy chắc thần mang tới người phụ nữ không tính là, không nghĩ tới nông dân nhỏ người phụ nữ so chồng nàng còn muốn dũng mãnh, lại một cái tát liền đem ngụy chắc thần mang tới người phụ nữ cho quất ngã. Người phụ nữ kia vẫn luôn cho rằng mình so Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn loại ở nông thôn người cao hơn rất nhiều, có thể bây giờ lại bị đây đối với từ ở nông thôn vợ chồng. Trước mặt nhiều người như vậy cho thay nhau làm mất mặt, cái này dưới mình mất hết mặt mũi, trong chốc lát thật có điểm bối rối. Thấy nghe tin chạy tới hội sở an ninh, vậy ngồi dưới đất người phụ nữ chỉ Mưu Huy Dương hai người, kiệt tê để dám hét, hai cái nhà quê này lại dám đánh ta, các người còn không vội vàng đem hai cái nhà quê này bắt lại cho ta. Có thể tới nơi này tiêu phí người đều có thân phận địa vị, vậy dưới tình huống gặp phải loại chuyện này, bọn họ cũng chỉ sẽ ra mặt hòa giải, không sẽ đắc tội bất kỳ một phương. Có thể nghe người phụ nữ kia nói sau đó, những an ninh kia mới biết Mưu Huy Dương hai người lại là nông dân, lập tức hướng hai người chạy tới. Đỗ Tử Đằng cũng không dám để cho những thứ này hộ vệ đi bắt Mưu Huy Dương hai người, nếu không đem hắn chọc giận, chính là hội sở này ông chủ tới, tổ tông này cũng không cho bất kỳ mặt mũi. Chương 1142, nếu không như thế nào? Các người muốn làm gì? Còn không nhanh chóng lùi xuống đi. Đỗ Tử Đằng ngăn ở Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn trước người hai người. Đối với những an ninh kia quát lên, Đỗ Tử Đằng cái này Đỗ gia lăn lộn đời công tử ca, những an ninh kia làm sao có thể không nhận biết, tuy nói Đỗ gia là mới tấn thăng không lâu nhất lưu thế gia, chẳng qua là nhất lưu trong thế gia tồn tại lót đáy, có thể cho dù như vậy Đỗ Tử Đằng cũng không phải bọn họ loại này bảo vệ nhỏ có thể chống nổi, nghe xong do dự một chút liền đều ngừng lại. Đỗ Tử Đằng cử động hôm nay quá khác thường, không chỉ có mang hai cái nông dân tới tham gia tụ họp, hiện vì cái này hai cái nông dân lại không sợ đắc tội nhà này hội sở chủ nhân, dày người ta an ninh. Đỗ Tử Đằng không phải là không biết tên này nơi ông chủ có bao nhiêu năng lượng, có thể hắn tại sao bất chấp đắc tội hội sở ông chủ nguy hiểm, như thế để bảo toàn hai cái nông dân đâu. Cái này làm cho tham gia tụ họp những người khác rất là không rõ ràng. Xem những an ninh kia lại chủ trừ không tiến thêm, người phụ nữ kia tức giận trong lòng trị giá lê lết thẳng trực tiếp ảo tới bạo biểu điểm giới hạn. Nàng thật muốn đi lên rút ra những an ninh kia một lần. Dĩ nhiên trong lòng hận nhất vẫn là cái đó gọi Mưu Huy Dương nông dân nhỏ, hận không thể nhào tới đem hắn cắn chết mới hả giận. Bất quá cô gái này còn không có bị lửa giận cháy sạch mất lý trí, biết vô luận là an ninh của nơi này, vẫn là Mưu Huy Dương ba người, đều không phải là nàng có thể chọc nổi. Thấy vậy lúc những an ninh kia đứng ở một bên không nhúc nhích, biết dựa vào không được những cái kia không đáng tin cậy an ninh. Vì vậy, người phụ nữ một cái ôm Ngụy Trắc Thần cánh tay, dùng trước ngực vậy hai khối lớn thịt ở Ngụy Trắc Thần cánh tay cạ lên. Chắc thần, ta là ngươi người phụ nữ, vậy hai cái ở nông thôn nông dân nhỏ một chút cũng không cho ngươi mặt mũi, đem người ta đánh cho thành như vậy, đây rõ ràng chính là đang đánh mặt ngươi à, ngươi còn có thể nhịn đi xuống sao. Ở người phụ nữ kia bị đánh lúc này, Ngụy Chắc Thần liền đang suy nghĩ muốn không nên ra tay, có thể vậy Đỗ Tử Đằng ngày hôm nay cũng không biết là uống lộn thuốc gì, một mực toàn lực bảo vệ vậy kêu là Mưu Huy Dương nông dân nhỏ, xem vậy không cố kỵ chút nào dáng vẻ. Hắn rõ ràng cái này Đỗ Tử Đằng nhất định là lấy được gia tộc bị ý, mới dám thay đổi những ngày qua tác phong như thế không chút kiêng kỵ cùng mình chống cự. Đỗ gia thực lực cùng gia tộc mình so sánh, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng muốn thật liều đứng lên nói, tuyệt đối là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Nếu là mình vì một cái tùy tiện tìm tới vui đùa một chút người phụ nữ, để cho Đỗ gia cùng Ngụy gia xích mích nói, sau khi trở về trong gia tộc những cái kia vẫn đối với mình bất mãn người, tuyệt đối sẽ mượn cơ hội chèn ép mình. Chính là nghĩ tới những thứ này, ở người phụ nữ kia bị đánh lúc này, Ngụy Trắc Thần mới không có thời gian đầu tiên đứng ra ngăn cản Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn. Bây giờ cô gái này đem lời đã nói đến loại trình độ này, hắn Ngụy Trắc Thần nếu là còn không ra mặt, sau này ở trong cái vòng này cũng không cách nào lẫn vào. Trong lòng mặc dù hận không thể hung hăng rút ra vậy dưa ép người phụ nữ mấy bàn tay, có thể dưới tình huống này hắn còn không thể không nhịn trước, ra mặt giúp vậy nữ nhân ngu xuẩn tìm về mặt mũi, còn như sau chuyện này làm sao thu thập vậy dưa người phụ nữ, vậy cũng là sau khi trở về chuyện. Thấy Ngụy Trắc Thần nghe cô gái kia nói sau đó, hướng bọn họ đi tới bên này, Đỗ Tử Đằng lập tức đi tới đem Ngụy Trắc Thần ngăn lại, hù sợ nói: "Ngụy Trắc Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đối với Mưu tiên sinh không tôn trọng nói, chúng ta Đỗ gia liền trực tiếp cùng các người Ngụy gia khai triển." Ngày hôm nay Đỗ Tử Đằng làm đã để cho Mưu Huy Dương rất hài lòng, lại Đỗ gia mới bị mình giết chết một cung phụng, gia tộc thực lực cũng bị điểm ảnh hưởng, bây giờ Đỗ gia có thể coi như là mình thế lực, Mưu Huy Dương người này rất bao che, không muốn để cho Đỗ gia dưới tình huống này sẽ cùng gia tộc khác xích mích, nói: "Không phải là một cái Ngụy gia sao, chuyện này ta tự mình xử lý, Đỗ Tử Đằng ngươi lui xuống trước đi đi." Thấy Đỗ Tử Đằng nghe xong, giống như một cái nghe lời em bé ngoan vậy, đứng ở Mưu Huy Dương sau lưng, Ngụy Trắc Thần trong lòng không chỉ có rét một cái, bất quá cung bắn mũi tên không quay đầu lại, mình lúc này đã đứng ở Mưu Huy Dương trước mặt hai người, nếu là đây là bị hù dọa lui trở về, vậy thì thật đem mặt vứt xuống nhà bà nội đi. "Mưu tiên sinh, coi như A Linh nói có chút khó nghe, có thể nàng chỉ là một người phụ nữ, một mình ngươi người đàn ông chẳng lẽ không phải lòng dạ rộng rãi một ít, làm sao có thể động thủ đánh người phụ nữ đâu? Động thủ đánh người tóm lại là ngươi không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi không nên cho A Linh nói lời xin lỗi?" Ngụy Trắc Thần hỏi. Giống như loại này miệng thúi người phụ nữ chính là thiếu dạy dỗ, nếu cha mẹ nàng không có dạy qua nàng làm sao đạo lý là người, vậy thì không thể làm gì khác hơn là do ta làm dùm. Mưu Huy Dương chỉ A Linh, lạnh nhạt nói. Bên trong ngồi người xem kịch, nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, một người trong đó hề hề cười nói: "Đánh một cái tuyến hai tiểu minh tinh cũng được đi, có thể thằng nhóc này còn có gan dám cùng Ngụy Trắc Thần trực tiếp trên đỉnh, cái này nông dân có chút ý tứ." "Có dám ý, ta xem hắn liền một không biết trời cao đất rộng ngu to gan. Chẳng lẽ mọi người không có chú ý tới sao, trước kia ở chúng ta trước mặt một mực cụp đuôi làm người đau bụng, ngày hôm nay tại sao như thế cao giọng muốn bảo vệ người nông dân kia, điều này hiển nhiên là lấy được Đỗ gia mà giúp đỡ, nếu không lấy thằng nhóc kia đánh tính, hắn dám không?" "Không sai, Đỗ Tử Đằng thằng nhóc kia hôm nay lá gan quả thật trở nên lớn rất nhiều, nếu không phải vậy kêu là Mưu Huy Dương ăn, ngày hôm nay hắn thật đúng là dám cùng Ngụy Trắc Thần chết đến cùng. Còn nữa, các người có phát hiện hay không, đau bụng tên kia đối với cái đó gọi Mưu Huy Dương có thể nói là tôn kính có thừa, nói gì nghe nấy. Cái này có ích lợi gì, Ngụy Trắc Thần thằng nhóc kia chính là một cái tiểu nhân, vậy kêu là Mưu Huy Dương cùng hắn sẽ rách mặt, coi như là có Đỗ gia bảo vệ trước, có thể hay không còn sống đi ra Bắc Kinh thành còn khó nói sao?" Mưu Huy Dương lời này rõ ràng là không coi mình ra gì à, mình đường đường Bắc Kinh nhất lưu gia tộc dòng chính, lại bị một cái nông dân nhỏ làm như không thấy, Ngụy Trắc Thần sắc mặt có chút khó coi. "Mưu Huy Dương, nơi này cũng không phải là ngươi nông thôn vậy một mẫu đất ba phần, ta khuyên ngươi đừng ỷ có Đỗ gia che chở cùng bản thân có mấy cân rất lực, liền không biết trời cao đất rộng, phải biết nơi này chính là Bắc Kinh, so Đỗ gia lợi hại thế lực cũng không thiếu, so ngươi người lợi hại lại là một chảo một bò to, ta khuyên ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, nếu không..." Mưu Huy Dương đỡ một chút trên trán mình một trong tóc, nói: "Nếu không như thế nào?" "Ngươi tiếp tục nói, ta lười cùng ngươi phí miệng lưỡi, còn dư lại chính ngươi suy nghĩ đi." Ngụy Trắc Thần hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi nói là các người Ngụy gia so Đỗ gia lợi hại, ta nếu là không đáp ứng ngươi yêu cầu, liền liền Đỗ gia cũng không gánh nổi ta hai, ngươi không phải để cho ta hai đứng thẳng đi ra thành phố Bắc Kinh phải không?" Mưu Huy Dương hỏi. Ngụy Trắc Thần hề hề cười nói: "Ngươi cái này nông dân nhỏ vẫn không ngu mà, nhanh như vậy liền suy nghĩ ra." "Hừ, thật đúng là cho ngươi mặt, ta mới vừa rồi một mực vẻ mặt ôn hòa nói với ngươi, ngươi lại cho bố làm ra vẻ uy hiếp ta, ta xin khuyên ngươi một câu đừng quá cầm ngươi con chó kia dám Ngụy ra quá coi ra gì, nếu không tới lúc ngươi sẽ phát hiện, hết thảy tất cả cùng ngươi nghĩ hoàn toàn khác nhau, khi đó liền làm ra vẻ giả dạng làm ngu đần." Sau khi nói xong, Mưu Huy Dương kéo Tạ Mẫn tay nhỏ bé, đối với Đỗ Tử Đằng nói: "Đỗ Tử Đằng, ở lại chỗ này nữa cũng không có ý gì, chúng ta phải đi, ngươi tiếp tục ở lại chỗ này vẫn là cùng chúng ta cùng đi." "Đương nhiên là cùng các người cùng đi." Đỗ Tử Đằng không hề nghĩ ngợi liền theo Mưu Huy Dương đi ra ngoài. Mưu Huy Dương lời nói mới rồi, không chỉ có miệt thị Ngụy Trắc Thần lại là làm nhục liền Ngụy gia. Gia tộc mình nhưng mà thành phố Bắc Kinh nhất lưu gia tộc, lại bị một cái nông dân cho miệt thị, cái này không cuối cùng đánh hắn Ngụy Trắc Thần mặt, lại là đánh Bắc Kinh Ngụy gia mặt à. Chàng tử này nếu là không tìm trở về, hắn Ngụy Trắc Thần cùng vì nhà mặt coi như ném lớn, mạng có thể không được gia tộc mặt mũi cũng không cho ném. Gặp ba người phải đi, dưới sự tức giận Ngụy Trác Thần lại như thế nào để cho Mưu Huy Dương cứ như vậy bình yên rời đi nơi này đâu, hướng về phía Mưu Huy Dương hét, đứng lại, ngươi cái nhỏ thằng nhà quê không chỉ có vũ nhục, còn vũ nhục chúng ta Ngụy gia, ngày hôm nay nếu là không để cho thằng nhóc ngươi hoành đi ra ngoài, ta Ngụy Trác Thần cùng. Ngụy Trác Thần không để ý hình giống như một bên tức miệng mắng to, vừa hướng Mưu Huy Dương đuổi theo. Vốn là không muốn cùng Ngụy Trác Thần vậy kiến thức, khi dễ hắn cái này bị tiểu sắc móc rông thân thể người, có thể tên này lại cho mặt không biết xấu hổ. Mưu Huy Dương không tránh khỏi lửa giận bay lên, xoay người hướng về phía đuổi theo tới Ngụy Trác Thần một cái tát tới. Băng. Nổi nóng Ngụy Trác Thần lối ra vô trạng, Mưu Huy Dương một tát này lực đạo so đánh vậy A Linh thời điểm có thể nặng không thiếu, trực tiếp một cái tát đem Ngụy Trác Thần cho rút ra bay ra ngoài vào một em mờ xa. Chương 1143, cùng thật có cá tính. Một tát này đánh xuống, không chỉ có đem Ngụy Trác Thần đánh ngu, liền liền tới tham gia tụ họp những người khác cũng tập thể ngu. Vậy A Linh chẳng qua là một tuyến hai tiểu minh tinh, Ngụy Trác Thần nhưng là Bắc Kinh nhất lưu gia tộc Đỗ gia trực hệ, một tát này có thể cùng đánh A Linh một cái tát kia hậu quả hoàn toàn bất đồng. Trong chốc lát phía sau những cái kia xem náo nhiệt người ánh mắt, lần nữa đồng loạt tụ tập ở Mưu Huy Dương trên mình. Ta thật bội phục người này dũng khí. Một người dùng tán thưởng giọng nói. Vậy kêu là Mưu Huy Dương nông dân cùng ngươi tên này ngược lại rất giống như, đều là cái loại đó không để ý hậu quả người, cũng chỉ có ngươi tên này mới hồi bội phục loại này không đầu góc mãng phu. Một người nghe xong không nhịn được trêu nói. Giống như ta loại người này thế nào, bố chỉ thích loại này giống như ta vậy bụng dạ thẳng thắn, hận yêu rõ ràng người, xem ngươi không vừa mắt liền rút ra ngươi, quản ngươi có bao nhiêu bối cảnh, đánh trước rồi hay nói, dáng vẻ này các người những người này. Giám đại cá chuyện đều phải phân tích tới phân tích lui dày vò nửa ngày, đem tất cả có thể cùng không thể nào phát sinh cũng phải cân nhắc một lần, các người loại này phụ nữ cách làm liền không cảm thấy mệt sao. Vương đại cá, chúng ta ở đó là dùng đơn giản nhất phương pháp giải quyết vấn đề, không giống ngươi loại này mãng phu liền chỉ biết là dùng quả đấm làm ẩu, tính không cùng ngươi cái này trong đầu bắp thịt vướng mắc, chỉ biết làm ẩu không để ý hậu quả mãng người nói, dù sao nói cũng vô ích, ta cũng không cùng thằng nhóc ngươi xé. Ngươi sẽ chờ xem ngươi thưởng thức vậy nông dân nhỏ lần này là chết như thế nào đi. Đây là, Ngụy Trác Thần phục hồi tinh thần lại, dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương, lớn tiếng mắng, ngươi cái chân đất lại dám đánh ta, nếu là ta lần này để cho ngươi còn sống đi ra thành phố Bắc Kinh, ta hãy cùng ngươi cái này con cháu rùa họ. Nếu ra tay, đánh một chút cùng đánh 10 xuống hậu quả không việc gì khác biệt, đã như vậy, gặp vậy Ngụy Trác Thần vẫn còn ở nhiều mình tức miệng mắng to, Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không lúc này dừng tay. Một bước bước đến Ngụy Trác Thần bên người, một tay đem hắn vặn, tích tí tách bạch liền hướng hắn trên mặt một hồi mạnh rút ra. Ngay trước trong vòng người bị Mưu Huy Dương vặn rút ra, cái này làm cho Ngụy Trác Thần xấu hổ tới cực điểm, không để ý hình tượng tức miệng mắng to, ngươi tên khốn kiếp có ngon liền giết chết bố, nếu không, không chỉ có ngươi phải chết, người nhà ngươi cũng phải vì chuyện này trả giá thật lớn, nam chết nữ bán, để cho các nàng trở thành ngàn người. Ngụy Trác Thần lời này thành công đem Mưu Huy Dương lửa giận trong lòng kích, hắn bên rút ra bên mắng. Mẹ vậy cách vách, ngươi không chỉ một cái dựa vào gia tộc thế lực mới dám lớn lối như vậy sao? Ngươi nói nếu là Ngụy gia bị diệt, coi như bố không giết ngươi, ngươi cái này cậu ấm đến lúc đó sẽ biến thành cái gì ngươi đâu? Không biết đi, bố đây là hảo tâm nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi đặc biệt liền bố cái này nông dân móng chân cũng không bằng, ngươi nếu là ở dám tất tất, có tin hay không bố trước giết chết ngươi, sau đó sẽ đi đem con chó kia dám Ngụy gia tiêu diệt. Lúc nói lời này, Ngưu Huy Dương trong mắt tràn đầy nồng nặc sát ý. Cái này Ngụy Trác Thần đúng là một cái dựa vào Ngụy gia thực lực cậu ấm, mặc dù cũng làm không thiếu làm người ta phát phẫn hận sự việc, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ đích thân động tới tay, lại làm sao có thể chịu đựng nổi Mưu Huy Dương trong mắt sát ý đây. Ngụy Trác Thần càng từ Mưu Huy Dương ánh mắt cảm nhận được, nếu là mình còn dám nói nhiều một câu nói, cái người điên này nhất định sẽ không chút do dự giết chết mình, ở nơi này sống chết du quan thời khác, hắn không chút do dự lựa chọn im miệng. Ngươi đặc biệt không phải mới vừa thiên cuồng vọng sao, ngươi đặc biệt làm sao ngậm miệng? Tiếp tục cùng à. Mưu Huy Dương cũng không vì Ngụy Trác Thần im miệng sẽ bỏ qua hắn, vẫn một cái tắt tiếp một cái tắt rút ra. Cái này không hậu quả này cử động điên cuồng, lần nữa đem Vương Đại Ca đám kia con em thế ra chấn há to miệng, trực lăng lăng nhìn không nhanh không chậm rút ra Ngụy Trác Thần Mưu Huy Dương. Những thế ra kia con em nam trên căn bản đều cảm thấy hoa cúc hoa phát chặt, sống lưng phát rét, cũng ở trong lòng âm thầm dặn dò mình, nếu là thằng nhóc này lần này không chết, sau này như bản về gặp phải chuyện gì. Cũng không nên chọc Mưu Huy Dương cái người điên này vi diệu. Mà có chút nhà giàu có nhỏ các chị trực tiếp bị Mưu Huy Dương thần dũng cho mê mẫn, từng cái trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu là bản thân có một cái như vậy ngang ngược người đàn ông, vậy sau này bản nhỏ chị chính là ở thành phố Bắc Kinh đi ngang, cũng không ai dám tới trêu chọc mình. Truy cập. Mà những cái kia tương đối bình thường nhà giàu có tiểu thư cửa, thì dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mưu Huy Dương, trong lòng nghĩ đến, người tuy dáng dấp không khó xem, nhưng là một cái không đầu góc đồ ngốc, như vậy đồ ngốc coi như không cho người nhà mang đi tai nạn, mình cũng nhất định chết sớm. Dừng tay. Lại không nói những cái kia nhà giàu có các đệ tử nghĩ gì, đây là một cái đột nhiên xuất hiện tiếng cửa trách, để cho Mưu Huy Dương dừng lại tay hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn tới. Chỉ gặp một cái hơn 40 tuổi ăn mặc câu phục chàng trai, mang hơn 10 người an ninh bên hống bên chạy tới. Xem hắn cái này cấp hống hống dáng vẻ, nếu là có người cho rằng người này là mới chạy tới, vậy hắn liền sai hoàn toàn. Thật ra thì người này sớm đã tới, chẳng qua là trước bị đánh là một cái tuyến 2 tiểu minh tinh mà thôi. Hắn không muốn vì một cái tuyến 2 tiểu minh tinh đắc tội Đỗ Tử Đằng, lúc này mới một mực ở phía xa cũng không đến, cho đến Ngụy Trắc Thần bị đánh hắn mới cấp hống hống chạy ra. Người ai hả? Bị người này cắt đứt, Nưu Huy Dương tâm tình rất khó chịu, liền chưa cho người này sắc mặt tốt. Ta là tứ phương các quản lý Vương Xuân, vị tiên sinh này, mọi người đều là người văn minh, có chuyện gì ngồi xuống nói mở là được, cần gì phải động thủ đây. Quản lý Vương khuyên đến, ta chính là một cái nông dân, cũng không có tên nảy tốt như vậy tài ăn nói, ta gặp phải loại này miệng lưỡi bén nhọn người, vậy đều là áp dụng dùng võ phục người loại này trực tiếp nhất lại phương thức hữu hiệu. Vừa nói, Nưu Huy Dương lại quất Ngụy Trắc Thần một cái tát, mới đưa hắn cho vứt trên đất. Thằng nhóc này còn dám làm Vương Xuân mặt lần nữa rút ra Ngụy Trắc Thần, cái này liền trực tiếp là không cho Vương Xuân mặt mũi à, lần này có trò hay để nhìn. Vương đại cá nhóm người kia trong một cái trong đó nam, nhìn có chút hả hê nói. Lạnh lẽo mặt cô gái hừ nhẹ một tiếng, nói, hừ, chỉ một cái cậy mạnh, thô lỗ, lại không thấy rõ hình thế ngu xuẩn mà thôi, các người dùng hưng phấn như vậy sao? Tứ phương các trước kia cũng không phải là không có phát sinh qua chuyện tương tự tình, nhưng mà ở tự mình làm sau đó. Còn dám làm mặt mình lần nữa đánh người, cái này nông dân tuyệt đối là cái đầu tiên. Nơi này chính là Bắc Kinh tứ phương các tư nhân hội sở, người tới nơi này không giàu thì sang, nếu là mặt mình tử bị quét cũng không làm chút gì, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tứ phương các ở người khác trong lòng hình tượng. Thấy Vương Xuân tới, Ngụy Trắc Thần lập tức lại lớn lối đứng lên, hắn chỉ Mưu Huy Dương hét, Vương Xuân, các người cái này tứ phương các là chuyện gì xảy ra, lại để cho một cái nông dân trà trộn đi vào. Ngươi ngày hôm nay nếu là không cho ta một cái hài lòng giao phó, vậy ta sau này liền lại cũng không tới các người tứ phương các tiêu phí, không chỉ có như vậy, ta còn biết miễn phí giúp các người tứ phương các tuyên truyền. Lại dám uy hiếp chúng ta tứ phương các, giống như ngươi loại người này thật đúng là đang đánh. Nghe được Ngụy Trắc Thần cái này uy hiếp, Vương Xuân trong lòng đối với hắn sinh ra vẻ chán ghét trong lòng. Trong lòng mặc dù không thoải mái, bất quá Ngụy Trắc Thần thành tiểu hội sở hội viên vàng, tại hội sở trong bị người đánh thành đầu heo. Nếu là mình không xử lý thích đáng nói, thật đúng là sẽ để cho tứ phương các danh dự bị tổn hại. Ngụy thiếu, thật xin lỗi, cái này cũng trách ta công tác không có làm xong, ta cái này thì xử lý chuyện này. Vương Xuân đối với Ngụy Trắc Thần nói lý lẽ sau đó, đối với Mưu Huy Dương nói, vị tiên sinh này, ta bỏ mặc các người bây giờ có cái gì ân oán cá nhân, nhưng là chúng ta tứ phương các có quy định, bỏ mặc hai bên có bao nhiêu oán thủ, đều không thể ở tứ phương các trong động thủ, nếu không... Bỏ mặc là người nào đều nhất luật đuổi ra khỏi tứ phương các, sau này chúng ta tứ phương các cũng vĩnh viễn cũng không hoan nghênh hắn. Huống chi ngươi cả ngày hôm nay vẫn là chúng ta tứ phương các tôn kính thẻ hoàng kim người cầm được, cho nên, dựa theo quy định ta phải đem ngươi đuổi ra khỏi tứ phương các. Vừa nói quản lý Vương liền gọi cùng đi an ninh, dự định đem Nưu Huy Dương hai người đuổi ra khỏi tứ phương các. Vương Xuân xử lý như vậy, dĩ nhiên để cho Ngụy Trắc Thần không hài lòng, hắn lập tức hét, Vương Xuân, ta bị đánh thành như vậy. Ngươi liền muốn như thế hời hợt xử lý. Ta nói cho ngươi, đây tuyệt đối không được, ngươi phải đem cái này chân đất còn có vậy nhỏ kỹ nữ đập bắt lại, đưa đến bót cảnh sát đi. Bằng. Nghe Ngụy Trắc Thần lời này, Nưu Huy Dương một bước nhảy tới, lại cho Ngụy Trắc Thần một cái tát. Ha ha, thằng nhóc này cùng thật có cá tính, ta thích, cùng sau khi chuyện này xong, bố nhất định phải thật tốt cùng hắn nhận thức một chút. Vương Đại Cá ha ha cười lớn nói. Chương 1144, ngạo mạn trời cao. Nưu Huy Dương một tát này đem Ngụy Trắc Thần tát lật trên đất, nhưng đem Vương Xuân cho hoàn toàn chọc giận. Thằng nhóc, ngươi chân thực quá cuồng vọng, vốn là suy nghĩ ngươi lần đầu tiên tới tứ phương các không hiểu nơi này quy củ, ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi lại như thế không biết phải trái, vậy bây giờ cũng đừng trách ta. Lên, cho ta đem cái này cuồng đồ bắt lại, trực tiếp đưa đi bót cảnh sát. Gặp Nưu Huy Dương ngay trước quản lý còn có bọn họ nhiều như vậy an ninh mặt lần nữa quất Ngụy Trắc Thần, đây chính là quả này quả đánh tứ phương các mặt. Lại là không đem bọn họ những người an ninh này coi ra gì à, những cái kia về sau an ninh đối với Mưu Huy Dương đã sớm nín tức cành hông, chẳng qua là ngại vì quản lý có ở đây không dám tự tiện động thủ mà thôi. Bây giờ Vương Xuân lên tiếng bọn họ đâu còn nhịn được, Vương Xuân vừa mới dứt lời các nhân viên an ninh sẽ hành động. Thằng nhóc, dám ở ngay trước chúng ta quản lý mặt động thủ đánh tứ phương các hội viên, lần này là ai cũng không cứu được ngươi, ngươi là mình bó tay chịu trói đâu, vẫn là chúng ta đem ngươi đánh tới sau ở khống chế lại. Người này là tứ phương các bộ an ninh phó bộ giải, công phu rất lợi hại, bất quá vậy cũng so với người khác mà nói, ở Mưu Thiếu trước mặt ngài một đầu ngón tay út là có thể bóp chết hắn. Đỗ Tử Đằng ở cho Mưu Huy Dương giới thiệu đồng thời, còn không quên vỗ một cái nịnh bợ. Vậy quản lý Vương mang tới an ninh cùng trước kia cộng lại, có 20 người đâu, đến đây là Tạ Mẫn cũng biết đại khái, cái này tứ phương các chủ nhân là một cái liền Bắc Kinh những thế gia kia con em cũng kiêng kỵ nhân vật lợi hại, nàng có chút bận tâm kéo kéo Mưu Huy Dương cánh tay. Chồng. Nhìn ra Tạ Mẫn lo lắng, Ngưu Huy Dương Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, nói, vợ, chẳng lẽ quên chồng em là người nào, chỉ những thứ này người liền cho ta nóng thân cũng không đủ. An ủi xong vợ mình sau đó, Ngưu Huy Dương mới lên tiếng, muốn cho ta bó tay chịu trói các người còn chưa đủ cách, muốn động thủ cũng nhanh chút đi, đánh xong sau ta còn muốn cùng bà xã ngươi đi dạo phố đây. Đây là coi thường, là trắng trợn đánh lại mình cùng tất cả an ninh đánh mặt à. An ninh phó bộ dài nghe xong sững sốt giận quá. Được. Rất tốt. Tất cả lên cho ta, thật tốt chiêu đãi một chút Ngưu tiên sinh. An ninh phó bộ dài giận dữ mà cười, hướng về phía sau lưng an ninh nói. Ngưu Huy Dương đã sớm nhìn ra, những người an ninh này cũng tu luyện qua nội công, nhân viên an ninh kia phó bộ dài lại là đạt tới ám kình kỳ tu vi, cái này tại trong thế tục đã coi là tốt thân thủ, khó trách liền liền những cái kia các con em thế gia cũng không dám ở nơi này ngang ngược. Bộ trưởng ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem Ngưu tiên sinh chào hỏi rất tốt. An ninh A sau khi nói xong một cái trực quyền hướng về phía Ngưu Huy Dương ngược đập tới. Ám kình trung kỳ, khó trách có lòng tin như vậy. Ngưu Huy Dương vừa nói, xem là rất tùy ý đưa tay hướng nhân viên an ninh kia A quả đấm bắt đi. Tự tìm cái chết. An ninh A bị Ngưu Huy Dương cái này động tác tùy ý bị chọc giận, thúc giục nội lực toàn lực hướng vậy chỉ đưa tới cái tay kia đánh tới, dự định đem cái tay kia đánh gãy, để cho Ngưu Huy Dương thật tốt nhớ lâu dài. Làm bản lĩnh làm bạn một khắc kia. An ninh A cảm giác được mình giống như là đập vào một khối thêm dày tấm thép lần trước dạng, cảm giác xương ngón tay đều phải bị chấn bể tựa như, không nhịn được thì phải đau kêu thành tiếng, bất quá còn không chờ hắn kêu thành tiếng, lại cảm giác được mình quả đấm giống như là nện ở trên bông vải vậy, tất cả lực đạo đều biến mất. K. Liên tại tất cả lực đạo đều biến mất một khắc kia, một tiếng thanh thúy ken két thanh truyền vào hắn trong tai, tiếp hắn cảm giác được mình vai khớp xương truyền tới một hồi đau nhức. À. Lần này An ninh A rốt cuộc kêu thành tiếng. Nhắc tới chậm thật ra thì rất nhanh, hai người lần này giao thủ có ở đây không đến một giây trong thời gian liền kết thúc. Ngưu Huy Dương đem An ninh A vai khớp xương cho tháo xuống sau đó, liền hướng về phía sau An ninh nên đón, bất quá đến một phút, tụ họp trong đại sảnh liền không có một cái đứng an ninh. Bao gồm nhân viên an ninh kia phó bộ mọc lên ở bên trong, tất cả an ninh hoặc ôm cánh tay, hoặc ngồi trên đất ôm mình một cái chân, đau đến nói lẩm bẩm đồng thời mồ hôi lạnh cũng đồng loạt thẳng hướng bước ra ngoài. Tụ họp trong đại sảnh tất cả mọi người bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, trực lăng lăng nhìn những cái kia ôm cánh tay chân, đau đến nói lẩm bẩm an ninh, kinh ngạc dưới vậy há lớn miệng cũng có thể cửa ải cái kế tiếp chứng vịt đi vào. Con bà nó, một phút giải quyết hơn 20 tên an ninh, người anh em này thật là bỏ cái nhỏ ngồi tên lửa. Ngạo mạn trời cao. Vương đại cá trước nhất kịp phản ứng, mặt đầy sùng bái lớn tiếng nói. Hắn cái này một giọng cũng đem thuộc về trong rung động những người khác kinh tỉnh lại. Nhìn trên đất đau đến nói lầm bầm những an ninh kia, quản lý Vương giận đến cả người phát run, chỉ Mưu Huy Dương nói, thằng nhóc, ngươi đủ cuồng lợi hại, bất quá ngươi chớ đắc ý ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì thế trả giá thật lớn. Đối với loại này không dinh dưỡng nói, Mưu Huy Dương không nhìn thẳng, xoay người trả lời Tạ Mẫn bên người, ôm nàng eo nhỏ, rất làm điệu bộ hỏi, vợ, mới vừa rồi chồng em có đẹp trai hay không? Đẹp trai, thật là đẹp trai chết. Tạ Mẫn bập môi hạ một chút ở Mưu Huy Dương mặt hôn lên một ít nói. Một người vs hơn 20 người, lại có ở đây không đến một phút trong thời gian liền đem đối phương toàn bộ thả lật, đây quả thực là cực kỳ đẹp trai khốc đập chết, đây là trong đại sảnh rất nhiều người ý nghĩ lúc này. Ngưu Huy Dương thái độ làm cho vậy quản lý Vương càng tức giận hơn, hắn lập tức đưa điện thoại di động lấy ra. Xem quản lý Vương dáng vẻ là muốn tìm cái gì lợi hại hơn người tới, Đỗ Tử Đằng sợ cái này Vương Xuân không biết phải trái, một hồi đem Ngưu Huy Dương cho chọc giận, vậy ngược lại là chuyện vui liền lớn. Đỗ Tử Đằng đi nhanh lên đến vậy quản lý Vương bên người, nở nụ cười nói, quản lý Vương, ta khuyên ngươi nghe vẫn là ta nói xong sau đó, đang quyết định làm thế nào cho thỏa đáng, nếu không đến lúc đó ngươi sẽ hối hận không kịp. Lời này để cho quản lý Vương rất khó chịu, Bất quá Đỗ Tử Đằng tốt chịu đựng cũng là nhất lưu con em của thế gia, quản lý vương trong lòng coi như là có ở đây không thoải mái cũng không biết bởi vì chút chuyện nhỏ này trở mặt tại chỗ. Có thể quản lý lớn như vậy một nhà hội sở, quản lý vương tự nhiên cũng không phải phiếm phiếm hạng người, từ Đỗ Tử Đằng trong lời nói hắn còn nghe được tiểu khắc ý, Đỗ Thiếu, ngươi đây là. Quản lý vương, ngươi kê vào lỗ thai tới, ta nói xong sau ngươi tự nhiên liền biết rõ. Gặp quản lý vương ngừng lại, Đỗ Tử Đằng khẽ mỉm cười nói. Nghe xong Đỗ Tử Đằng nói sau đó, quản lý vương cả người đều ngẩn ra, tốt một hồi sau đó mới hoàn hồn lại, dùng khó tin giọng hỏi, ngươi nói đều là thật. Quản lý vương, ngươi cảm thấy chuyện kia đối với chúng ta Đỗ gia mà nói rất hào quang, ta sẽ cầm nó để gạt ngươi. Quản lý vương lau chán một cái lên mồ hôi lạnh, nói, Đỗ Thiếu, các người chờ chốc lát, chuyện này quá lớn ta không làm chủ được, phải xin phép một chút mới được, bất quá chuyện này nếu như là thật, vậy chúng ta tứ phương các hội sở thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau chuyện này cũng nhất định có hậu tạ. Thấy sau khi nói xong liền vội và chạy ra ngoài Vương Xuân, Đỗ Tử Đằng đắc ý cười một tiếng, trả lời Mưu Huy Dương bên người, cung kính nói, Mưu Thiếu, ngươi xem chúng ta cái này thì đi vẫn là. Mưu Huy Dương đã nhìn ra, nhà này tứ phương các phía sau màn ông chủ, có thể là một cái ẩn nút cổ võ thế gia, nếu là mình đây là vừa đi liền chỉ nói, vậy Đỗ gia có thể thì sẽ chọc tới phiền toái. Bây giờ Đỗ gia giàu gì cũng coi là mình thế lực, hắn tự nhiên không thể liền đi bộ như vậy. Thằng nhóc ngươi mới vừa rồi đem ta gốc gác nói cho người ta còn có thể vừa đi liếu chi sao? Ngưu Huy Dương là cười phi cười nhìn Đỗ Tử Đằng nói. Hê hê, ta là sợ những người đó ở tới phiền ngài, mới nói cho đối phương biết, Ngưu Thiếu, ngài sẽ không tức giận chứ. Mới vừa rồi mình tự tiện chủ trương, lúc này Đỗ Tử Đằng tâm vẫn là rất thấp thỏm. Tuy không đi qua mình đồng ý, Đỗ Tử Đằng liền đem mình tiết lộ thân phận cho đối phương, cái này làm cho Ngưu Huy Dương quả thật có chút khó chịu. Bất quá Đỗ Tử Đằng điểm xuất phát là tốt, huống chi lấy hắn bây giờ thực lực, thân phận này người khác có biết hay không cũng không sao cả, Ngưu Huy Dương tự nhiên cũng lười lại trách móc hắn. Ngươi xem ta giống như cái loại đó tốt ỷ lại chẳng phân biệt được người sao. Bất quá thằng nhóc ngươi tốt nhất vẫn là đừng đem ta thân phận ở nói cho người khác, nếu không tới lúc ta còn không phải bị người cho phiền chết à. Ngưu Huy Dương cái gì cũng không sợ sẽ là sợ phiền toái, lúc này mới dặn dò Đỗ Tử Đằng đôi câu. Ngưu Thiếu, ngươi cứ yên tâm đi. Sau này ta tuyệt sẽ không đang đối với người khác nói tới người của ngài phân. Ngưu Huy Dương không có trách hắn, cái này làm cho Đỗ Tử Đằng thật to thở phào nhẹ nhõm. Xem vậy Vương Xuân đang nghe Đỗ Tử Đằng nói sau đó, lại ngay cả lên những cái kia nói lẩm bẩm trước an ninh đều không quản liền chạy ra ngoài, mà Ngưu Huy Dương các người cũng một bộ nhẫn nhơ dáng vẻ đợi ở trong đại sảnh, cũng không có lập tức rời đi, rất nhiều người cũng không biết rõ đây là gây kia vừa ra. Chương 1145, quỳ xuống cho ta. Đây là tình huống gì? Có người hỏi. Quỷ biết. Muốn biết câu trả lời kiên nhẫn cùng chính là, ta tin tưởng cái này câu trả lời lập tức phải hiểu. Vậy trong trẻo lạnh lùng cô gái lạnh nhạt nói. Người anh em này mặc dù ngạo mạn, ta lão vương cũng bội phục hắn, bất quá lần này hắn quả thật quá xung động, ngàn không nên vạn không nên, hắn không nên đem tứ phương các những người an ninh này cũng đánh à. Vương đại cá sau khi nói xong, có chút tiếc rẻ thở dài một tiếng. Đại cá. Ta trước kia một mực lấy vì ngươi là một cái trong đầu mọc đầy bắp thịt, không sợ trời không sợ đất rất hàng đầu, không nghĩ tới ngươi nguyên lai cũng biết cân nhắc vấn đề, cũng biết sợ à. Tiêu Mục, anh chẳng qua là ngay thẳng thích làm giúp rẻng, có thể anh lại không nốc, giống như cái loại đó biết rõ đối phương so mình mạnh quá nhiều, không thắng người ta còn chống đối loại này tìm chết được vì, anh cũng không phải là ngu đần, nhất định là sẽ không làm. Vương Đại Cá hề hề cười nói, ta nghe ngươi ý của lời này, làm sao giống như nói sau vậy kêu là Mưu Huy Dương chính là ngu đần đâu, ngươi mới vừa rồi còn đối với hắn bội phục phục sát đất, bây giờ làm sao có thể như thế nói ngươi thần tượng đâu. Tiêu Mục trêu ghẹo nói, Tiêu Mục đầu, mới vừa rồi đó là nói chính ta, ngươi đặc biệt đừng cho ta đi sai lệch kéo, nếu không bằng hữu này coi như thật không có cách làm, còn có anh nói cho các người, bây giờ ta hơn nữa bội phục vậy kêu là Mưu Huy Dương người. Xem mọi người nghe xong đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, Vương Đại Cá nói tiếp, chúng ta những thứ này ở trong mắt người khác như bức không được người, mỗi lần tới tứ phương các lúc này còn không phải là quy quy củ củ tuân thủ người ta quy củ, chớ nói chi là dám động tứ phương các những an ninh kia. Nhưng người ta Mưu Huy Dương cũng không chìm tứ phương các quy củ, không chỉ có dám ở chỗ này đánh người, còn dám đem tứ phương các hơn 20 an ninh cho toàn bộ liền nằm xuống, xin hỏi chúng ta trong những người này, có ai phần này can đảm? Liên hướng một điểm này ta liền phục hắn, nếu là các người có ai không không phục, cũng đi đem tứ phương các an ninh cho đánh một trận, ta lão vương gia cũng bội phục ngươi, sau này thấy nhất định nạp đầu liền bái, có thể các ngư. Ờ dám không? Ha ha. Nghe Vương Đại Cá lời này, tất cả mọi người tập thể ách hỏa, làm cho đùa, tứ phương các an ninh cũng đều là luyện qua, bọn họ đi không phải đánh người mà là tìm đánh. Nhìn trên đất những cái kia nói lầm bầm trước an ninh, Ngụy Trắc Thần là tất cả mọi người trong cao hứng nhất, cái này tứ phương các thế lực sau lưng có nhiều đáng sợ, Ngụy Trắc Thần là rất rõ ràng, Ngưu Huy Dương đem những người an ninh này cũng đánh, coi như là mình lại nữa tìm hắn phiền toái, tứ phương các cũng tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Nhưng là phải muốn mình thả qua thằng nhóc kia, đó cũng là tuyệt đối không khả năng, Ngụy gia cùng tứ phương các muốn thu thập Ngưu Huy Dương, vậy Đỗ gia còn dám quản sao? Câu trả lời là khẳng định, Đỗ gia tuyệt không dám mạo hiểm đồng thời đắc tội tứ phương các cùng Ngụy gia nguy hiểm, lại bảo vệ Ngưu Huy Dương. Mất đi Đỗ gia bảo vệ, ở Yến Kinh này thành phố Ngưu Huy Dương liền chỉ là một có thể đánh điểm nông dân nhỏ mà thôi, mình có rất nhiều loại phương pháp để cho hắn không giải thích được từ trên đời này biến mất. Ngụy Trắc Thần dùng tràn đầy ánh mắt toán độc nhìn Ngưu Huy Dương, tiểu tử không chỉ có đắc tội chúng ta Ngụy gia, lần này còn đắc tội tứ phương các, thằng nhà quê, ngươi lần này thật xong rồi, chính là Đỗ gia cũng không cứu được ngươi. Bố xem ngươi lần này chết như thế nào. Đúng vậy, ngươi tên nhà quê này khẳng định không biết Ngụy gia có cường đại dường nào đi, vậy ta là hảo tâm nói cho ngươi, Ngụy gia ở Bắc Kinh nhất lưu trong thế gia, đó cũng là gần trước gia tộc lớn, đừng lấy vì ngươi ỷ có Đỗ gia che chở, mình lại sẽ mấy cái chỉ biết chút chút, liền trong mắt không người liền Ngụy thiếu cũng dám đánh, Ngụy thiếu nhưng mà Ngụy gia dòng tránh, chỉ cần Ngụy gia nhúc nhích một chút đầu ngón tay, là có thể giống như bóp chết một con kiến vậy bóp chết ngươi. Ở Ngưu Huy Dương trong mắt, cái gì Ngụy gia tứ phương các cũng chỉ là hai cái lớn một chút con kiến hôi mà thôi, mà đây Ngụy Trắc Thần cùng vậy A Linh ở hắn trong mắt lại là liền con kiến hôi cũng không tính, cũng lười cùng bọn họ tức giận. Cho nên, nghe hai người sau đó, mặt hắn lên hoàn toàn là một bộ không thích không buồn dáng vẻ. Xem như Huy Dương nghe mình nói sau đó, cũng không có giống như trước như vậy động thủ đánh người, vậy kêu là A Linh tuyến hai tiểu minh tinh còn lấy vì hắn sợ, lại nhìn thấy Ngụy Trắc Thần xem hướng mình trong ánh mắt, tràn đầy vẻ tán thưởng. A Linh mừng rỡ trong lòng, nếu là mình có thể thật tốt làm nhục một phen vậy hai cái nông dân, Ngụy Trắc Thần cao hứng nói không chừng còn có thể đem mình thu đây. Cắt mà sở vốn bàn về lý thuyết, vừa có thích hợp lời, vốn thì sẽ đặc biệt đảm tráng đứng lên. Chỉ cần có 10% lời, nó sẽ đến chỗ bị người sử dụng, có là 20% lời thì sẽ hoạt bát đứng lên, có 50% lời liền sẽ đưa tới tích cực mạo hiểm, có trong 1% lời thì sẽ khiến người không để ý hết thể luật pháp, có 3% lời thì sẽ khiến người không sợ phạm tội, thậm chí không sợ vận thủ nguy hiểm. Ở lợi ích to lớn cám dỗ hạ, A Linh lòng cũng điên cuồng, lúc này nàng hoàn toàn quên mất trước Ngưu Huy Dương là đáng sợ cỡ nào, tiếp tục đắc ý nói, ta biết ngươi rất có thể đánh, cái này không đem ngươi tứ phương các những người an ninh này cũng đầy đủ đánh, cái này tứ phương các sau lưng nhưng mà một cái không thể so với Bắc Kinh nhất lưu thế gia yếu thế lực lớn, mà ngươi chỉ là một không có thế lực nông dân mà thôi, ngươi coi như lại có thể đánh, có thể lấy một địch mười. Có thể ngươi còn có thể đánh thắng trăm người ngàn người sao? Gặp Ngưu Huy Dương nghe xong nhìn về mình, vẫn là không có động thủ, A Linh cái này thiếu ngu người phụ nữ còn lấy vì Ngưu Huy Dương bị tự nói dọa sợ đâu, tiếp tục nói, có thể ngươi cái này rốt nát thẳng nhà quê lại đồng thời đắc tội Bắc Kinh hai thế lực lớn, muốn là không muốn chết, ta khuyên ngươi nhanh chóng tới cho Ngụy thiếu quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi, nói không chừng Ngụy thiếu cao hứng, ngươi còn có thể nhặt hồi một cái tiện mạng. Cùng vậy ngu đần đàn bà nói xong sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn Ngụy Trắc Thần hỏi, ngươi cũng cùng cái này ngu đần người phụ nữ vậy ý tưởng. Xem A Linh nói như vậy quá đáng, Ngưu Huy Dương cũng không có động thủ nữa, đây là Ngụy Trắc Thần lá gan càng tăng lên, làm sao, chẳng lẽ A Linh nói không đúng sao? Ngươi vốn chính là một cái ở nông thôn tới dế nhui, ta nói cho ngươi, coi đời này có rất nhiều người đều không phải là ngươi lời này tổng dế nhui có thể đắc tội, nếu là bảng hiệu không sáng đắc tội nói, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Ngươi nếu là theo A Linh nói như vậy, quỳ xuống cho ta dập đầu nói xin lỗi, ta còn có thể thả ngươi khỏe người nhà ngươi một con đường sống. Nếu các người như thế thích xem dưới người quỳ, như vậy ngày hôm nay ta liền thỏa mãn các ngươi một chút hai loại này ác thú vị, mượn ngươi lời mới vừa nói, hai ngươi nếu là tới quỳ xuống cho ta cũng dập đầu nói xin lỗi, ta cũng có thể bỏ qua cho các người Ngụy gia. Tôm nhỏ. Nghe Ngưu Huy Dương lời này, trong đại sảnh tất cả mọi người dùng khó tin ánh mắt xem muốn Ngưu Huy Dương, phải biết gia tộc lớn cũng rất đặc biệt chú trọng mặt mũi. Cũng làm Ngưu Huy Dương thật để cho Ngụy Trắc Thần quỳ xuống dập đầu, như vậy Ngụy gia vì mặt mũi, tuyệt đối cùng Ngưu Huy Dương chết đến cùng. Thô bạo, ta bây giờ đối với Ngưu Huy Dương tên này, thật có một chút sùng bái thần tượng cảm giác. Vương Đại Cá nghe xong hưng phấn nói. Hừ. Trong trẻo lạnh lùng người phụ nữ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, nói, rốt cuộc là từ ở nông thôn, làm việc một chút cũng không đi qua góc, chỉ biết là toàn tính thống khoái có thất phu chi dũng, muốn thật để cho Ngụy Trắc Thần quỳ, Ngụy gia tất não, đến lúc đó hắn kết cục có bao thê thảm liền có thể tưởng tượng được. Chị Mộng, ta ngược lại không đồng ý ngươi lời này, bởi vì còn có một loại giải thích, đó chính là không phải Mãnh Long không quá giang, nói không chừng Mưu Huy Dương chính là vậy Mãnh Long quá giang đây. Không biết thế nào, Vương Đại Cá đối với Mưu Huy Dương đến lúc đó càng ngày càng có lòng tin. Hừ, vậy chúng ta tiếp xem hắn rốt cuộc là một cái Mãnh Long quá giang, vẫn sẽ một cái cuồng vọng quá mức rốt nát loài bò sát. Nghe Mưu Huy Dương nói, Ngụy Trác Thần trên mặt tất cả đều là ác độc vẻ mặt, hắn đặt cái này Mưu Huy Dương, âm chắc chắc mắng, để cho ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu, ngươi đặc biệt là thứ gì, nếu ngươi muốn tìm chết vậy ta thành toàn cho ngươi, nhỏ trần chùi lão, ngươi cho ta chờ. Sau khi nói xong, Ngụy Trác Thần cũng không muốn ở chỗ này nán lại, hắn muốn lập tức trở lại triệu tập nhân viên, sau đó đem điều này làm nhục mình thằng nhà quê tiêu diệt. Ta để cho ngươi đi rồi chưa, quỳ xuống cho ta. Xem vậy Ngụy Trác Thần ở A Linh nâng đỡ muốn rời khỏi, Mưu Huy Dương quát lạnh. Ngươi! Ngụy Trác Thần chỉ nói ra một cái ngươi chữ, đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại áp lực tấn công tới, nhất thời liền cảm giác được mình giống như là có một khối nặng 0,5 tấn thạch tựa như, hai chân cũng không kham gánh nặng ùn một chút quỳ trên đất. Cái này cũng chưa tính, đầu hắn cũng bị một cái bàn tay vô hình cho bắt được hướng xuống nhấn một cái. Chương 1146, thần chuyển biến. Đông. Một cái chạm đất có tiếng vang đầu, chỉ như vậy ở mọi người không giải thích được nhưng lại rung động trong ánh mắt hoàn thành. Một màn này trực tiếp để cho trừ Mưu Huy Dương cùng Ngụy Trác Thần ra tất cả mọi người trong đầu trống rỗng, những cái kia mới vừa rồi còn nói lẩm bẩm trước An Ninh, lúc này cũng không nói nhỏ, toàn bộ tụ họp thính một mảnh tĩnh mịch. Tuy không biết khống chế mình cái này hai cổ lực đạo là chuyện gì xảy ra, nhưng Ngụy Trác Thần rõ ràng cái này nhất định là Mưu Huy Dương cái đó nông dân nhỏ dở trò quỷ. Cái này ngay trước mọi người quỳ một cái một dập đầu, xấu hổ muốn chết Ngụy Trác Thần, hận không được từ mình lập tức chết đi mới phải. Gần đây cao cao tại thượng thế gia con bị này vô cùng nhục nhã, trong lòng đối với Mưu Huy Dương căm hận coi như là tam giang năm biển cũng khó mà cho hạ, hắn hận không thể cố sức uống hắn máu sinh là thịt. Ngụy Trác Thần mặc dù thân thể bị ép không thể nhúc nhích, nhưng hắn miệng lại không bị đóng chặt ở, vì vậy Ngụy Trác Thần ở đầu bị nâng lên, hướng về phía Mưu Huy Dương liền tức miệng mắng to. Lúc này Ngụy Trác Thần nào còn có đó là gia công tử phong độ, thật là liền cùng phố phường vô lại vậy. Ngụy Trác Thần tiếng mắng, đem thuộc về đờ đẫn ở giữa mọi người thần hồn cũng kéo trở lại, trong chốc lát mọi người bắt đầu rối rít nghị luận. Thật quỳ, cũng dập đầu, Ngụy Trác Thần thằng nhóc kia chính là lại kinh sợ, như thế nào đi nữa không còn cách nào. Cũng không nên sẽ làm như vậy à? Có người khó có thể tin nói. Có thể Ngụy Trác Thần chính là quỷ, đây là mọi người đều thấy sự thật. Các người không nghe được Ngụy Trác Thần đang chửi Mưu Huy Dương sao? Cái này đầu khẳng định không phải hắn tự nguyện dập đầu, nhất định là vậy Mưu Huy Dương dùng thủ đoạn gì khống chế Ngụy Trác Thần, mới để cho hắn làm ra như vậy có hổ thẹn gia tộc vinh dự chuyển tới. Cái này người nói chuyện xem ra là một cái chỉ số thông minh cao người, một chút liền đoán trúng sự thật chân tướng. Nếu là Mưu Huy Dương thật có loại thủ đoạn này nói, vậy hắn quá đáng sợ. Khó trách vậy Mưu Huy Dương dám coi thường Ngụy gia cùng tứ phương các, nguyên lai người ta có thể cùng chúng ta căn bản cũng không phải là cùng một loại người. Lời này người người còn lại nghe xong hơi thở đều là hơi chậm lại, là một lưu thế gia con em dòng chính, đối với vượt qua cái này thế tục giới loại người kia, bọn họ đều biết một ít, từ một ít đầu mối bọn họ cũng đã cơ bản năng phán định Mưu Huy Dương, chắc là loại người kia. Nếu có thể kết giao với người như vậy gia tộc của bọn họ ắt sẽ nặng hơn coi bọn họ, để cho bọn họ ở địa vị trong gia tộc hơn nữa vững chắc. Nghĩ tới đây, những cái kia con em thế gia trong lòng là một mảnh nóng như lửa, xem muốn Mưu Huy Dương ánh mắt cũng biến thành nóng nhiệt thiết. Mà Ngụy Trác Thần tức miệng mắng to Mưu Huy Dương, dĩ nhiên phải trả giá thật lớn, hắn môi mắng một câu, cũng sẽ bị khống chế trên đất hướng Mưu Huy Dương nặng nghề dập đầu một cái văng đầu, chỉ mắng ba câu, chán hắn liền bị dập đầu phá, mặt đầy máu tươi Ngụy Trác Thần. Lúc này nhìn như phải nhiều thê thảm thì có đối với thê thảm. Ba nhớ vang đầu sau đó, Ngụy Trác Thần tiếng mắng đã càng ngày càng yếu, đến thứ năm vang đầu dập đầu đi xuống sau đó, hắn đã lại không khí lực mắng chửi người, hai mắt lộn một cái ngất đi. Ở nơi này trước mặt mọi người, Mưu Huy Dương tự nhiên không thể đem Ngụy Trác Thần giết đi, xem hắn đã ngất đi, cũng chỉ mất đi tiếp tục trừng phạt hăng hái của hắn, đem khống chế Ngụy Trác Thần thân thể lực đạo thu hồi lại. Tỉnh. Lực đạo vừa rút lui hồi, Ngụy Trác Thần thân thể một chút liền mất đi chống đỡ lực, tình một tiếng ngã xuống đất. Nhìn chán dập đầu phá mặt xương giống như đầu heo, mặt đầy máu tươi, giống như là một bãi bùn nát vậy tê liệt té xuống đất Ngụy Trác Thần, mới vừa rồi chẳng qua là bị áp chế quỳ ở một bên, nhưng cũng không có gặp phải bị buộc dập đầu A Linh, trên người lực đạo bị rút lui liền sau đó, toàn bộ thân thể cũng giống như là đánh bệnh sốt rét vậy run rẩy cái không ngừng. Không để ý đến run rẩy hướng mình cầu xin tha thứ A Linh, Mưu Huy Dương xoay người hướng Tạ Mẫn đi tới. ngay tại Vương đại ca các người muốn lên đi cùng Mưu Huy Dương bộ bộ giao tình, xem có thể hay không kết giao một phen lúc đó, một cái hơn 60 tuổi mặt mũi hồng hào lao đầu đi nhanh vào bọn họ chỗ ở phòng khách. Thấy cái cụ già này, Vương đại ca các người lập tức đem bước chân ngừng lại, Vương đại ca nói, lao đầu này làm sao tới, lần này Mưu Huy Dương tên kia có lớn đời phiền. Mọi người đều biết lão đầu này chính là tứ phương các ông chủ sau màn, ngày hôm nay chuyện này đem lão đầu này đều kinh động, mọi người đều biết lão đầu này tới một cái ngày hôm nay chuyện này rất khó làm tốt. Những cái kia thưởng thức Mưu Huy Dương người đang thở dài một tiếng sau đó, cũng ở trong lòng vì hắn cảm thấy thương tiếc. Mà những cái kia ghét Mưu Huy Dương người, thì là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác, ôm tay chờ ở xem một trận kịch hay hình dáng. Lão đầu kia đi tới Mưu Huy Dương ba trước mặt người, cũng không nói lời nào chẳng qua là quan sát cái này Mưu Huy Dương. Xem lão đầu một mực đánh giá Mưu Huy Dương không nói lời nào, mà Mưu Huy Dương cũng một bộ dáng vẻ bình tĩnh nhìn trước mặt lão đầu, Đỗ Tử Đằng còn lấy vì lão đầu muốn tìm Mưu Huy Dương phiền phải đâu, lập tức gấp đối với lão đầu nói, Âu Dương gia gia, ngày hôm nay chuyện này đều là bởi vì Ngụy Trắc Thần thằng nhóc kia thủ gây sự trước, còn làm nhục bạn ta phu nhân, bạn ta không thể nhịn được nữa dưới, mới động thủ dạy bảo Ngụy Trắc Thần, Âu Dương gia ông đây nguyện ý bồi thường hội sở hết thệ tổn thất, xin Âu Dương gia gia không nên tìm ta. Ta nhớ ngươi, ngươi là Đỗ gia tiểu tử đi, có thể ngươi lúc nào nghe ta nói muốn tìm tiểu tử này phiền toái. Âu Dương lão đầu vui vẻ cười to trước cắt đứt Đỗ Tử Đằng lên tiếng hỏi. Hô. Đỗ Tử Đằng thường thường thở ra một hơi, luôn miệng nói, như vậy thì tốt, như vậy thì tốt. Âu Dương lão đầu không lý tới Đỗ Tử Đằng, cười đối với Mưu Huy Dương nói, chàng trai công phu không tệ, ta kêu Âu Dương Lâm, nhà này tứ phương các tư nhân hội sở ông chủ. Từ lão đầu này lúc đi vào Mưu Huy Dương thì nhìn hắn một cái, Mưu Huy Dương nhãn lực cùng cảm giác vậy mạnh mẽ bao nhiêu à, liền cái này liếc mắt liền nhìn ra ông già là một người có tiên thiên kỳ tu vi võ giả, còn phát hiện lão đầu này đối với mình không có định ý. Ông già không hề không đề cập tới nơi này sự tình phát sinh, ngược lại cười cho Mưu Huy Dương làm lên mình ta giới thiệu, Mưu Huy Dương chính là một người tốt với ta, ta cũng đối với người tốt tính cách, gặp lão đầu như vậy chính hắn ngược lại có chút ngượng ngùng, có chút lúng túng cười một tiếng nói. Âu Dương lão gia tử ngươi tốt, ta kêu Mưu Huy Dương, đây là bà xã ta Tạ Mẫn. Lão gia tử, đem ngươi nơi này làm thành như vậy, thật là ngại quá. Không có sao, mới vừa rồi ta cũng hiểu qua, chuyện này là Ngụy gia tiểu tử trước khơi mào, sau đó Vương Xuân thằng nhóc này mắt chó coi thường người lại không công chính xử lý, mới tạo thành bây giờ cục diện này, căn bản cũng không kỳ quái anh bạn trẻ. Anh bạn trẻ, ta cùng ngươi có một loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đến nơi khác đi uống trà thật tốt trò chuyện một chút như thế nào. Âu Dương Lâm cười nói. Lão gia tử hỗ trợ, tiểu tử từ làm nhận lời, bất quá xin lão gia tử chờ chốc lát, cùng ta đem những người an ninh này tay chân đón về sau đó, chúng ta lại đi thưởng thức trà nói chuyện phiếm như thế nào. Sau khi nói xong Mưu Huy Dương có chút ngại quá chỉ trên đất những an ninh kia. Âu Dương Lâm lúc đi vào liền thấy, trên đất an ninh trừ bị tháo xuống khớp xương bên ngoài, những thứ khác cũng không có bất kỳ tổn thương, nhưng hắn cũng biết. Cái này tháo xuống khớp xương thủ pháp bất đồng tiếp phương pháp trở về cũng không giống nhau, vì vậy gần đây sau hắn mới không có giúp những an ninh kia tiếp nối đi. Bây giờ Mưu Huy Dương mình chủ động đề nghị, Âu Dương Lâm nào có không đáp ứng đạo lý, mừng rỡ nói vậy làm phiền anh bạn trẻ. Bọn họ khớp xương đều là ta cho tháo xuống, giúp bọn họ đón về đó là phải. Âu Dương lão gia tử không chỉ không có truy cứu Mưu Huy Dương trách nhiệm, liền gọi cũng ở đây mấy câu nói bây giờ từ lúc đầu từ chàng trai biến thành anh bạn trẻ. Một màn này kinh điệu tất cả mọi người con người. Phải biết cái này Âu Dương lão gia tử nhưng mà cùng gia tộc bọn họ tộc trưởng liền giống vậy tồn tại, cho tới bây giờ không gặp hắn đối với vậy tên tiểu bối như vậy qua đây, một màn này có làm sao có thể không kém điểm kinh bạo bọn họ con người đây. Mưu Huy Dương đi tới một cái gần bên một cái bị tháo xuống vai khớp xương an ninh bên người, bắt hắn lại tay lắc một cái một đưa, rắc rắc một chút liền đem nhân viên an ninh kia cánh tay cho hoàn mỹ nhận trở về. Vậy thì tốt rồi. Cảm giác được cánh tay không đau. Nhân viên an ninh kia có chút không tin bỏ rơi hất tay. 5 phút không tới, Mưu Huy Dương liền đem hơn 20 tên an ninh khớp xương giải trở về, sau đó cùng Âu Dương Lâm lão gia tử vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Đến khi Âu Dương Lâm cùng Mưu Huy Dương mấy người sau khi đi ra ngoài, một người lập tức cảm khái nói, ở tứ phương các đánh người, còn nghĩ hơn 20 tên an ninh cánh tay cho tháo xuống, Âu Dương lão gia tử tới sau đó, không chỉ có không nổi giận, còn lớn hơn có muốn cùng Mưu Huy Dương kết thành anh em kết nghĩa khuynh hướng, châu so. Thật sự là quá châu so. Vương đại cá hề hề cười nói, đúng vậy, đây quả thực là thần chuyển biến à, không hổ là để cho ta Vương Hổ cũng bội phục người, thật đặc biệt quá ngưu khí. Chương 1147, chỉ biết khi dễ người nhà. Ở đi ra lúc này đang cùng Âu Dương Lâm lão đầu nói chuyện với nhau, Mưu Huy Dương không có phát hiện, đã tỉnh lại Ngụy Trắc Thần nhìn về phía hắn hình bóng, trong mắt tất cả đều là ác độc thần sắc. Bất quá coi như là phát hiện, Mưu Huy Dương cũng không biết đem cái này con kiến hôi tồn tại uy hiếp để ở trong lòng. Nếu là sau này Ngụy Trắc Thần hoặc là Ngụy gia chỉ tìm hắn một người phiền toái, Mưu Huy Dương có lẽ còn không sẽ như thế nào, nhưng nếu là gan dám đả thương đến hắn người thân hoặc là bạn, Mưu Huy Dương không ngại đem toàn bộ Ngụy gia cũng tiêu diệt. Bởi vì hắn có thực lực này, cho nên không sợ. Ngày hôm nay sự tình phát sinh, còn có việc kết cục sau cùng, chân thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cho nên, những cái kia tham gia tụ họp người, cũng không vì Mưu Huy Dương cùng Âu Dương Lâm rời đi mà giải tán, bọn họ ngược lại đối với Mưu Huy Dương càng cảm thấy hứng thú hơn, mọi người tụ chung một chỗ bắt đầu hứng thú bừng bừng thảo luận đứng lên, liền liền Ngụy Trắc Thần cùng cái đó A Linh hai người lúc nào rời đi, mọi người cũng không có chú ý tới. Mưu Huy Dương mấy người đi tới một tòa tiểu viện trước, Âu Dương Lâm đẩy ra sân nhỏ cửa, cười lúc này mới nói, Mưu Tiểu Hữu, nơi này chính là ta tới hội sở là chỗ ở tạm. Đi vào tiểu viện sau đó, Mưu Huy Dương đánh giá chung quanh liền một phen, có chút hâm mộ nói, Lao gia tử, không nghĩ tới ngươi hội sở này trong, vẫn còn có một tòa như thế rất khác biệt tiểu viện. Ta chính là thấy cái này tiểu viện hoàn cảnh không tệ, cũng coi như ưu tĩnh, mới đưa hắn lưu lại mình ở, không đối bên ngoài cởi mở. Âu Dương Lâm hiển nhiên cũng hướng làm tiểu viện rất hài lòng, nói lời này lúc mặt hắn lên tất cả đều là nụ cười vui vẻ. Quản lý Vương cho ngươi người đem trà ngâm tốt sau đó, liền cáo từ rời đi, bốn người một vừa uống trà vừa ôn, trò chuyện sau một hồi, Tạ Mẫn khẩn trương tâm trạng rốt cuộc hóa giải tới, nàng có chút bận tâm đối với Âu Dương Lâm hỏi, lão gia tử, nghe nói vậy Ngụy Trắc Thần là Bắc Kinh nhất lưu trong gia tộc tương đối gần trước, ngày hôm nay chồng ta như vậy làm nhục hắn, vậy Ngụy gia khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Nhất định sẽ tìm chồng ta trả thù chứ. Những thế gia kia nhưng mà đem mặt mũi thấy so với cái gì đều trọng yếu, nếu là lớp một người như thế làm nhục Ngụy gia con em dòng chính nói, Ngụy gia nhất định sẽ đem hết toàn lực trả thù, bất quá nếu là bọn họ biết Mưu Tiểu Hữu cùng ngươi đêm đó làm chuyện, chính là cho Ngụy gia 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đến tìm các người báo thù, bé gái ngươi cứ yên tâm đi. Âu Dương Lâm lúc nói lời này, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mưu Huy Dương. Biết lão gia tử đã tử quản lý Vương nơi đó, biết được đồ ra chuyện đêm đó là mình hai người làm, đây là chỉ bất quá muốn từ mình nơi này lại đạt được một lần chứng thật mà thôi. Mưu Huy Dương cũng sẽ không giấu giếm nữa, thoải mái nói, lão gia tử, đồ ra chuyện đêm đó đúng là ta làm, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, nếu là có thể trả lời, ta khẳng định nói cho ngươi. Vậy ngươi loại người kia? Hỏi lời này, Âu Dương Lâm mặt đầy đều là thần sắc cung kính. Đêm đó ở đồ ra Mưu Huy Dương sử dụng qua một ít vượt qua thế tục võ giả lực lượng, biết chuyện này cũng không gạt được người cố ý, dứt khoát gật gật đầu nói, lao ra tử ngươi nghĩ không sai, không quá ta không muốn để cho người quá nhiều biết chuyện này. Cái này ta rõ ràng, cái này ta rõ ràng. Âu Dương Lâm nghe xong, nặng nề gật đầu trả lời. Âu Dương lão gia tử vội vã chạy tới, chính là bởi vì trong lòng suy đoán Mưu Huy Dương là người tu chân, hiện tại có được chứng thật, hắn trong lòng vô cùng kích động, giao hảo Mưu Huy Dương tâm ý cũng kiên định hơn. Ở Âu Dương Lâm tận lực nên phụ dưới, bầu không khí vẫn luôn rất tốt. Thời gian Âu Dương Lâm thử hướng Mưu Huy Dương hỏi cái mình trong tu luyện gặp phải vấn đề, để cho hắn không nghĩ tới là, Mưu Huy Dương cũng không có cự tuyệt. Mưu Huy Dương tuy không tu luyện qua trong thế tục võ công, nhưng nhất thông bách thông, lấy hắn kim đan kỳ tu vi, đối với trong thế tục võ công chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, một nhưng liền cũng hiểu rõ, cộng thêm hắn cảm thấy Âu Dương Lâm lão đầu này người cũng không tệ lắm, liền kiên nhẫn chỉ điểm hắn một phen. Trước kia trong tu luyện rất nhiều không rõ ràng vấn đề, ở Mưu Huy Dương dưới sự chỉ điểm hoàn toàn hiểu rõ. Lần này chỉ điểm để cho Âu Dương Lâm được ích lợi không nhỏ, hắn đối với Mưu Huy Dương trong lòng cũng tràn đầy cảm kích. Bất chi bất giác ở giữa hai tiếng liền đi qua, đây là quản lý Vương đem chuẩn bị bữa ăn tối đưa tới. Sau khi ăn xong, xem sắc trời đã không còn sớm, Mưu Huy Dương liền hướng Âu Dương Lâm nói lên cáo tử. Hơi giữ lại một chút, gặp Mưu Huy Dương ý đi đã quyết, Âu Dương Lâm nói, Mưu Tiểu Hữu, vậy thế lực của Ngụy gia tại trong thế tục hắc bạch lưỡng đạo thế lực đều là rất mạnh, mặc dù bọn họ biết ngươi thân phận sau đó không dám ngoài sáng tìm ngươi trả thù, nhưng ngươi sau khi trở về cũng phải cẩn thận bọn họ lợi dụng quan gia lực lượng, giữa lúc quang minh tìm ngươi phiền toái. Đa tạ Âu Dương lão gia tử nhắc nhở, ta bỏ mặc Ngụy gia dùng âm như hay là dùng dương như, chỉ cần bọn họ không chọc giận ta vậy hết thể liền được rồi, nếu không ta không ngại để cho hắn Ngụy gia từ Bắc Kinh trong thế gia xóa tên. Ngụy Huy Dương thô bạo nói, chỉ cần vậy Đỗ lao đầu không ngu, hắn hẳn sẽ không làm ra cái loại đó ngu ngốc quyết định, bất quá gia tộc lớn hạng người gì đều có. Anh bạn trẻ ngươi vẫn là chú ý một chút cho thỏa đáng, tránh cho đến lúc đó tạo thành cái gì tổn thất khó có thể vãn hồi. Âu Dương Lâm lời nói thành khẩn nói. Ừ, đây là ta sẽ chú ý, Lao gia tử, đa tạ. Biết Lao gia tử thật lòng muốn tốt cho mình, Ngưu Huy Dương cảm kích nói. Lão đại, ngươi ngày hôm nay quá phong cách, quá gia châu, lần này ta xem vậy Ngụy Trác Thần sau này có còn hay không mặt ở kinh thành trong cái vòng này lan lộn. Mới vừa đi ra tứ phương các, nín một buổi chiều Đỗ Tử Đằng liền cũng không nhịn được nữa, hưng phấn nói. Chẳng qua là thu thập một cái con kiến nhỏ mà thôi, ngươi còn như hưng phấn như vậy sao? Tạ Mẫn biết ăn nói, khinh thường dạy dỗ. Đỗ Tử Đằng âm thầm nghĩ tới, ta cái bà cô nhỏ à, ngươi lấy làm người người đều giống như các người hai tên tựa như, là coi mạng người như cỏ rác người tu chân à, chúng ta những người này đều là người phàm có được hay không? Hơn nữa, vậy Ngụy Trác Thần dựa vào gia tộc thế lực so chúng ta Đỗ gia mạnh một chút, vẫn luôn cùng ta đối nghịch, ngày hôm nay hắn bị dọn dẹp thảm như vậy, ta chẳng lẽ không cần phải cao cao hứng một chút? Bất quá những lời này, Đỗ Tử Đằng cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, tuyệt đối không dám đối với Tạ Mẫn cô nàng này nói ra được. Trả lời nhà khách sau đó, mới vừa rồi còn mặt coi thường thần sắc dạy bảo Đỗ Tử Đằng Tạ Mẫn, đóng cửa phòng lại thật hưng phấn nói, chồng, cái này hơn 20 năm qua, em vẫn là lần đầu tiên quất người khác mặt người khác ngay cả tay cũng không dám còn, thật là quá hả giận, quá thoải mái, quá phong cách. Hưng phấn sau một hồi, Tạ Mẫn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, ôm Ngưu Huy Dương cánh tay nũng nịu nói, chồng, anh để cho Ngụy Trác Thần mình quỳ xuống dập đầu là làm sao làm được, có thể hay không dạy ta à? Muốn học à? Ngưu Huy Dương nhỏ mê mê nhìn Tạ Mẫn hỏi. Nụ cười kia để cho Tạ Mẫn có một loại Ngưu Huy Dương lòng không tốt cảm giác, bất quá Ngưu Huy Dương chừng trị Ngụy Trác Thần một chiêu kia chân thực quá thần bí, nàng thật rất muốn học. Nghĩ đến mình học được chiêu đó sau đó, nếu là sau này có người đắc tội mình, mình dùng một chiêu kia để cho đối phương quỳ xuống dập đầu, đối phương cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Tạ Mẫn khỏe miệng liền lộ ra đùa dai vậy nụ cười, không chút do dự gật đầu nói, muốn học. Muốn học nói vậy ngươi liền kêu ta một tiếng chồng anh tới nghe, anh sẽ dạy em. Nhìn Tạ Mẫn, Ngưu Huy Dương tiện cười nói, hừ, chỉ biết khi dễ người nhà. Tạ Mẫn bất mãn sảng giọng. Tạ Mẫn có thể so với Ngưu Huy Dương lớn đến mấy tuổi lận, để cho nàng kêu Ngưu Huy Dương chồng anh, nàng thật đúng là ngại quá kêu lên miệng. Không gọi cũng được đi, vừa vặn một ngày mệt nhọc, anh đi tắm một cái đi ngủ. Tạ Mẫn chân thực quá nhớ học vậy thần kỳ một chiêu, nhăn nhó một lát sau, mới mặt đầy đỏ gay nhỏ giọng kêu một tiếng chồng anh. Kêu xong sau liền thẹn thùng lấy tay đem mình mặt đẹp chặt chặt che lại. Em mới vừa rồi kêu nhỏ giọng như vậy, anh cũng không có nghe được, không được, lần này không tính là phải lại kêu một tiếng, thanh âm cũng phải lớn một chút, ít nhất có thể để cho anh nghe gặp mới được. Ngưu Huy Dương lấy ta không có nghe gặp đùa bỡn dậy vô lại tới. Ngưu Huy Dương tính lực mạnh mẽ bao nhiêu, Tạ Mẫn trong lòng biết rất rõ, biết đây là Ngưu Huy Dương vậy người xấu, muốn cho mình lại kêu một tiếng mới nói mình không có nghe được. Bất quá, kêu tiếng thứ nhất sau đó, cái này tiếng thứ hai cũng không khó khăn cửa ra, ở trần liền Ngưu Huy Dương đôi câu sau đó, Tạ Mẫn vẫn là thỏa hiệp, giận dỗi tựa như lớn tiếng kêu lên, chồng anh, ai? Ngưu Huy Dương thoải mái một chút đáp một tiếng sau đó, bất mãn nói, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Đem thai ta cứt cũng thiếu chút nữa cho chấn động đi ra. Chương 1148, còn dám nói không có. Vì học chiêu đó, ta nhẫn mại, nhẫn mại. Một hồi cắn răng nghiến lợi sau đó, Tạ Mẫn ôm Ngưu Huy Dương cánh tay, dùng trước ngực hai cái tròn trịa ở phía trên có một chút không một cái lê lết trước, òn ẻn nói, chồng anh bây giờ có thể dạy người ta sao? Không thành vấn đề, thật ra thì chiêu này rất đơn giản, chỉ cần ngươi thần thức đủ cường đại đến có thể đem thần thức nghĩ hình sau đó. Ngươi liền có thể dùng một chiêu này, bất quá ngươi bây giờ thân thế thật giống như quá yếu, còn nếu không thể làm được điểm này, cho nên, bây giờ ngươi căn bản là không có cách học một chiêu này. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, liền vui vẻ cười to trước chạy ra. Lần này Tạ Mẫn mới biết Ngưu Huy Dương cái đó tên ghê tởm, từ vừa mới bắt đầu liền là đang dối gạt mình, nghĩ đến mình vì học một chiêu này, lại bị lừa gạt gọi ra như vậy mắc cỡ nói, Tạ Mẫn xấu hổ la lớn, Ngưu Huy Dương, ngươi tên lừa gạt này. Ta ngày hôm nay liều mạng với ngươi. Ngưu Huy Dương linh hoạt phải giống như là một tựa như con khỉ, Tạ Mẫn nơi đó đuổi theo kịp hắn, truy đuổi một hồi sau đó, Tạ Mẫn con ngươi xoay tít một chuyện, mang trên mặt rảo hoạt nụ cười. Ai nha? Tạ Mẫn khẽ hô một tiếng, thân thể lệch một cái hướng đất lên tới đi. Thấy vợ muốn ngã xuống, Ngưu Huy Dương một chút vọt đã qua đưa tay đem Tạ Mẫn thân thể tiếp lấy, có chút nóng nảy hỏi, vợ, có phải hay không trật chân liền à? Khanh khách, chồng ngu anh bị lừa. Em xem anh lần này còn chạy tới đó. Thấy Ngưu Huy Dương trước bộ dáng gấp gáp, Tạ Mẫn trong lòng ấm áp, một bên cười khanh khách vừa dùng quyền ở Ngưu Huy Dương ngực nhẹ nhàng đấm. Ngưu Huy Dương cười đều giả nói, lại dám lừa gạt chồng, xem ta làm sao thu thập ngươi. Vừa nói, Ngưu Huy Dương một tay đem Tạ Mẫn ôm vào trong ngực, một cái tay khác từ cổ áo trừ đưa vào Tạ Mẫn trong quần áo. Tạ Mẫn trên người có những điểm nhạy cảm, Ngưu Huy Dương là lại không rõ lắm, trong chốc lát, Tạ Mẫn liền bị hắn làm cho mặt đầy đỏ hồng, thở dài mềm ở Ngưu Huy Dương trong ngực, thẹn thùng nói, lão, công, đừng ở chỗ này chúng ta đi phòng ngủ có được hay không? Vợ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ở phòng tổng thống trong phòng khách làm loại chuyện này, sẽ có một loại khác gợi cảm sao? Ngưu Huy Dương đi Tạ Mẫn dái thai lên thổi một cái khí, nói, cho Ngưu Huy Dương một cái nũng nịu xem thường, Tạ Mẫn gắt giọng, chồng, anh thật là càng ngày càng hư, ta liền. Ừ. Lời còn chưa nói hết, Ngưu Huy Dương ngay tại Tạ Mẫn bộ vị nhạy cảm lên bóp một cái, để cho nàng không nhịn được phát ra một tiếng thật dài kiểu ngâm. Ở chỗ này nhiều mắc cỡ à, chúng ta hay là trở về gian phòng đi đi, van cầu ngươi chồng, có được hay không vậy? Cứ việc thân thể phản ứng đã vô cùng mãnh liệt, nhưng Tạ Mẫn chân thực không muốn ở trong phòng khách làm loại chuyện này, cho nên, còn kiên trì không có hoàn toàn thất thủ. Có thể Ngưu Huy Dương ngày hôm nay nhưng đặc biệt muốn ở nơi này phòng tổng thống trong phòng khách tới lên như vậy một phát, gặp Tạ Mẫn không đáp ứng, tay hắn bắt đầu không ngừng ở Tạ Mẫn trên mình nhạy cảm vị trí qua lại hoạt động. Trong chốc lát, Tạ Mẫn nộp khí giới liền đầu hàng, sủi lơ ở Ngưu Huy Dương trong ngực, mặc hắn làm sàng làm bậy. Vợ, anh cửa ngày hôm nay chơi một tư thế mới, người hai tay chống đỡ ở trên ghế salon, đem Tạ Mẫn ôm đến bên ghế salon, Ngưu Huy Dương ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói. Vốn là ở phòng khách này trong làm chuyện kia sẽ để cho Tạ Mẫn cảm thấy thẹn thùng không dứt, có thể Ngưu Huy Dương mới vừa nói cái tư thế kia thật sự là quá mắc cỡ, Tạ Mẫn nói gì cũng không đồng ý. Có thể Ngưu Huy Dương nhưng cố ý muốn Tạ Mẫn dùng cái tư thế này, hắn vừa nói lời ngon tiếng ngọt đỏ, một bên động thủ giúp Tạ Mẫn đem cái tư thế kia bày ra. Không cưỡng được Ngưu Huy Dương, Tạ Mẫn không thể làm gì khác hơn là đem đầu chôn ở trên ghế salon làm lên đà điểu, đảm nhiệm Ngưu Huy Dương vậy người xấu tùy tiện giày vò. Nhìn Tạ Mẫn hai tay chống đỡ ở trên ghế salon, đem cái mông thật cao vểnh lên mê người hình dáng, Ngưu Huy Dương không nhịn được ở ngực một tiếng nuốt một hớp lớn nước miếng, sau đó đưa tay đem Tạ Mẫn tà áo đẩy lên tới eo hết, nhất thời Tạ Mẫn vậy bị vớ bao quanh phong đồn thì hoàn toàn phơi bày ở Ngưu Huy Dương trước mắt. Cảm giác được trên mông lạnh lẽo, để cho đầu chôn ở trên ghế salon Tạ Mẫn càng cảm ngượng ngùng, rất không được tự nhiên uốn éo người. Nhìn vậy tròn trịa cái mông to từ trước mặt mình dãy rủa, Ngưu Huy Dương nơi nào còn nhịn được. Lại hung hãn nuốt ngụm nước miếng sau đó, Ngưu Huy Dương đưa tay ra đâm một tiếng, đem Tạ Mẫn trên đùi vớ cho xé ra. Rất nhanh, trong phòng khách bên trong liền truyền trừ Tạ Mẫn chợt cao chợt thấp, mang vô hạn vẻ thẹn thùng khẽ rên thanh. Mấy phen thủy triều lên xuống sau đó, Tạ Mẫn cảm thấy trên người khí lực giống như là bị rút sạch tựa như, bị mệt sủi lơ ở trên ghế salon, lúc này nàng lại cũng không đoái hoài tới có xấu hổ hay không chát, chỉ muốn thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Nhìn mệt sủi lơ trên ghế salon Tạ Mẫn, Ngưu Huy Dương cũng có chút đau lòng, nói, vợ, anh giúp ngươi đấm bóp một chút đi, như vậy rất nhanh là có thể khôi phục lại. Ừ, ngươi người xấu này, mỗi lần đều như vậy không đem người ta mệt mệt lạ, ngươi cũng không ngừng. Tạ Mẫn nghe xong bất mãn sảng giọng. Mặc dù mỗi lần đều không Ngưu Huy Dương tên kia giày vò gần chết, có thể cái loại đó một hồi lên một hồi dưới đất cảm giác, lại để cho Tạ Mẫn rất là thỏa mãn cùng lưu luyến, cho nên, Tạ Mẫn ngoài miệng như thế nói, thật ra thì trong lòng vẫn là rất khát vọng loại cảm giác đó. Lại cho Tạ Mẫn đấm bóp lúc này, lần này Ngưu Huy Dương không có rút ra lấy trong không gian linh khí, mà là đem mình đan nguyên chuyển đổi thành thuộc tính mộc chân khí, một bên đấm bóp một bên cho Tạ Mẫn cắt tỉa thân thể. Cái này thuộc tính mộc chân khí năng lực khôi phục chính là mạnh, cùng Ngưu Huy Dương xoa bóp một lần sau đó Tạ Mẫn liền khôi phục hơn nữa. Tạ Mẫn trở người ngồi dậy, nhìn trên đùi bị Ngưu Huy Dương kéo nát vụ vỡ, hung hãn cho hắn một cái đài truyền hình lớn xinh mắt, nói, người ta cũng không phải là không cho ngươi, làm giống như là mạnh nữ liền tựa như bại hoại chồng, như vậy có phải hay không để cho ngươi có một loại giống như ở mạnh nữ liền tựa như cảm giác, cảm thấy rất kích thích à? Trước kia chưa từng nghĩ những thứ này, Tạ Mẫn vừa nói như vậy, Ngưu Huy Dương suy nghĩ lại một chút, thật giống như mình không chỉ là đang cùng Tạ Mẫn thời điểm như vậy, cùng mấy cái khác vợ chơi lúc này chỉ cần các nàng ăn mặc vớ, mình thật giống như cũng biết làm như vậy. Hơn nữa hắn tốt phát hiện mình ở xé vớ lúc này trong lòng hình như là có như vậy ném một cái vứt kích thích cảm, hắn cũng không biết mình tại sao phải có loại này thích. Bất quá Ngưu Huy Dương đánh chết cũng sẽ không thừa nhận có loại cảm giác đó, vì vậy hề hề cười nói, chẳng qua là lúc đó có chút nóng nảy, đồ chơi kia lại không tốt thời, ngại nó trễ nải thời gian mới đưa nó xé, nào có ngươi nói như vậy tà hồ à? Hừ, mình xem ngươi nét mặt bây giờ, còn dám nói không có. Tạ Mẫn gật nói, không thể nào, bố thật cái gì cũng đơn bây giờ trên mặt. Ngưu Huy Dương không nhịn được ở mình trên mặt sờ một chút. Khanh khách, không đánh đã khai liền đi. Lần này ngươi còn dám nói ngươi không có cái loại đó ý tưởng. Xem Ngưu Huy Dương bộ dáng kia, Tạ Tạ Mẫn cười khanh khách nói. Nguyên lai là gạt anh à, vợ, em lúc nào trở nên như thế xấu xa. Tạ Mẫn một bên cởi trước trên đùi bị kéo nát vụn vỡ, vừa nói, ai bảo anh cái này đại bại hoại mới vừa rồi như vậy khi dễ người ta. Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng, mặt dày nói, vợ, vậy kêu là gợi cảm, vậy nơi nào là khi dễ ngươi à? Ngươi nếu là cảm thấy ta khi dễ ngươi, vậy ngươi tới khi phụ trở về đi thôi, ngươi nói gì ta cũng làm theo, coi như là để cho ta bày lại động tác độ khó cao, chỉ cần có thể làm được ta cũng biết tuyệt đối phối hợp, vợ, có tới hay không? Tới một giắm, ta như thế nào đi nữa khi dễ ngươi, cuối cùng thua thiệt còn không phải là ta à, ta mới không được ngươi cái này dê sồm làm đây. Nói xong Tạ Mẫn người trần truồng như vậy, lắc eo hướng trong phòng tắm đi tới. Nhìn vậy vặn tới vặn lui mê người cối say lớn, Ngưu Huy Dương không nhịn được lần nữa hung hãn nuốt nước miếng một cái, thiếu chút nữa lại nhào tới. Ở Bắc Kinh lại đợi một ngày, ngày này Ngưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn, chủ yếu là cho cha mẹ còn có trong nhà mấy cái khác người phụ nữ mua lễ vật. Dĩ nhiên Đỗ Tử Đằng cái này Bắc Kinh thổ dân, tiếp tục trở thành bọn họ hướng dẫn du lịch. Đỗ Tử Đằng, ta trong lòng một mực có một vấn đề không có nghĩ thông. Ngày hôm qua ta như vậy thu thập Ngụy Trác Thần, những cái kia cùng nhau cùng hắn chơi con em thế gia, làm sao cứ như vậy trơ mắt nhìn ta thu thập hắn, mà không người đi lên hỗ trợ đây. Chuyện ngày hôm qua Ngưu Huy Dương thật cảm thấy có điểm kỳ quái. Thằng nhóc kia nhân duyên không tốt thôi. Đỗ Tử Đằng thuận miệng nói. Xem Ngưu Huy Dương không rõ ràng, Đỗ Tử Đằng tiếp tục nói, Ngụy Trác Thần tên kia ngày thường miệng là có chút thúi, làm việc cũng vô sỉ không có hạ tuyến, thật ra thì những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là Chương 1149, ngươi không xứng. Đỗ Tử Đằng, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Trở lại Hoàng Triều khách sạn lớn, xem Đỗ Tử Đằng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Ngưu Huy Dương hỏi. Ngưu Thiếu, ngày mai các người liền phải đi về, tối nay mấy người chúng ta muốn mở tiệc mời ngươi cùng phu nhân, vì các người thực hiện, không biết Ngưu Thiếu có không có ở đây. Gặp Ngưu Huy Dương hỏi tới, Đỗ Tử Đằng nói. Ở Bắc Kinh mấy ngày nay Đỗ Tử Đằng cũng coi là an tiền mã hậu. Đối với hắn điểm nhỏ này yêu cầu, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liên chút chuyện nhỏ này thằng nhóc ngươi nói thẳng không được sao, còn làm giống như một cô gái vậy thùy mị, ta còn cho là chuyện lớn gì chứ, dù sao chúng ta cơm tối còn không có rơi, nếu có người cơm miễn phí ăn, đó là đương nhiên đi, còn như thời gian vật này giống như là phụ nữ tích cực luôn sẽ có mà. Ngưu Huy Dương cười nói, Ngưu Thiếu ngươi đáp ứng, cái này thật là quá tốt, ta lập tức đi ngay an bài, một hồi lại tới đón ngươi cửa. Gặp Ngưu Huy Dương đáp ứng Đỗ Tử Đằng cao hứng nói. Tới mấy ngày còn chưa ăn qua có Bắc Kinh bản xứ đặc sắc thức ăn đây, liền đừng đi những cái kia khách sạn lớn, tìm một nhà các người Bắc Kinh bản xứ hương vị quán cơm là được. Ngưu Huy Dương nói. Ta thật đúng là biết một nhà bản xứ quán ăn, nơi đó không chỉ có hoàn cảnh không tệ, món ăn mùi vị cũng rất chính tông. Nếu Ngưu Thiếu muốn nếm thử một chút Bắc Kinh bản xứ thức ăn, chúng ta tối nay liền đi nơi đó. Đỗ Tử Đằng hơi suy nghĩ một chút nói. Dù sao thằng nhóc ngươi mới là bản xứ thông. Ngươi nhìn an bài là được, ta muốn cùng vợ về trước khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Nói xong Ngưu Huy Dương hai người liền hướng khách sạn đi tới. Bằng giờ, Ngưu Thiếu đã đáp ứng chúng ta mở tiệc mời hắn, bất quá hắn muốn ăn bản xứ thức ăn, ta vậy thì đi người kinh thành nhà, ngươi khác nhau thông báo một tiếng những người khác, để cho bọn họ không có sao sớm một chút đã qua. Cùng Ngưu Huy Dương hai người đi vào khách sạn Hoàng Triều sau đó, Đỗ Tử Đằng lập tức gọi điện thoại đem đây là nói cho đoạn bằng giờ. Cùng Đỗ Tử Đằng sau khi đi, một chiếc ngừng ở cách đó không xa xe nhỏ trong, một người cầm lấy điện thoại ra đánh ra ngoài, Ngụy Thiếu, bọn họ tối nay sẽ đi người kinh thành nhà ăn cơm. Ta biết, ngươi tiếp tục ở lại nơi đó cho ta nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, cùng bọn họ lúc ra cửa lập tức thông báo ta. Đầu điện thoại kia một cái âm chắc chắc thanh âm nói. Từ người kinh thành nhà lúc trở lại đã gần 12h, Ngưu Huy Dương mới vừa mở cửa liền hướng về phía bên trong hô, vợ, anh trở về. Không ở trong phòng khách. Chẳng lẽ vợ em sớm như vậy liền tắm rửa sạch sẽ ở phòng ngủ chung chờ ta? Gặp trong phòng khách không người, đóng kỹ cửa phòng sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn cửa phòng ngủ nói. Sẽ không ngủ đi. Gặp Tạ Mẫn vẫn là không có đáp ứng mình, Ngưu Huy Dương nhỏ giọng lầm bầm một câu, đưa tay đem cửa phòng ngủ mở ra. Trong phòng ngủ cũng không có ai, Ngưu Huy Dương còn lấy vì Tạ Mẫn cố ý cùng mình tránh mèo mèo chơi đây, có thể hắn đem phòng tổng thống tất cả địa phương tìm khắp một lần sau đó, vẫn là không có tìm được Tạ Mẫn. Đã trễ thế này. Người này nữ đã chạy đi đâu đây? Ngưu Huy Dương ngày mai phải đi, Đỗ Tử Đằng bọn họ một cái sức lực khuyên hắn rượu, bởi vì tới kinh thành coi như là tương đối thuận lợi, Ngưu Huy Dương trong lòng cao hứng cũng chỉ người tới không cự, cùng Đỗ Tử Đằng bọn họ hợp lại dậy sẽ tới. Tạ Mẫn cùng đám này người đàn ông không chơi được cùng nhau, liền trước thời hạn rời chỗ hồi khách sạn, bây giờ cũng đã gần 12, theo đạo lý Tạ Mẫn hẳn cũng ngủ mới là à, nhưng vì cái gì sẽ không ở trong phòng đâu? Cái này đàn bà ngốc không phải là tiếp ta đi đi. Ngưu Huy Dương vừa nói cầm lấy điện thoại ra cho Tạ Mẫn đánh tới. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng mới tiếp thông, vừa tiếp thông Ngưu Huy Dương liền giành nói trước, vợ, đã trễ thế này ngươi làm sao không có ở khách sạn, có phải hay không không kịp đợi chạy đi tiếp ta đi à? Ta cũng chờ ngươi hơn 4 tiếng, ngươi đây là mới gọi điện thoại tìm ta, thật không có lương tâm à? Nghe được một người đàn ông tự nhủ lời này, Ngưu Huy Dương trên mình lập tức liền vội vã toát ra một tầng thật dày nổi da gà lai tới. Một loại cảm giác chẳng lành từ trong lòng dâng lên, Ngưu Huy Dương dùng lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, bà xã ngươi điện thoại di động làm sao ở chỗ của ngươi? Ngươi chính là Ngưu Huy Dương đi, không chỉ có bà xã ngươi điện thoại di động ở ta trên tay, bà xã ngươi cũng ở đây ta trên tay đâu, muốn cứu bà xã ngươi nói, ngay tại một tiếng bên trong chạy tới Hoành Hưng khí tu nhà máy tới, nếu là ngược lại là không chạy đến nói, tự gánh lấy hậu quả. Trong điện thoại người đàn ông dùng vui thích giọng điệu nói, nghe đến chỗ này Ngưu Huy Dương đã rõ ràng. Vợ mình bị người bắt cóc, Tạ Mẫn nhưng mà luyện khí kỳ người tu chân, có thể đem nàng bắt cóc, hãy để cho nàng liền hướng mình cơ hội cầu cứu cũng không có, đối phương chí ít hẳn có tiên thiên kỳ trở lên tu vi, hay không người cây bản liền không có thể làm được. Đặc biệt nơi này chính là thành phố Bắc Kinh à, lại cũng có người liền ở nơi này dưới chân thiên tử liền bắt cóc sự việc, thật đặc biệt chó nhật. Bố tới liền lập tức, bỏ mặc ngươi là ai, nếu là ở bố tới sau đó, phát hiện bà xã ta cho dù là rớt một sợi tóc. Bố thể nhất định để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Ngưu Huy Dương một bên đi ra ngoài, vừa hướng đối phương nói. May là thông qua điện thoại di động nói chuyện điện thoại, Ngưu Huy Dương vậy lạnh lẽo sắc ý, cũng để cho nhận điện thoại người cảm giác được mình giống như là rơi vào một cái hầm băng trong tựa như, toàn thân phát rét, bất quá hắn ngay lập tức liền đem loại cảm giác này đuổi ra khỏi bên ngoài cơ thể. Ngươi cũng đừng dùng lời uy hiếp ta, nếu chúng ta dám làm chuyện này sẽ không sợ ngươi uy hiếp, đàn bà ngươi bây giờ tạm thời chuyện gì cũng không có nữa. Bất quá nếu là ngươi không ở quy định trong thời gian chạy tới, hoặc là làm xảy ra cái gì báo cảnh sát loại không có thành ý sự việc, ngươi cô vợ này như thế đẹp, đến lúc đó chúng ta cũng không ngại đối với nàng làm chút gì, ha ha. Người kia nói xong, liền vui vẻ cười to trước đem điện thoại cút. Ngồi ở khách sạn đặc biệt phối trí cho phòng tổng thống sử dụng trong xe, Ngưu Huy Dương mở ra dẫn đường toàn tính tìm được Hoành Hưng khí tu nhà máy vị trí, Ngưu Huy Dương không nhịn được mắng thô tục tới. Từ khách sạn lớn Hoàng Thành đến vậy Hoành Hưng khí tu nhà máy lại có 160 nhiều cây số, một cái tiếng thời gian nếu muốn chạy đến nơi đó, người bình thường thật đúng là không làm được. Bây giờ là tranh thủ thời gian, Ngưu Huy Dương cũng không đoái hoài phải mắng chửi người, đem lái xe ra bãi đậu xe sau đó, liền đạp lút cần ga đem xe nhỏ mở được đua xe, dọc theo đường đi cũng không biết xông nhiều ít cái đèn đỏ, mới ở so với đối phương quy định thời gian nói trước mấy phút chạy tới Hoành Hưng khí tu nhà máy. Sau khi xuống xe Ngưu Huy Dương lập tức phóng thích thần thức, đem toàn bộ khí tu nhà máy cũng làm bao lại, đang tìm Tạ Mẫn chỗ ở vị trí sau đó, Ngưu Huy Dương đột nhiên liền từ chỗ mới đứng vừa rồi biến mất. Nguy thiếu, thằng nhóc kia đột nhiên không thấy. Ngay tại Ngưu Huy Dương thân thể mới vừa biến mất, một cái vẫn nhìn chằm chằm vào máy theo dõi người lớn tiếng kêu lên. Chú Quan, chú Hoàng, chúng ta nhanh đi tống giam cô gái kia địa phương. Ngụy Trắc Thần nghe xong, đối với trong nhà hai vị hơn 50 tuổi lão nhân nói. Làm Ngụy Trắc Thần mang hai người cảm thấy tống giam Tạ Mẫn gian phòng. Gặp mình lưu lại trông chừng Tạ Mẫn người toàn bộ ngã xuống đất, mà Ngưu Huy Dương nhưng giống như một người không có chuyện gì tựa như, đang cho Tạ Mẫn tiếp sợi dây trên người. Cái này khí tu nhà máy không chỉ có rất nghiêm mật giám thị hệ thống, mình ở bên ngoài còn an bài không ít người, nhưng người ta đều đưa người liền đi ra, mình an bài ở bên ngoài người lại không có phát hiện, Ngụy Trắc Thần không chỉ có trong lòng dường như mắng những người đó phế vật. Ngưu Huy Dương, ngươi là vào bằng cách nào? Ngụy Trắc Thần khó tin hỏi nói. Ngưu Huy Dương căn bản là không có chim Ngụy Trắc Thần, đem Tạ Mẫn sợi dây trên người tháo ra sau đó, đem nàng ôm vào trong ngực hỏi, vợ, em không có sao chứ, có hay không bị hù dọa? Ta không có sao. Tựa đầu tựa vào Ngưu Huy Dương ngực, Tạ Mẫn nói, chồng, em cũng biết anh nhất định sẽ tới liền người ta, cho nên, một chút cũng không sợ, bất quá vậy hai lão đầu thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, lúc ấy em liền một chiêu cũng không có phát ra liền bị bọn họ chế trụ. Không có sao. Liên liền chỉ hơi lớn hơn một chút con kiến mà thôi, anh tới bọn họ cũng chưa có bất kỳ cơ hội. Tiểu tử ngươi lại dám nói chúng ta chẳng qua là hai cái hơi lớn hơn một chút con kiến mà thôi, quả nhiên đủ cuồng. Vậy bị Ngụy Trắc Thần gọi là chú hoàng người, giận dữ mà cười nói. Đợi người kia nói xong, Ngưu Huy Dương mới xoay người nhìn hắn nói, thừa dịp bây giờ ngươi vẫn là chỉ còn sống con kiến, liền cô ca đi, bởi vì một hồi các người cũng đều biến thành chết con kiến. Vậy kêu là chú quan nghe xong, trên mình sát khí đại thịnh. Nhìn Ngưu Huy Dương nói, thằng nhóc, ngươi chắc cũng là một người tu luyện đi, chẳng lẽ sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi phải tôn trọng tiền bối sao? Muốn làm ta tiền bối, ngươi không xứng. Ngưu Huy Dương khinh miệt nhìn đối phương một cái, khinh thường nói. Chương 1150, trung quy sẽ không đều là cha ngươi đi. Thằng nhóc, lúc đầu trước khi tới còn nghĩ chẳng qua là cắt đứt ngươi tứ chi, cho ngươi lưu một cái mạng nhỏ, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, giống như ngươi loại này không hiểu được tôn trọng tiền bối người, thì không nên sống trên cõi đời này. Nói lời này lúc quan lão đầu sát khí trên người lại nồng nặc mấy phần. Đừng ở ta trước mặt cậy già lên mặt, muốn được người tôn trọng, ngươi phải làm ra để cho người tôn trọng chuyện ngươi mới được. Hai cái tiên kỳ lão già kia, nhưng không biết xấu hổ làm ra bắt cóc chuyện của vạn bối tới, còn muốn để cho ta tôn trọng các người đặc biệt xứng sao. Ngưu Huy Dương nhìn hai người một cái, nói, đúng rồi, xem trên người các ngươi sát khí nồng như vậy liệt, trước kia nhất định làm không ít chuyện giết người phóng hỏa tình đi, ngày hôm nay, ta liền phát thiện tâm đem các người cái này hai cái lao già kia đưa đi cùng Diêm Vương ra làm bạn, tránh cho các người lưu trên đời này hại người. Ha ha, đây là năm nay ta nghe được tốt nhất nghị chuyện tiếu, thật đặc biệt cười ngạo ta. Ngụy Trác Thần vui vẻ cười to liền mấy tiếng sau đó, đối với Mưu Huy Dương nói, thằng nhà quê, ngươi biết bọn họ là ai chăng? Mưu Huy Dương đong đưa lắc đầu nói, cái này ta thật không biết, tổng sẽ không đều là cha ngươi chứ. Bố đặc biệt là ngươi. Lời này trực tiếp để cho Ngụy Chu Thần bạo giận lên. Ỷ có hai cái tiên thiên cao thủ làm hậu thuẫn, hắn từ một người trong tay đoạt lấy một cây đại đao, hướng về phía Mưu Huy Dương liền vọt tới. Vợ, đến phía sau đi, tránh cho một hồi máu tươi văng đến trên mình ngươi. Mưu Huy Dương lúc nói chuyện đem Tạ Mẫn nhẹ nhàng từ trong ngực đẩy ra, liền một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, đứng ở nơi đó chờ. Ngụy Trác Thần chỉ một cái bị tiểu sắc đem người không sai biệt lắm mau móc rông cậu ấm, một Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, chính là đứng nơi này để cho hắn chém. Hắn cũng không nhất định có thể đem Mưu Huy Dương ra pha vỡ. Bất quá Mưu Huy Dương có thể không có hứng thú chơi những thứ này, ngay tại Ngụy Trác Thần đao trong tay nhóm xuống là, hắn đưa ngón tay hướng về phía mặt đao bắn ra, không chỉ có phá Ngụy Trác Thần vậy tụ tập vì Chu Thần khí lực toàn thân một đao, càng đem đao bắn bay ra ngoài. Lúc này Ngụy Trác Thần rốt cuộc nhớ tới tụ họp lúc bị Mưu Huy Dương tắt mặt chuyện tới, trong lòng kinh hãi la lớn, "Chú hoàng, chú quan liền ta." Đang lớn tiếng nhanh hô lúc đó, chính hắn cũng muốn rút người ra lui về phía sau, có thể hắn vậy bị móc rông thân thể ứng biến tốc độ, liền liền Mưu Huy Dương trong 1% cũng chưa tới, lại sao có thể chạy thoát đây. Mưu Huy Dương bắt lại vậy tay cầm đao hướng trước người kéo một cái, liền trực tiếp để cho Ngụy Trác Thần tới một đói chó vồ mồi, bị té nằm ở Mưu Huy Dương trước mặt. Vậy quan hoàng hai lão đầu vừa mới chuẩn bị nhào qua cứu, Ngụy Trác Thần đã bị Mưu Huy Dương một cước dẫm ở dưới chân. Ở tứ phương các ta liền đã cảnh cáo ngươi. Muốn báo thủ cứ việc tìm ta đừng đi quấy rối người nhà ta, thân thích, bạn, ngươi đặc biệt lỗ thai là bị lửa lông nhét vào hay là thế nào, dám can đảm bắt cóc bà xã ngươi tới uy hiếp ta, nói đi, ngươi ngày hôm nay dự định chết như thế nào. Thấy Ngụy Trác Thần bị Mưu Huy Dương mới ở dưới chân, phải tin đuổi người tiến vào lập tức móc súng ra hướng về phía Mưu Huy Dương hai người. Vậy quan lão đầu lại là nghiêm nghị quát lên, thằng nhóc, có biết hay không ngươi dưới chân đạp phải nhưng mà gia chủ Ngụy gia cháu trai, muốn là không muốn chết. Lập tức đem Ngụy Thiếu bung ra. Thấy những cái kia vây lại nhân viên trưởng đều cầm thương, Mưu Huy Dương liền buồn bực, hoa hạ khẩu súng quản lý rất nghiêm à, còn có nơi này là Trung Quốc thủ phủ, khẩu súng quản lý hẳn càng nghiêm mới đúng à, có thể mình đây đều là lần thứ hai bị người chĩa súng, tuy nói loại này uy lực nhỏ thương đối với mình đến lúc đó không tạo được tổn thương gì, có thể Tạ Mẫn không gánh nổi à. Nếu là không muốn cho Ngụy Trác Thần chết ngay bây giờ nói, ta khuyên các người vẫn là đừng xung động, nếu không các người bắn tới viên đạn rất có thể toàn bộ rơi vào Ngụy Trác Thần trên mình. Ngưu Huy Dương không người đem Ngụy Trác Thần nhắc tới, che trước mặt mình nói. Bị bắt lại sau đó, Ngụy Trác Thần lập tức uy hiếp nói, Ngưu Huy Dương, nhanh chóng thả bố, nếu không không chỉ có ngươi phải chết, một hồi bố đây phải đem phụ nữ của ngươi thưởng cho. Thưởng ngươi cái mẹ già. Ngưu Huy Dương một bạt thai đã qua, không chỉ có đem Ngụy Trác Thần nói cho phiến trở về trong bụng, còn nghĩ mấy cây đại bản nha cũng cho quả xuống. Gặp Mưu Huy Dương hoàn toàn không thấy bọn họ hai cái tiên thiên kỳ đại cao thủ tồn tại, lại đem Ngụy Trác Thần răng cũng phiến rất gần nữa, quan lão đầu tức giận trực tiếp văng lời thô tục, thằng nhóc, ngươi đặc biệt có phải điên rồi hay không, ta khuyên ngươi vội vàng đem Ngụy Thiếu thả, nếu không không chỉ có các người hai phải chết, liền liền người nhà của các ngươi cũng biết đi theo các người chôn theo. Không để ý tới để ý lao đầu kia uy hiếp, Mưu Huy Dương đưa tay ở Ngụy Trác Thần trên mình điểm mấy cái, sau đó đem chỉ có thể nói, thân thể lại không thể nhúc nhích Ngụy Trác Thần nhắc tới Tạ Mẫn trước mặt, nói với nàng nói, thịt này lá chắn cũng không tệ lắm, một hồi nếu là những người đó dám nổ súng, ngươi sẽ dùng hắn tới đỡ đạn, nếu là hắn dám hồ ngôn loạn ngữ nói, ngươi liền đem hắn đầu lưỡi cắt đi. Chồng, em nhớ. Tạ Mẫn biết mình chỉ là một luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, căn bản cũng không có thể đỡ nổi viên đạn, lúc này liền không chút khách khí đưa tay mới ngụy chắc thần đề cập tới đi ngăn ở mình trước người. Thật đặc biệt quá độc ác. Thấy hai người cách làm, tất cả mọi người ánh mắt cũng không nhịn được co rúm một cái, có ngụy chắc thần khối này ngăn cản đạn bài, bọn họ súng trong tay trên căn bản liền mất đi tác dụng. Bây giờ đến phiên ngươi. Ngưu Huy Dương nhìn hai vị tiên thiên kỳ võ giả nói, dám bắt cóc phụ nữ của ta, các người hẳn đã sớm có chết tình ngộ, đúng không? Những cái kia vây quanh Ngưu Huy Dương hai người, giống như là nghe chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất tựa như, hề hề cười rêu cợt dậy Ngưu Huy Dương tới. Một cái nhũ thúi không kiền thằng nhóc tóc vàng, coi như là ngươi ở trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, vừa có thể cao bao nhiêu tu vi, lại dám nói khoác mà không biết ngượng muốn giết hai cái có tiên thiên kỳ tu vi đại cao thủ, thật không biết ngươi là lấy ở đâu lớn như vậy lòng tin. Đúng vậy, Hoàng Lão cùng Quan Lão tùy tiện đưa ra một ngón tay út, cũng có thể đem thằng nhóc ngươi bóp chết mấy trăm lần. Hê hê, tên này nhất định là hầu tử tìm tới chọc cười so, đặc biệt vội tới chúng ta chọc cười. Quan Hoàng hai người từ tiến vào tiên thiên kỳ sau đó, đi tới chỗ nào người khác cũng bưng, ba kết bọn họ, liền liền ngụy ra gia tộc thấy bọn họ, vậy cũng khách khí, làm sao từng nhận như vậy dễ cợt. Thằng nhóc, ở trước khi chết ta dạy ngươi cái một câu nói, tiên thiên không thể làm đủ, hổ thẹn người hẳn phải chết. Tiểu tử, nhớ đời sau là người, ánh mắt dù sao cũng muốn lau sáng, dù sao cũng đừng ở tiên thiên cao thủ trước mặt như thế lơ lối. Quan lão đầu một đầu sau khi nói xong, vận chuyển chân khí trong cơ thể, trên người quần áo nhất thời phồng lên. Những cái kia ngụy chắc thần thủ hạ thấy vậy, lập tức bắt đầu cuồng khen đứng lên. Một người đối với đồng bạn bên cạnh hỏi, ngươi nói quan lão mấy chiêu có thể đem thằng nhóc kia giết chết. Thằng nhóc kia giống như cũng là luyện qua, ta phỏng đoán hẳn muốn ba chiêu đi. Hai cái thì thế nào? Quan lão có thể thực tiên thiên kỳ đại cao thủ, một cái tát là có thể đem thằng nhóc kia cho đánh thành thịt nát. Quan lão uy vũ. Quan lão một cái tát đem vậy cuồng vọng, không gặp qua việc đời hết ngồi đáy giếng đập chết. Người phía dưới những người đó nói, quan họ ông già nghe xong hiển nhiên đặc biệt hưởng thụ, trên mặt nếp nhăn cũng sắp cao hứng bằng nhau. Ngươi không phải ta hợp lại người, vì tiết kiệm thời gian, các người hai cùng lên đi. Ngưu Huy Dương chỉ vị kia họ Hoàng ông già nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Vậy ông cụ họ Hoàng còn chưa lên tiếng đâu, dưới đất những người đó lập tức cổ võ liền đứng lên. Thằng nhóc, ngươi liền đừng ở đó chắc bước, làm ra vẻ bị sét đánh. Đúng vậy, cũng không xem bản thân có mấy cân mấy hai, còn dám đại ngôn bất tàm để cho Hoàng Lao cũng lên, ngươi đặc biệt xứng sao. Đây là lần quả quả đang đánh mình mặt à, quan lão đầu tức giận dâu cũng sắp bay, dùng thâm độc mắt nhìn Ngưu Huy Dương, nói, thằng nhóc, nếu ngươi muốn chết sớm một chút, Lao Phu như vậy bây giờ sẽ đưa ngươi lên đường. Vừa nói, vậy quan lão đầu chân khí một cổ, một trưởng hướng Ngưu Huy Dương đỉnh đầu vỗ tới. Hắn nhất định phải vỗ Ngưu Huy Dương đầu, là bởi vì mới vừa rồi hắn nghe được phía dưới người nói mình một cái tát, là có thể đem Ngưu Huy Dương xếp thành thịt nát, vì vậy cũng muốn ở người thủ hạ trước mặt giả bộ một chút so. Thực lực yếu còn làm ra vẻ, ngươi đây thật là thọ tinh công ăn thạch tín. Ngại mình mạng quá dài à? Ngưu Huy Dương vừa nói bắt đầu rất tùy ý giọt một trưởng nên đón. Thằng nhóc, ngươi lại dám xem thường ta, chết đi cho ta. Xem Ngưu Huy Dương hời hợt kia tùy ý dáng vẻ, quan họ ông già thiếu chút nữa tức giận một hớp lao máu bành trào ra, trong lúc nói chuyện bị thương chân khí có sao tăng thêm mấy phần. Vâng! À! Phúc! Đông! Hai trưởng lần lượt chung một chỗ sau đó, phát ra một tiếng so bom nổ lúc còn muốn vang lên tiếng nổ, tiếp tiếng kêu thảm thiết, trào máu thanh, thân thể đập xuống đất thanh âm, cũng cùng nhau chuyển vào trong thai mọi người. Chương 1151, đặc quản cục ông Hưng Mặc. Ta nói không sai chứ à? Thằng nhóc kia quả nhiên bị giam lão một trưởng liền bị đập chết. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, trước nói quan lão đầu một trưởng là có thể đem Ngưu Huy Dương vỗ người chết kia, xem đều không xem trên trận một cái, liền đắc ý đối với người bên người nói đến. Nguyễn thua cuộc, các người làm sao cũng không nói lời nào à, có phải hay không muốn dừng nợ? Gặp toàn trường hoàn toàn yên tĩnh không người trả lời mình, người nọ bất mãn hỏi. Ngươi xem liền biết rõ. Bên người một người chỉ trước mặt, đối với hắn nói. Khi thấy rõ nằm trên đất miệng to phún ra ngoài máu người là ai, người nọ mặt đầy khó tin dáng vẻ lớn tiếng kêu lên, điều này sao có thể, có phải là của ta hay không ánh mắt hoa. Lão quan, gặp đồng bạn bị một trưởng đánh cho bị thương, Hoàng lão đầu hét lớn một tiếng nhảy vút đến hắn bên người, liền dự định đem hắn trước đỡ trở về. Đừng để ý ta, thằng nhóc kia chắc bị thương, nhân cơ hội đem hắn giết đi. Quan lão đầu chỉ cũng không có nhân cơ hội tiến lên đặc biệt đánh đau cho rớt xuống nước Ngưu Huy Dương, thúc giục. Tốt như vậy cơ hội cũng không biết bắt, Ngưu Huy Dương cách làm Hoàng lão đầu cũng sinh ra hiểu lầm, nàng xoay người nhìn Ngưu Huy Dương nói, tuổi còn trẻ cứ như vậy lòng dạ ác độc, lưu ngươi không thể. Vừa nói, Hoàng lão đầu dẫn đầu phát động công kích, bất quá hắn hấp thụ quan lão đầu bị thua dạy bảo, một chút cũng không dám coi thường Mưu Huy Dương, đem tùy thân mang đại học năm thứ nhất cây bảo đao rút ra, ban đầu chính là toàn lực ứng phó một đao bổ về phía Mưu Huy Dương. Quan lão đầu trong lòng rõ ràng, ngày hôm nay bọn họ muốn sống từ nơi này đi ra có khả năng không lớn, ngay tại Hoàng lão đầu hướng Mưu Huy Dương đi tới lúc đó, quan lão đầu sẽ dùng bí pháp cưỡng ép đem mình thương thế ngăn trợn, ở hai người công kích sắp đan vào một chỗ khác kia. Quan lão đầu gồ lên tất cả chân khí, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh hướng Tạ Mẫn lùi qua. Tuy biết đạo Mưu Huy Dương sẽ thắng, nhưng Tạ Mẫn hay là đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở Mưu Huy Dương trên mình. Ở nàng phát hiện quan lão đầu lúc người ta đều đã gần người, vội vàng ở giữa chỉ đánh ra một trường, liền bị vậy quan lão đầu một chút liền đem nàng cho lần nữa chế trụ. Mưu Huy Dương không nghĩ tới vậy quan lão đầu bị thương nặng như vậy, lại vẫn có thể nhúc nhích đạn, cùng hắn phát hiện là muốn đi cứu viện, vậy Hoàng lão đầu nhưng liệu mình tương bác. Đem hắn quấn lấy một hơi thở, cho tới Tạ Mẫn lần nữa rơi vào trong tay đối phương. Người đáng chết. Bởi vì Hoàng lão đầu làm trễ mãi mình một hơi thở thời gian, Tạ Mẫn lần nữa bị khống chế được, Nưu Huy Dương thật sự nổi giận, giận quát một tiếng hướng về phía vậy Hoàng lão đầu đánh ra một đạo chứa hắn 50% đan nguyên một trường, đem Hoàng lão đầu đánh ngã xuống đất sau đó, lửa giận khó tiêu hắn còn hướng về phía Hoàng lão đầu thất lạc một đoàn đan hỏa, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng vậy quan lão đầu phóng tới. Ngươi ở tới ta liền đem cô gái này giết. Thấy Mưu Huy Dương vậy tràn đầy sát ý ánh mắt, quan lão đầu sợ hãi, thanh nghiêm túc bên trong trà quát lên. Ngươi có thể thử một chút. Mưu Huy Dương thanh âm kia giống như là từ cửu u trong truyền tới vậy. Thanh âm này để cho Ngụy Trác Thần người thấy chết hơi thở, hắn lập tức kiệt tê để giảm hướng về phía những thủ hạ kia hô, bắn súng, nhanh chóng bắn súng, cho ta đánh chết hắn. Tỉnh tỉnh tỉnh. Nhất thời tiếng súng nổi lên, Mưu Huy Dương không để ý đến muốn mình bắn tới viên đạn. Thần thức chặt chẽ khóa cái đó quan lão đầu. Ngươi ở đi về phía trước một bước, ta thì thật đem phụ nữ của ngươi cho sát sát. Thấy Mưu Huy Dương căn bản không để ý tới bắn về phía hắn viên đạn, quan lão đầu nhất thời vong hồn đại mạo, thầm hận mình mới vừa rồi tại sao ngu xuẩn như vậy, muốn tới bắt người phụ nữ này. Có ta ở chỗ này, ngươi liền bà xã ngươi một sợi tóc cũng không đả thương được. Ngươi bây giờ cũng có thể đi chết. Vừa nói, hướng về phía quan lão đầu phát ra một đạo thần thức đâm. Trước quan lão đầu chỗ ẩn nút cùng Mưu Huy Dương hình thành góc chết, thần thức đâm thủng thấu không được vách tường căn bản là công kích không tới. Lúc này Mưu Huy Dương đã đi trừ góc chết vị trí, quan lão đầu lại đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Quan lão đầu bị cái này một cái thần thức kích thích đánh trúng, trong đầu nhất thời là được một đoàn tương hồ, chết không thể chết lại. Giết quan lão đầu sau đó, vậy Ngụy Trác Thần thân thể không thể nhúc nhích đối với Tạ Mẫn cũng không có bất kỳ uy hiếp, Mưu Huy Dương không để ý đến hắn nữa xoay người. Nhìn những cái kia nổi cơn điên vậy vẫn không ngừng hướng mình xạ kích người, nói, trợ trụ vi nghiệt, các người cũng đều đáng chết. Vừa nói, Mưu Huy Dương hai tay làm một cái bức tranh vòng động tác, nhất thời, tất cả bắn về phía hắn đạn và trên đất viên đạn, cũng bay vào cái đó vòng trong. Đi! Mưu Huy Dương khẽ quát thanh, đem những cái kia bị vòng cấm ở đầu đạn về phía trước đẩy một cái. Vèo vèo vèo! Từng tiếng so súng lục đạn bắn ra, hơn nữa mạnh nhọn thanh âm vang lên sau đó. Từng tiếng trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng truyền ra. Đem những cái kia đầu đạn đẩy ra ngoài sau đó, Mưu Huy Dương xem cũng không có liếc mắt nhìn, xoay người lại đến Ngụy Trác Thần bên người, đối với hắn nói, những người đó đều là bởi vì ngươi mới sẽ chết, cho nên, ngươi bây giờ cũng hẳn đi xuống cùng bọn họ, nếu không bọn họ sẽ hận ngươi. Nghe được Mưu Huy Dương nói, Ngụy Trác Thần hoàng gan đều phải hù dọa phá, nước mắt nước mũi cùng nhau đi bước ra ngoài, một cổ chất lỏng màu vàng cũng theo hắn bắp đùi chảy đến trên đất. Vì con sống, Ngụy Trác Thần cũng không đoái hoài phải những thứ này, khóc lớn cầu khẩn nói, Mưu Huy Dương, anh Mưu, ông nội Mưu, ta không muốn chết à, van cầu ngươi thả qua ta đi. Ngươi phải chết, nếu không đối với những cái kia vì ngươi mà chết người mà nói liền không công bình, ở tứ phương các ta cũng đã nói, dám động người nhà ta, người thân và bạn nói, ta liền đem các người Ngụy ra tiêu diệt. Cho nên, ngươi cũng chỉ là đi trước một bước mà thôi, không bao lâu ngươi là có thể ở trên đường suối vàng thấy các người người của Ngụy ra. Đến âm hướng đất phủ sau đó, nếu là Diêm Vương gia không đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục nói, ngươi vẫn có thể làm ngươi Ngụy gia thiếu gia. Ngay tại Mưu Huy Dương sẽ đối Ngụy Trác Thần ra tay lúc này, một cái thanh âm vào lúc này vang lên, Mưu tiền bối, ngươi không thể giết hắn. Ta muốn giết hắn nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi trúc cơ đỉnh phong tu vi có thể ngăn được sao? Thật ra thì người này khi tiến vào cái sen này giữa lúc này liền bị Mưu Huy Dương phát hiện, chẳng qua là cảm ứng được người nọ đối với mình không có địch ý, lại là người tu chân. Mưu Huy Dương mới không có đối với hắn động thủ. Ta một cái trúc cơ kỳ con kép, muốn từ một cái kim đan tiền bối trong tay cứu hắn, đó là đương nhiên là không thể nào, bất quá, người này Mưu tiền bối ngươi thật không thể giết, nếu không xảy ra đại sự. Ngươi nói là Ngụy gia trả thù đi, yên tâm, giết hàng này sau đó, ta lập tức đi ngay đem Ngụy gia tiêu diệt, xem còn có thể xảy ra chuyện gì. Mưu Huy Dương không ngừng nói. Mưu tiền bối, Ngụy gia không hề giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, ngươi chính là đem Bắc Kinh Ngụy gia trên mặt nổi tất cả mọi người giết, vậy cũng là vô dụng, như vậy chỉ sẽ đưa tới Ngụy gia ẩn nút trong bóng tối vậy một cổ người, đối với ngươi tiến hành điên cuồng trả thù. Những người đó một lần đều có ám kình tột cùng thực lực, đến lúc đó ngươi tuy không có sao, có thể người nhà ngươi, người thân và bạn liền tao ương, ngươi cũng không thể toàn bộ đều đem bọn họ bảo vệ chứ. Nhìn đi tới người đàn ông trung niên, Ngưu Huy Dương hỏi, ngươi là người nào, không phải là người của Ngụy gia chứ? Tiên bối, ta nếu là người Đỗ gia, làm sao dám một mình tới, đó không phải là cùng chịu chết không việc gì khác biệt sao? Người đàn ông trung niên cười một tiếng nói, nếu không nói ngươi là người nào, vậy thì đi đi. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Xem trung niên kia người cũng ngạch mét có trả lời mình muốn biết nhất vấn đề, Ngưu Huy Dương không kiên nhẫn phất phất tay. Tiền bối, không phải ta không nói, mà là không thể để cho người này biết ta thân phận. Trong lúc nói chuyện vậy người đàn ông trung niên bắn ra một đạo chỉ kình, đem Ngụy Trắc thần điểm choáng váng. Bây giờ ta có thể nói, ta kêu ông Hưng Mặc, là quốc gia đặc quản cục, đây là ta chứng kiện. Người trung niên vừa nói đem mình chứng kiện đưa cho Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương mở ra nhìn một chút, nhìn ra người chứng kiện không giống như là ngụy tạo, liền ném trả lại cho, đặc quản cục là thứ gì. Nghe được Ngưu Huy Dương lời này, Vương Hưng Mặc trên trán nhất thời hiện đầy hát tuyến, ngươi giàu gì cũng là kim đan kỳ tiền bối, nói chuyện có thể hay không đừng như thế. Vương Hưng Mặc trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt là một chút cũng nhìn ra, hắn cười một tiếng nói, đặc quản cục đầy đủ nói phải Trung Quốc đặc thù sự vật quản lý cục gọi tắt, cụ thể ta sau này lại cho tiền bối nói rõ. Bây giờ xin tiền bối tạm thời lưu cái này cậu ấm một mạng. Quốc gia mặt mũi Ngưu Huy Dương vẫn là cho, nói sau giống như Ngụy Trắc thần loại này bao kinh sợ, có giết hay không cũng không có vấn đề. Một mình ngươi quan tới trung tá đặc quản cục bộ trưởng, tự mình đến tìm ta núi này hương dân quê mùa, hẳn sẽ không chỉ vì thằng nhóc này tới đi. Ngưu Huy Dương nhìn ông Hưng Mặc, ý vị sâu xa nói. Chương 1152, đặc quản cục mời. Không hổ là tiền bối, một cái liền nhìn ra, tiền bối không nhìn lầm. Ta quả thật còn mang một cái khác mục đích chính là lấy làm cho này Vương Hưng Mặc rốt cuộc nghèo toan tính truy hiện. Ngưu Huy Dương cắt đứt hắn nói, hài hước nói, chính là bởi vì ta ngày hôm nay giết những thứ này rác dưới muốn bắt ta trở về. Mặc dù ngươi có chút cơ đỉnh phong tu vi, nhưng mà chỉ bằng ngươi một người, ngươi cho rằng cái này có thể làm được sao? Tên này tính tình gấp như vậy, cái này tâm cảnh chắc cao không đi nơi nào à? Làm sao biết như thế trẻ tuổi liền tu luyện đến kim đan kỳ đâu? Thật là không hiểu. Muốn thôi ông Hưng Mặc lắc đầu một cái, cười khổ nói, tiền bối, trước ta cũng đã nói, ta tìm tiền bối cũng không có ác ý, ngày hôm nay sự tình phát sinh, trước khi tới ta cũng đã điều tra rõ ràng, là những người này bắt cóc tiền bối vợ, ngài giết bọn họ cho hả giận dựa theo luật pháp quốc gia phương diện mà nói, là phạm vào giết người tội lớn, bất quá những cái kia tiên thiên cao thủ uy nghiêm cũng không thể xâm phạm, huống chi tiền bối vẫn là một cái kim đan kỳ tu chân cao thủ, cái này uy nghiêm thì càng thêm không thể xâm phạm. Cho nên cái này cũng không tính là cái gì, huống chi, những người này ngày thường chuyện ác cũng làm không ít, tiền bối giết bọn họ, cũng coi là vì dân trừ hại. Vương Bộ trưởng, ngươi lần nữa để cho ta thấy được cái gì gọi là chữ quan hai cái miệng, hề hề Mưu Huy Dương hí ngược nói. Hù hù hù, ý của lời này Vương Hưng Mặc như thế nào không hiểu, nghe xong lúng túng lão mặt đỏ lên, ho khan hai tiếng liền xé ra đề tài nói, tiền bối, ta tới hôm nay mục đích chủ yếu, chính là thành tâm mời tiền bối gia nhập chúng ta đặc quản cục. Không biết tiền bối có không có hứng thú. Vương Bộ trưởng, thêm không gia nhập đặc quản cục chuyện này bọn chúng ta một hồi bàn lại, ngươi có thể hay không trước cho ta giải trừ giải thích nghi hoặc. Ngưu Huy Dương phất phất tay nói. Tiền bối có cái gì cứ hỏi, chỉ cần có thể trả lời ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm tiền bối. Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, ta chỉ là có chút kỳ quái, các người là làm sao biết ta là kim đan kỳ người tu chân. Ngưu Huy Dương hỏi. Ngưu Huy Dương cảm giác được mình vẫn luôn giấu rất kỹ. Trừ cha mẹ cùng mình mấy cái vợ ra, người bên ngoài hẳn sẽ không biết chuyện này mới đúng à, có thể cái này Vương Hưng Mặc mới vừa lúc tiến vào liền nói ra mình là kim đan kỳ người tu chân sự thật, bọn họ là làm sao biết, cái này làm cho Ngưu Huy Dương rất là tò mò. Cái này là chúng ta đặc quản cục trưởng thông qua video, từ ngươi thực lực còn có thi triển pháp quyết, suy đoán ra. Vương Hưng Mặc mỉm cười nói, à, các người còn có ta video. Ngưu Huy Dương trong lòng có chút giật mình. Mình lúc nào bị đặc quản cục người cho chụp lén liền lúc chiến đấu video cũng không biết, xem ra cái này đặc quản cục trong không hề thiếu người tài giỏi à, nhất là cái đó cục trưởng, chí ít hẳn là một người có nguyên anh kỳ tu vi lão quái vật. Cái gì video, ngươi có thể hay không cho ta xem xem? Ngưu Huy Dương hỏi. Cái này mặc dù là chúng ta đặc quản cục cơ mật hồ sơ, bất quá lần này ta đi ra, đối với có liên quan chuyện ngươi cục trưởng cho ta một ít đặc quyền, cái video này ngược lại là có thể cho ngươi xem xem. Vừa nói Bông Hưng Mặc cầm ra một cái nhìn như rất giống nhau điện thoại di động, thao tác một phen sau đó đưa cho Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương nhận lấy vừa thấy, phát hiện điện thoại di động này xem là phổ thông, chức năng thật giống như còn thiết lập ngươi cường đại dáng vẻ, với là nói, điện thoại di động này bề ngoài nhìn như chưa ra hình dáng gì, không nghĩ tới chức năng này còn rất cường đại mà. Đây là chúng ta đặc quản cục thành viên phối trí trang bị, chỉ cần tiền bối gia nhập đặc quản cục, không chỉ có loại này điện thoại di động, còn có rất nhiều trên thị trường không thấy được thứ tốt, cũng biết cho tiền bối trang bị. Vương Hưng Mặc cám dỗ đến. Ta người này ý chí gần đây cũng không thế nào mạnh, có thể không nhịn được loại cám dỗ này, trưởng phòng ông vẫn là đường đang nói, ta cũng không muốn bởi vì không nhịn được thứ đồ tốt này cám dỗ, xung động một cái liền gia nhập các người. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương liền bắt đầu xem nhìn lên video tới. Cái đầu tiên màn ảnh lại là Tiếu Di Bình bị bắt cóc sau đó, mình đi mạo mà núi cứu video. Đó là Ngưu Huy Dương tu vi còn không cao lắm, cái này đặc quản cục chỉ cần phái ra một cái tu vi so khi đó mình cao người, mình thật đúng là không thể nào phát hiện. Ngưu Huy Dương nhìn vậy Vông Hưng Mặc, nói, các người kể từ lúc đó liền bắt đầu chú ý đến ta, thật đúng là đủ sớm. Chúng ta đặc quản cục không chỉ có quản lý có năng lực đặc thù người, còn phải xử lý một ít đặc thù chuyện kiện, Tiếu Di Bình bị bắt cóc liên quan đến nước ngoài thế lực. Đây là chúng ta đặc quản cục dĩ nhiên sẽ chú ý, hề hề. Ngưu Huy Dương nghe xong không nói gì nữa tiếp tục xem video, cái này cái thứ hai video lại là mình ở nước nở bờ nơi đã làm sự việc, không chỉ có mình ở gia tộc ỷ chỉ dỗ đại sát tứ phương video, ngay cả mình cùng bắt kỳ đại xà đại chiến video đều có. Ta có thể hỏi hỏi, các người đó là phái theo dõi người ta là cái gì tu vi sao? Xem tới nơi này Ngưu Huy Dương sắc mặt có chút khó coi. Hình như là hai cái trúc cơ hậu kỳ thành viên đi. Vương Hưng Mặc có chút ngượng ngùng nói, tiền bối, thật ra thì chúng ta phái người đi theo ngươi, mục đích lớn nhất hay là muốn bảo vệ ngươi, ở ngươi sinh mạng bị chân chính uy hiếp, bọn họ liền sẽ xuất thủ tương trợ. Lời này Mưu Huy Dương có thể tin mới là lạ, mình đương thời cùng vậy thô bạo đại xà thời điểm đại chiến, nhiều lần cũng thiếu chút nữa ngủm, vậy thì vì cái gì không gặp hai người kia đi ra chợ giúp ta à? À Mưu Huy Dương dễ cợt ồ một tiếng, cũng không có nói phá. Thấy Mưu Huy Dương diễn cảm, Vương Hưng Mặc lão mặt đỏ lên nói, Mưu tiền bối, ta nói những thứ này đều là thật, mặc dù chúng ta đặc quản cục cùng tu chân giới có một ít liên lạc, bọn họ cũng biết phái một ít môn hạ đệ tử đến đặc quản cục vì quốc gia phục vụ, nhưng mà vậy tu chân giới tông môn, bọn họ lao thẳng đến chúng ta sinh hoạt chỗ này gọi là phàm tục giới, từ trên căn bản là xem thường chúng ta. Chúng ta đặc quản cục cũng một mực ở đào tạo chân chính thuộc về chính chúng ta thành viên nòng cốt, theo chúng ta hiểu Mưu tiền bối không cửa không phái. Ở mình phát nhà sau đó lại mang các hương thân chung nhau chí phú, cái này chính là chúng ta đặc quản cục cần chân chính nhân tài, cho nên, ở phía trước bối lớn lên trước, vì không quấy rầy đến tiền bối cuộc sống bình thường, chúng ta mới phái người một mực âm thầm bảo vệ tiền bối, xin tiền bối không nên trách tội. Có miễn phí hộ vệ dùng ta trách tội cái giam à? Ngưu Huy Dương đảo cặp mắt trắng dã, nói, vũng đại bộ dài, ngươi nắm giữ ta nhiều như vậy tình huống, ta tên chữ ngươi hẳn biết, ngươi liền kêu ta tên chữ hoặc là tiểu Ngưu, tiểu Dương đều được. Đừng nữa kêu ta tiền bối có được hay không? Nếu không một mình ngươi mấy chục tuổi lão đầu một mực kêu ta tiền bối, đây cũng quá không thích hợp chứ. Ta đã gọi hồi lâu ngươi lúc này mới nhớ tới chuyện này, không biết ngươi là cố ý đâu hay là cố ý à? Bất quá những lời này hắn cũng chỉ trong lòng suy nghĩ một chút, căn bản cũng không biết ngay trước Ngưu Huy Dương mặt nói ra. Hê hê, người tu chân vốn chính là người thành đạt vi sư, cái này cùng tuổi tác không có quan hệ gì, Ngưu tiền bối là kim đan kỳ tu vi. Mà ta chỉ là một trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, tiêu tiền bối ngươi đây là phải à? Vương Hưng Mặc mặt tươi cười nói. Ta thật là bái phục ngươi cái phục, không gặp qua ngươi như vậy, cứng rắn cấp cho mình tìm một cái trưởng bối. Hơn nữa cái này trưởng bối còn so ngươi 30-40 tuổi, hơn nữa chúng ta sinh hoạt là thế tục giới, ngươi quản tu chân giới những con chó kia dám quy tắc làm gì à? Ngưu Huy Dương không lời nói. Tu chân giới tuy là giữ tu vi xếp tư bàn về bối, có thể hắn dâu sao cuộc sống ở thế tục giới. Đã sớm thói quen liền mà nơi này tập tụ, thật ra thì Vông Hưng Mặc đang gọi Ngưu Huy Dương tiền bối lúc này chính hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên, khách khí một chút sau đó liền đáp ứng. Được rồi, nếu tiền bối cũng không ngại, vậy ta sau này liền kêu ngươi tên chữ đi. Vông Hưng Mặc cười nói, lúc này mới mà, nếu không ngươi ngày nào đến nhà ta đi, đột nhiên tới lên như thế một câu, nếu như bị cha mẹ ta nghe được, bọn họ không gọi ta mới là lạ. Phốc suy, Nghe được Mưu Huy Dương lời này, một mực yên lặng nghe hai người trò chuyện, không nói gì Tạ Mẫn không nhịn được phốc suy một chút bật cười. Nơi này khắp nơi đều là thi thể, Tạ Mẫn cảm thấy cách đứng hoảng, sau khi cười xong nói, chồng anh liền đừng nữa trêu chọc có được hay không, nơi này khắp nơi đều là người chết, chúng ta hay là mau rời đi nơi này, các người có lời gì sẽ nhà khách sau bàn lại có được hay không à? Chương 1153, Lắc Lư. Chỉ lo cùng Nưu Tiên. Nưu Tiên sinh trò chuyện, tạm thời thật đúng là đem nơi này hoàn cảnh cho bỏ quên, chúng ta đi ngay bây giờ đi, còn dư lại sự việc chúng ta đến trên xe bàn lại, hoặc là ngày mai ta đến các người ở nhà khách sẽ cùng Nưu Tiên sinh nói cũng không muộn. Vương Hưng Mặc nghe Tạ Mẫn nói sau đối với hai người nói. Vương Hưng Mặc như vậy tôn trọng vợ mình, Nưu Huy Dương trong lòng cũng thật cao hứng, hắn chỉ trên đất những thi thể này hỏi, như vậy bên trong làm thế nào, nếu không ta phóng hỏa đốt coi là. Những thứ này liền không cần làm phiền Nưu Tiên sinh, cùng chúng ta sau khi đi, một hồi tự nhiên có người trước xử lý. Vương Hưng Mặc cười lắc đầu một cái nói. Nghe Vương Hưng Mặc nói, Nưu Huy Dương trong lòng thở dài nói, đặc quyền này ngành quyền lực chính là lớn à, mình dưới cơn nóng giận giết nhiều người như vậy. Muốn là dựa theo hoa hạ luật pháp, đem mình bắn chết mấy chục lần cũng không coi là nhiều, nhưng người ta một câu không cần phải để ý đến có người tới xử lý liền xong chuyện. Cảm khái thuộc về cảm khái, Nưu Huy Dương còn không có ngu đến ngay trước người ta Vương Hưng Mặc mặt, đem nói ra lời này đến nước. Chuyện này có thể chỉ như vậy khiêm tốn xử lý, đối với Nưu Huy Dương mà nói cũng cho làm sao thường không là một chuyện tốt, ít nhất có thể giúp hắn giảm rất nhiều phiền toái, hắn dĩ nhiên tình nguyện vô cùng. Vương Bộ trưởng, mới vừa rồi ta nghe ngươi nói đặc quản cục một cái trong đó mục đích, chính là quản lý trong nước có năng lực đặc thù người, giống như loại người này nhiều không, đều có chút cái gì kiểu, có thể nói một chút sao. Ba người ngồi vào lái xe, Mưu Huy Dương vừa lái xe vừa hỏi. Vương Hưng Mặc đã nghe ra Mưu Huy Dương đối với gia nhập đặc quản cục, thật giống như cũng không phải là rất mâu thuẫn, huống chi hắn hỏi những thứ này lại không liên quan đến cơ mật. Vương Hưng Mặc nghe xong dự định đem một ít có thể nói cho Mưu Huy Dương. Hắn đem phải nói những tin tức này. Chỉ cần ở trên Internet tùy tiện tìm kiếm một chút đó là nhiều không kể xiết, nhất là bây giờ Internet trong, những thứ này có năng lực đặc thù người, đang làm người lao động mở lớn dưới tình huống, vậy càng là miêu tả sâu sắc, tuy nói những thứ này trên căn bản đều là thuộc về suy đoán loại, nhưng có một ít ở trên thực tế quả thật tồn tại. Vương Hưng Mặc tổ chức mình một chút ngôn ngữ sau đó, nói, đây có năng lực đặc thù người là thêm, người tu chân, cái này chúng ta đều là loại người này cũng không muốn nói nhiều. Ngoài ra còn có cổ võ giả, người dị năng. Nghe Vương Hưng Mặc giải thích sau đó, Nưu Huy Dương đối với những cái kia người năng lực đặc thù, rốt cuộc có một cái so sánh hệ thống biết rõ. Bất quá, để cho hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là những cái kia người dị năng, những người này có thể khống chế lửa, có thể khống gió, có thể khống băng. Những năng lực này nghe liền cùng người tu chân thuộc tính linh căn người tu luyện sau đó, sử dụng công kích vậy. Có thể những cái kia người dị năng cũng không giống như người tu chân như vậy cần khắc khổ tu luyện mới được, chỉ cần bọn họ loại năng lực này thức tỉnh sau đó, dĩ nhiên là có thể nắm giữ cái loại đó năng lượng. Những cái kia người dị năng có thể so với chúng ta người tu chân hạnh phúc, chỉ cần năng lực thức tỉnh là được, cũng không cần giống như chúng ta vậy vùi đầu tu luyện, là có thể đạt được thực lực cường đại. Nghe ngươi nói sau đó, ta đều có chút hâm mộ những cái kia người dị năng. Nưu Huy Dương hề hề cười nói.